Muốn chạy, nằm mơ. Phô Dẹ phát ra một tiếng quát lớn, hiển nhiên hắn cũng không tính toán buông tha Lý Lỉ Sở Tuột bọn họ này đó cổ đinh đồng bạn. Cổ đinh đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này phát sinh, lại căn bản vô lực ngăn cản. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến ầm ầm bạo vang. Theo sau, cổ đinh nhìn đến ngọn lửa cự trưởng như là va chạm ở một đổ vô hình trên tường, bất quá kia một bức tường chỉ duy trì một lát liền ầm ầm vỡ vụn. Băng giải. Nhưng chỉ là một lát trở ngại, màu đen cự hạm liền nhân cơ hội chui vào trùng động bên trong, biến mất không thấy. Rút nhỏ vài phần ngọn lửa bàn tay một phen vỗ vào hư không, trung quy vẫn là thoáng chậm vài phần. Cũng may kết quả này, là cổ đinh muốn nhìn đến. Một kích không thể đắc thủ, Phô Dẹt không có tiếp tục công kích cổ đinh, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa kia một thanh thật lớn vô cùng thời không quyền trượng. Vừa rồi phòng ngự, là thời không năng lượng. Thứ này nên sẽ không đã bị tiểu tử này thu phục đi. Bọn họ cùng ta có giao dịch, ta không có khả năng tùy ý bọn họ bị ngươi giết chết. Thời không quyền trượng còn tính thủ tín, giúp Lý Lỉ Sở Tuột bọn họ thoát đi này phiến chiến đấu khu vực. Một kiện đã có được hoàn chỉnh linh trí kỳ bảo, phi thường hảo. Phô Dẹt nghe được thời không quyền trượng mở miệng nói chuyện, hốc mắt trung màu lam ngọn lửa càng thêm lập lòe lên. Lại hảo cũng cùng ngươi không quan hệ. Thời không quyền trượng hiển nhiên đối Phô Dẹt không có gì hảo cảm. Chờ ta bắt kia tiểu tử, lại đến đem ngươi thu. Miễn cho kia tiểu tử bị ngươi ta chiến đấu năng lượng dư ba đánh chết. Phô Dẹt nói, lại lần nữa duỗi tay mà ra, một đạo ngọn lửa lồng giam chống rông thành hình, trực tiếp từ cổ đinh đỉnh đầu cháo xuống dưới. Không xong. Cổ đinh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Kia thật lớn lồng giam chỉ là chớp mắt công phu liền rút nhỏ xuống dưới, cổ đinh căn bản không có tìm được bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Liên ở kia cái lồng sắp đem cổ đinh hoàn toàn buộc chặt trụ thời điểm, một đạo màu đen ánh đao hiện lên, ngạnh sinh sinh đem kia ngọn lửa lồng giam xé ra một đạo lỗ thủng. Cổ đinh thấy thế, lập tức nhân cơ hội từ kia một đạo lỗ thủng thoát đi ra tới. Ai? Phô Dẹt hướng tới một phương hướng phát ra một tiếng quát lớn, dám phá hỏng ta chuyện tốt, là chán sống. Một đạo màu đen bóng người lúc này mới chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ thành hình. Cổ đinh cũng có chút tò mò mà hướng tới kia đạo nhân ảnh nhìn qua đi, nếu không phải đối phương ra tay, chính mình chỉ sợ hiện tại đã bị Phô Dẹt bắt, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút cứu chính mình rốt cuộc là ai. Nhìn chăm chú vừa nhìn, mới phát hiện ra tay chính là một người váy đen thiếu nữ, trên mặt che một tầng màu đen khăn che mặt, tay phải nắm một phen đoàn đao. Vóc dáng cũng không cao, cùng 3 năm trước đây Lỉ Lỉ Sở Tuột tương lược. Rõ ràng là không lâu trước đây Hải Hoàng vừa mới nói qua, liên bang chính phủ trận doanh chiến lực chỉ ở sau bật tồn tại, đỏ dạ. Nguyên lai là cái nữ hoa hoa, cũng dám hư tà chuyện tốt. Vừa thấy đến đối phương trang điểm, Phô Dẹt liền không có quá đem đối phương để vào mắt. Cổ đinh là chúng ta liên bang chính phủ trọng thưởng tội phạm bị truy nã, còn không tới phiên người đến mang đi. Đỏ dạ nói ra chính mình ra tay nguyên nhân. Thật là xen vào việc người khác, xem ra chỉ có thể trước đem người xử lý. Phô Dẹt nói, một lóng tay vương. Một đạo ánh lửa giống như sợi tơ lan tràn mở ra, sau đó một đường hướng tới đỏ dạ kéo dài mà đi. Đỏ dạ đoạn đao nơi tay, một đạo đao mang phóng lên cao, hướng tới kia một kia ánh lửa chém xuống. Lại ở va chạm lúc sau, đột nhiên tán loạn, kia một đạo giống như sợi tơ ánh lửa chỉ là yếu đi vài phần, như cũ không có giảm bất truy kích chi thế. Cái này làm cho đỏ dạ hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ là mắt thấy một cái giây lát, kia một đạo ánh lửa sợi tơ liền tới gần lại đây. Do dự một chút lúc sau, nàng tay trái bên trong, đột nhiên nhiều ra một cái cánh tay lớn nhỏ tấm chắn. Đem tấm chắn dán sát cánh tay, một cổ kỳ lạ năng lượng dao động tức khắc phóng thích mở ra, đem nàng toàn bộ thân thể bao vây đi vào. Kia một tia ánh lửa cũng rốt cuộc hướng tới đỏ dạ quấn quanh lại đây, lại ở khoảng cách đỏ dạ 5 mét tả hữu địa phương dần dần tắt. Chủ thân cấp phòng ngự khí cụ. Xem ra trên người của ngươi còn có chút đáng giá ngoạn ý. Thấy như vậy một màn, Phô Dẹt không giận phản cười, ánh mắt dừng ở đỏ dạ cánh tay phía trên. Chương 701, cổ đinh ngã xuống. Đối với đỏ dạ trên người phòng ngự chủ thần khí, Phô Dẹt cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi. Làm lĩnh chủ cấp bậc cường giả hắn biết rõ, lấy thiên thần cấp bậc chiến lực, đối phương căn bản là không có biện pháp phát huy ra chủ thần khí uy lực, nhiều lắm chỉ có thể dùng làm bị động phòng ngự. Mà chủ thần khí mỗi lần khởi động, cho dù là bị động khởi động, đều biết từ đối phương trong cơ thể lấy ra đại lượng năng lượng. Phô Dẹt biết mình chỉ cần duy trì liên tục công kích, vượt lên trước đối phương bản thân lực phòng ngự cực hạn, chủ thần khí đều biết tự động khởi động tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, đối phương trong cơ thể năng lượng tiêu hao tốc độ là bản thân gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Không dùng được vài lần công kích, đối phương chỉ biết triệt để đánh mất chiến lực. Huống hồ còn có tối trọng yếu một điểm, đo dạ chiến lực, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là cao đẳng danh sách thiên thần, cùng Phô Dẹt hiện tại chiến lực so sánh với, căn bản không tại một cấp bậc thượng. Ở tránh diện quyết đấu dưới tình huống, thắng bại cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Chỉ là một lần giao thủ, Phô Dẹt sẽ biết đối thủ hư thực. Mà Đỏ Dạ tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, lần này mình tao ngộ đối thủ trước đó chưa từng có cường đại. Nàng danh mạch từng câu bản thân nhược điểm chỗ, có chủ thần khí nơi tay, trong khoảng thời gian ngắn đối phương không cách nào đánh chết bản thân, nhưng một lúc sau, bản thân thần nguyên hao hết cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Ngay Đỏ Dạ không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một đạo khí tức tiến nhập nàng phạm vi dò xét, nàng cũng rốt cục thoáng yên tâm xuống tới, bởi vì kia một đạo khí tức đến từ chính một cái người quen, hơn nữa còn là cái chiến lực cường đại người quen. Cách may mắn quá tự nhiên cũng đã nhận ra kia một cổ khí tức tồn tại, cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử với ngươi là một người a. Bất quá ngươi có thể hay không chống được hắn đến ở đây còn là một không biết bao nhiêu. Phô Diện nói, lần nữa đối Đỏ Dạ phát động công kích, hai cánh tay hắn vung lên, bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, dường như hải triều thông thường bao trùm khắp hư không, đồng thời hướng phía Đỏ Dạ cùng Cổ Đinh hai người chỗ phương hướng cuộn sạch đi. Không chỉ có Cổ Đinh, ngay cả Đỏ Dạ thấy miếng màu trắng kia hỏa hải, trong lòng đều dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết mình chiến lực không bằng đối phương, nhưng không ngờ rằng, nguyên lai mình chiến lực cùng đối phương chênh lệch sẽ lớn như vậy. Kia một sóng bạch sắc sóng chiều chừng mấy vạn thước cao, bay thẳng đến hai người chỗ phương hướng đánh tới. Cổ Đinh rất rõ ràng, lấy bản thân hiện nay tu vi, nếu như bị cái này sóng chiều cuốn vào, sợ rằng trong nháy mắt chỉ biết hóa thành một đống cho bụi. Đỏ Dạ cũng biết, loại trình độ này công kích, nếu như không để phòng ngự xuống tới, bản thân bất tử biết bị thương nặng. Lúc này cũng không do dự, lần thứ hai khởi động phòng ngự chủ thần khí. Vâng! Điếc thai hội điếc thanh âm từng đợt truyền ra tới, đó là bạch sắc hỏa diễm sóng biển đụng vào phòng ngự chủ thần khí sinh thành lồng bảo hộ thượng thanh âm. Chủ thần khí cũng không quý là chủ thần khí, dĩ nhiên trực tiếp phát ra lực phản chấn, đem bạch sắc sóng chiều triệt để chấn vỡ. Nhưng đây chỉ là đệ nhất nhóm công kích mà thôi. Phô Dẹt tuét miệng sừng cười to, hải dương sóng chiều là vô cùng vô tận, ta trái lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không kiên trì đến cái kia bạch tí tiểu tử đến đây cứu viện. Hắn vừa dứt lời, Cổ Đinh đã nhìn thấy, nguyên bản một mảnh bạch sắc hỏa diễm hội tụ tụ hải dương trong, lại có một đạo lớn vô cùng hỏa sóng hướng phía bản thân hai người chỗ phương hướng lần nữa cuộn sạch qua đây. Đạo này cuộn sóng độ cao, chút nào không thua gì lần đầu tiên. Đỏ Dạ sắc mặt hơi có chút khó coi. Chỉ nhìn đối thủ tuyển chọn công kích sách lược, nàng chỉ biết đối phương đối với mình nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Sử dụng chủ thân khí, đối trong cơ thể năng lượng tiêu hao thực sự quá mức thật lớn, mỗi một lần khởi động trên cổ tay tâm chắn phòng ngự công năng, bọn ta có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể năng lượng tại dường như chút xuống kiểu rất nhanh chảy ra. Vang một tiếng, bạch sắc hỏa diễm sóng biển lần nữa tán loạn. Nhưng rất nhanh, thứ ba cởi lửa sóng lần nữa cuốn tới. Đỏ Dạ sắc mặt càng khó coi. Phô Dẹt công kích nhưng thủy chung không dứt, từng đạo hỏa sóng bị phòng ngự chặn lại, phía sau từng đạo hỏa sóng lại không nghe theo không buông tha địa cỏ rửa đi lên. Hơn 10 nhóm trùng kích qua đi, Đỏ Dạ trong cơ thể năng lượng đã hao tổn nghiêm trọng, trong lòng càng lo lắng. Bọt ca ca vì sao còn chưa tới? Ngươi trái lại đỉnh ngoan cường. Trong cơ thể thần nguyên dĩ nhiên đến bây giờ còn không hao hết. Phô Dẹt biết, Đỏ Dạ mặc dù còn có thể ngạnh kháng đi xuống, nhưng là hẳn là không kiên trì được quá lâu. Hừ, chờ bật ca ca đến rồi, nhất định sẽ thay ta giáo huấn ngươi. Đỏ Dạ còn lại là hướng về phía Phô Dẹt la lớn. Ngươi nói là bạch tí phục tiểu tử kia a? Ngươi cho là hắn tài năng ở ngươi ngã xuống trước khi chạy tới sao? Phô Dẹt đã sớm tính qua, dựa theo hiện tại bật tốc độ di động đến xem, chạy tới nơi này làm cần thời gian cũng đủ bản thân phát động 30 nhóm đã ngoài hỏa sóng đánh sâu vào. Mà trước mắt tiểu cô nương này, là vô luận như thế nào cũng không thể chống đỡ cho đến lúc này. Hỏa sóng như trước một trùng kích đi lên, mà một mực bị vây phòng ngự trạng thái Đỏ Dạ trạng thái lại càng ngày càng kém, xây dựng vòng phòng ngự cũng càng ngày càng nhỏ. Trong cơ thể nàng thần nguyên hầu như đã tiêu hao không còn, mỗi một nhóm trùng kích, bọn ta muốn điên cuồng đi nghiền ép thân thể mình. Vài lần qua đi, không chỉ có cả người vẻ vải, cả người đều có một loại cường liệt hư thoát cảm. Nhìn mới một cơn lửa sóng lần nữa cuốn tới, Đỏ Dạ trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cổ Đinh, cười khổ nói, trong cơ thể ta thần nguyên đã hao hết, cái này một nhóm công kích không có biện pháp ngăn trở, xem ra ta ngươi hôm nay phải bỏ mạng ở cùng một chỗ. Bất quá, bật ca ca sẽ phải cho chúng ta báo thủ. Sắp chết trước mắt, Đỏ Dạ vẫn tin tưởng bật thực lực. Hỏa sóng chỉ là trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt hai người, Đỏ Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, Cổ Đinh nhíu mày, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Đã không có chủ thần khí phòng ngự năng lực, hai người thân ảnh trong nháy mắt đã bị bạch sắc hỏa diễm cuốn vào sóng chiều trong. Đỏ Dạ bị cuốn vào sau khi, tại trong biển lửa liều mạng dùng rằng, thân thể nàng không ngừng bị ngọn lửa tổn thương, nhưng có chủ thần khí chấn thủ bên trong thân thể, nàng chỉ là bị một ít da thịt thương mà thôi, cũng sẽ không ngã xuống. Mà cổ đinh đang bị cuốn vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cổ tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng sau đó một khắc, thân thể hắn đã bị hỏa diễm triệt để phân giải, hóa thành một chút hạt hướng phía bốn phía phiêu tán đi. Cổ đinh. Thấy như vậy một màn, Hải Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức điều tra lên cổ đinh sinh mệnh đặc thù, nhưng đạt được kết quả lại là làm cho lòng người kinh. Ký chủ tử vong. Cùng ký chủ giải trừ thân phận bằng định. Cổ đinh, thật bỏ mình. Hải Hoàng có chút thật không dám tin tưởng. Tuy rằng hắn tận mắt đến cổ đinh tại trong hỏa diệm hóa thành hạt năng lượng tiêu tán, hơn nữa bản thân dò xét hệ thống cũng không có chút nào cổ đinh tồn tại dấu hiệu, thậm chí ngay cả mình cùng cổ đinh nhận chủ trạng thái, dĩ nhiên cũng bị tự động giải trừ. Tại sao có thể như vậy? Cổ đinh. Từ đằng xa tới rồi bạch, đúng dịp thấy cổ đinh hóa thành hạt năng lượng một màn kia, hắn có chút thật không dám tin tưởng mình đoán đến hết thảy. Chương 702, bật hoàn chỉnh thả ra. Cổ đinh chỗ vị diện trong, tại thượng cổ thời đại thời điểm, có một gã nhà sinh vật học đã từng đưa ra qua một cái lý luận. Hắn nói, tất cả sinh mạng thể, nó bản chất cấu thành là hạt năng lượng mới là sinh mệnh nhất trạng thái nguyên thủy. Kỳ thực loại này lý luận, từ lúc cái khác vị diện đã bị người đề nghị, bất quá cái loại này lý luận càng rộng khắp, cho rằng tất cả vũ trụ tất cả vật chất, nó bổn nguyên đều là hạt năng lượng. Cái này lý luận cũng là về sau nhân loại tu hành phương thức cải biến nguyên do, về sau rất nhiều người tu luyện tới thần linh cấp bậc liền lựa chọn đem người năng lượng hóa. Đem điều này lý luận tiến hành rồi trình độ nhất định thực tế hóa. Tuy rằng bản chất cấu thành là hạt năng lượng, nhưng một người thân thể nếu như hoàn toàn bị phân giải ép viên tử, như vậy thì ý nghĩa chân chính tử vong. Cổ đinh thân thể, đối thiên thần cấp bậc công kích không có bất kỳ kháng cự nào lực, hầu như tại tiếp xúc được bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền tự động băng giải, phân giải trở thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, phiêu tán với trong hư không. Mà ở tử vong trước khi, cổ đinh ký ức đã ở trong nháy mắt hoàn thành trọng phóng. Nhi đồng thời điểm nhất mạc mạc quang cảnh đều nhất nhất tại trong đầu bảy biện ra tới. Làng chơi trong, ban đêm, lóe ra dưới đèn đường, một cái mặt mũi bầm dập tiểu hài tử đeo bọc sách đi qua. Quân sự viện giáo trong, một gã thiếu niên bằng ưu dị chiến đấu thành tích hoàn thành các hạng chiến đấu khảo hạch. Cùng Hải Hoàng mua một lần loại kém một chiếc phi thuyền, ly khai Hải Lam Tinh. Dọc theo đường đi gặp phải Lý Lý Sở Tuột, bị hộ lệ, kẹo xạ. Ly khai Long Đẳng Vũ Trụ Quốc, tiến nhập Vũ Trụ Hải. Luyện ngục chi môn 3 năm lao ngục cuộc đời. Từng món một sự tình chỉ ở trong nháy mắt ngay cổ đinh trong ý thức hoàn thành phản hồi, mỗi một cái chi tiết đều phản ứng được thanh thanh sở sở, không có chút nào quên. Trong lúc bất chợt, một cái kỳ lạ hình ảnh thoáng hiện ở tại cổ đinh trong đầu. Một cái hoa tuyết bay lượn mùa đông, một gã thân hình cao lớn nam tử đem một gã trẻ con bỏ vào sắc vi quẩy rượu bên ngoài một cái trong thùng rác. Nhưng chỉ là chỉ chốc lát sẽ thấy độ ôm lấy. Màn này, rõ ràng là cổ đinh trước khi tại Hải Lam tinh thượng. Lần đầu tiên dùng tế bào cường hóa tề thời điểm, rơi vào trạng thái hôn mê thấy chẳng cảnh. Cha! Trong thùng rác là ta. Cổ đinh mơ hồ hiểu cái gì, nhưng sau đó hắn thấy được một món nhìn quen mắt vật phẩm, đó là một cái tử sắc tia mang. Bất ngờ cùng không lâu cổ đinh mới vừa từ thời không quyền trượng chỗ đó thấy cái kia tia mang giống nhau như lúc. Này tử sắc tia mang! Còn có bạch sắc bao bố trí. Thời không quyền trượng muốn tìm trẻ con là ta. Vừa nổi lên cái ý niệm này. Cổ đinh ý thức sẽ tùy thân thể hạt hóa hoàn toàn bị chôn vùi. Đột nhiên, một viên hạt theo bạo tạc dư ba trùng kích, đụng vào thời không quyền trượng bên trên. Thời không quyền trượng có chút tiếc rẻ nhìn cổ đinh bị phân giải, nhìn một viên cổ đinh thân thể hóa thành hạt đụng vào thân thể mình thượng, đối với viên kia hạt mang theo tin tức cũng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn đọc lấy. Hắn muốn nhìn một chút tên này đưa ra cùng mình giao dịch người trẻ tuổi rốt cuộc là cái dạng gì người. Cổ đinh ngắn không được 20 năm ký ức. Chỉ là trong nháy mắt đã bị thời không quyền trượng đọc lấy hoàn thành, trong đó tự nhiên cũng bao quát liên quan tới giấc ngộng kia cảnh ghi lại. Thấy kia đoạn ký ức thời điểm, thời không quyền trượng có chút thật không dám tin tưởng, hắn lại chính là ta muốn tìm người kia. Tại sao phải như vậy? Cái kia trẻ con rõ ràng là hơn 300 cái kỷ nguyên trước khi sinh ra. Vì sao hắn chỉ không được 20 năm ký ức, hơn nữa tu vi vẫn chưa tới chân thần. Nhưng tiếp thu cổ đinh thân thể hạt truyền lại tin tức sau khi, thời không quyền trượng cũng phát hiện. Bản thân nguyên bản mơ hồ ký ức cũng rốt cục rõ ràng dâng lên. Hơn 300 cái kỷ nguyên trước khi, một gã nam tử từ một viên thời không đại thụ bên trên bẻ một đoạn người trưởng thành lớn bằng ngón cái cành cây, nhét vào một cái còn đang tã lót trong trẻ con trong tay. Cũng không lâu lắm, trẻ con đã bị một nữ tử ôm cho một gã nam tử khác, tên nam tử kia một tay xé rách hư không. Trốn vào thời không chi sông. Tại tên nam tử kia tại cơ sở vị diện xuất hiện thời điểm, đưa tới trục thời gian tan vỡ. Tên nam tử kia tuy rằng dùng một phút đồng hồ thời gian liền chữa trị trục thời gian. Nhưng cái này một phút đồng hồ thời gian lại làm cho trục thời gian chia ra tới mặt khác một cái phụ thuộc trục thời gian. Ngay tên nam tử kia trước khi rời đi, kia trẻ con trong tay nhánh cây kia đột nhiên chạy xuống, từ nay về sau phiêu phủ ở trong hư không. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kia một cây cành cây bắt đầu hấp thu các loại chất dinh dưỡng, tự mình lớn lên. Mãi cho đến rất nhiều năm sau này, mới rốt cục thức tỉnh rồi ý thức. Theo một đoạn ký ức giải phong, thời không quyền trưởng biết, Cổ Đinh chính là mình muốn tìm người. Đúng là hắn hạt năng lượng mang theo ký ức kích hoạt rồi bản thân phủ đầy bụi ký ức. Hắn chính là ta muốn tìm người kia. Thế nhưng hắn đã ngã xuống, bây giờ nên làm gì? Thời không quyền trượng có chút bất đắc dĩ, thật vất vả tìm được rồi một mực xuất hiện ở bản thân trong giấc ngộng cái kia trẻ con, nhưng vừa đã biết thân phận đối phương. Đối phương cũng đã bỏ mình. Một bên khác, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến đấu hiện trường bất lại phát hiện, bản thân đúng là vẫn còn chậm một bước, thân thể hắn vừa ngưng tụ thành hình. Liền chính mắt thấy Cổ Đinh bị cuốn vào bạch sắc hỏa diễm, sau đó thân thể bị phân giải thành hạt năng lượng một màn này phát sinh. Hắn chỉ tới kịp cứu ra cả người vết thương đỏ dạ, bất quá đỏ dạ trong cơ thể thần nguyên đã triệt để hao hết, hoàn toàn mất đi chiến lực. Thấy đỏ dạ thảm trạng, bật chân mày nhíu chặt hơn. Thế nào, bộ dáng này, là đau lòng cái kia cô nàng, hay là bởi vì nhận thức vừa ngã xuống tiểu tử kia? Phô Z mặt lộ trào phúng địa cười nói. Từ Mạc Phi Đặc, sợ mụ phi, trong trí nhớ. Hắn mặc dù biết trước mắt tên này thanh niên áo trắng không dễ dàng, nhưng hắn làm lĩnh chủ cấp bậc cường giả, cũng không có quá mức lưu ý. Ngươi thật thành công làm tức giận ta. Bật nói, từ trên vai tháo xuống chuôi này bạch sắc cây rủ, một tay cầm cán rủ, lạnh lùng nhìn về phía Phổ Z. Hoàn chỉnh thả ra. Bạch sắc cây rủ, phảng phất bị màu mực nhuộm dần, từ du nhọn bắt đầu, chậm rãi biến thành đen. Ban đầu thời điểm chỉ là nhạt hắc nhan sắc, đến sau cùng triệt để biến thành một mảnh đen nhánh. Ngay cả bật phía sau khắp tinh không đều trở nên phảng phất bị hát qua mực thông thường, đen sẫm một mảnh. Mà bật một mực nhắm chặt hai mắt cũng rốt cục mở, lộ ra một đôi đen tối sắc, không có bất kỳ tròng trắng mắt đồng tử. Màu đen kia đồng tử trong, lưu truyền hát sắc lưu quang. Mà bật trên thân thể, cũng bắt đầu hiện ra từng cái dường như nòng nọc tiểu đồ hình văn tự, những thứ kia văn tự hình thành dây xích bắt đầu tự động băng giải, bật nguyên bản trắng nõn ra, cũng dần dần bắt đầu biến thành đen. Làm đây hết thể biến hóa sau khi hoàn thành, một cổ nồng nặc sát ý bắt đầu không chỗ dừng từ bật thân thể ở chỗ sâu trong tràn ngập đi ra, giống như hắc vụ thông thường, càng ngày càng đậm dày, tại bật đỉnh đầu rất nhanh ngưng tụ ra một đạo lớn vô cùng hắc sắc hình chiếu. Đó là một cái chỉ nửa người áo choàng sinh vật, cả người một mảnh đen nhánh, mà trong tay còn lại là nắm một thanh thật dài huyết sắc lưới hái. Kia áo choàng sinh vật đột nhiên mở hai mắt ra, đó là một đôi đỏ tươi ánh mắt. Tại cặp mắt kia mở đồng thời, một cổ ngập trời sát ý trực tiếp phóng lên cao, kia cổ vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt gột rửa ra, toàn bộ vị diện hầu như tất cả cường giả đều toàn bộ rõ ràng cảm nhận được cường liệt uy hiếp. Chương 703, giết chóc chi hồn. Bật khủng bố sát ý, ngay cả xa ở trên ngàn vũ trụ cự ly ở ngoài lý lỉ sợ tuột đám người cũng đều rõ ràng cảm nhận được. Thật là khủng khiếp sát ý. Hụt làm sát thủ, đối bật sát ý cảm thụ manh liệt nhất. Bị trùng kích sắp xếp thứ nhì rõ ràng là bị ưa lệ, thân thể ta cũng không nhịn được sinh ra tự nhiên phòng ngự phản ứng. Cái này cổ sát ý thực sự quá mức cường đại rồi. Dưới so sánh, ta lo lắng hơn Cổ Đinh hiện tại tình trạng. Chỉ là sát ý liền truyền bá đến khoảng cách xa như vậy, có thể nghĩ bên kia tình hình chiến đấu thảm liệt. Lấy Cổ Đinh thực lực, hoàn toàn chỉ đợi làm thịt cắt phần. Lý Lý sở tuột nói ra bản thân lo lắng. Lý Lý, không cần lo lắng, Hải Hoàng trước khi cũng đã nói, Cổ Đinh thể chất tương đối đặc thù, gặp phải thiên thần cũng sẽ không ngã xuống. Một bên Lẻo Xạ lập tức mở miệng an ủi. Ta vừa phát hiện, ta và thuyền trưởng khế ước bị tự động giải trừ. Bố lỗ, vợ giúp Linh, chậm rãi giơ lên tiểu móng vuốt, hắn do dự một hồi tử mới nói ra chuyện này, cũng là sợ mọi người là Cổ Đinh lo lắng. Khế ước tự động giải trừ. Là có ý gì? Thuyền trưởng đã xảy ra chuyện. Bị ủa lệ có chút không hiểu hỏi. Khế ước giải trừ, thông thường chỉ lượng trùng khả năng, một loại là khế ước nhất phương chủ động giải trừ khế ước, còn có một loại còn lại là khế ước một phương tử vong, khế ước tự động giải trừ. Tạ Gọ giải thích khiến phi thuyền trong tất cả mọi người yên lặng đi xuống. Làm sao có thể? Người ý tứ là Cổ Đinh đã bỏ mình. Đỏ cờ có chút không quá tin tưởng địa la lớn. Thế nhưng Hải Hoàng trước khi rõ ràng nói qua, Cổ Đinh không có việc gì. Khế ước giải trừ, cũng có thể là những nguyên nhân khác, bất quá tỷ lệ cực tiểu. Bất quá không bài trừ Cổ Đinh gặp cái gì đặc thù tình trạng. Tạ Gọ biết hiện tại tất cả mọi người không tốt lắm chịu, cho nên lại bổ sung một câu như vậy, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng. Cổ Đinh chắc là giữ nhiều lành ít. Hải Hoàng đã liên lạc không được. Cắt đi nổ đem bản thân máy truyền tin mở ra miễn đề. Mà nhắc nhở âm lại làm cho người càng thêm trái tim băng giá. Xin lỗi, ngài làm gọi máy truyền tin hiện nay bị vây đóng kín trạng thái, không cách nào chuyển được. Ngay cả Hải Hoàng đều liên lạc không được, đây là ta nhận thức Cổ Đinh tới nay lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này. Cổ Đinh mặc dù không có ngã xuống, khẳng định cũng gặp phải đại phiền toái. Lý Lì Sở Tuật làm đoàn đội trong ngoại trừ Hải Hoàng ở ngoài đệ nhất danh gia nhập người, cũng là lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này. Nàng tuy rằng không tin Cổ Đinh đã ngã xuống, lại hết sức rõ ràng, Cổ Đinh hiện tại tình trạng khẳng định không ổn. Hải Hoàng làm siêu cấp trí năng, chủ động tắt máy truyền tin máy khẳng định có hắn đạo lý. Nhưng máy truyền tin nếu như không phải là bị hắn chủ động đóng kín, vậy nói rõ Cổ Đinh thật có khả năng gặp nạn, có khả năng ngay cả Hải Hoàng ký túc máy truyền tin cũng bị làm tổn thương. Robert, đối Hải Hoàng loại này siêu cấp trí năng hiểu rõ vô cùng, hắn biết Hải Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đột nhiên đóng cửa máy truyền tin. Ta phải đi về nhìn. Lý Lì Sở Tuật do dự sau một lát, đúng là vẫn còn làm ra quyết định này. Lý Lì, không muốn làm chuyện ngu ngốc. Thiên thần cấp bậc chiến trường quá nguy hiểm. Chỉ cần thoáng vô ý, chúng ta toàn bộ trên phi thuyền tất cả thành viên cũng có thể toàn quân bị diệt. Một bên Lẻo Xạ bật người nói khuyên can đạo. Lý Lì tỷ, hiện tại chúng ta nhất không phải làm chính là tự loạn trận cước. Một mực không nói gì mà cờ rốt cục mở miệng, tại thiên thần cấp bậc trên chiến trường, mặc kệ Cổ Đình ca gặp tình huống gì, đều không phải chúng ta đi là có thể giải quyết. Trái lại lấy thực lực chúng ta, chỉ biết trở thành trên chiến trường pháo hôi. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, là tĩnh xuống tâm. Chờ Hải Hoàng bên kia cho ra tin tức. Chờ chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm ra tương ứng đối sách. Nhưng là bây giờ ngay cả Hải Hoàng đều hoàn toàn liên lạc không được. Chúng ta cần chờ tới khi nào? Lý Lì Sở Tuột cao mày, nàng rất lo lắng Cổ Đình gặp chuyện không may. Siêu cấp trí năng cùng chúng ta những sinh mạng này thể phải không một dạng. Hải Hoàng sinh mệnh hình thái cùng chúng ta bất đồng, phải không khả năng bị năng lượng công kích phai diệt, mặc dù là thiên thần cũng không thể nào làm được. Nếu như là Cổ Đình trên cổ tay đồng hồ hư hại, lấy Hải Hoàng năng lực. Chỉ cần tìm được có đầy đủ tài liệu địa phương, hắn đều có thể tùy thời vì mình một lần nữa chế tác thân thể. Cho nên, chúng ta chỉ cần dựa theo mạch cờ theo như lời, kiên trì đợi chờ là được. Hải Hoàng đang hoàn thành thân thể gây dựng lại sau khi, nhất định sẽ tại trước tiên liên hệ chúng ta. Nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Đỏ cờ lời nói này cũng ủng hộ mạch cờ quan điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, phi thuyền trong khoang thuyền lần nữa rơi vào trầm mặc, không khí cũng có chút đè nén, tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi Hải Hoàng tin tức. Hơn 1.000 cái vũ trụ cự ly bên ngoài thiên thần trên chiến trường, Phô Dẹt cùng bật hai người tại trong hư không rằng co dâng lên. Nguyên lai ngoại trừ đặc thù đồng tử ở ngoài, ngươi còn có đặc dị loại chiến hồn giết chóc chi hồn, thảo nào. Trước ngươi trong tay dù biến hóa nhan sắc, căn bản cũng không phải là tăng cường ngươi sức chiến đấu, mà là giải phong ngươi sức chiến đấu. Bạch sắc dù, chắc là lớn nhất phong ấn, cho ngươi phát huy ra nhỏ nhất chiến lực. Theo nhan sắc biến hóa, thân thể ngươi phong ấn dần dần giải trừ. Cho nên mới phải bày biện ra chiến lược tăng cường hiệu quả. Trên người ngươi thiên đạo văn lộ xiềng xích, cũng là vì phong ấn mà bị thực hiện ở trên người. Phô Dẹt liếc mắt liền nhìn ra bật chỗ đặc thù. Ngươi bây giờ biết đã chậm, dù cho ngươi là lĩnh chủ ý chí hàng lâm, hôm nay cũng thoát đi không được chiến bại kết quả. Ta sẽ chém giết ngươi ký chủ, đem ngươi từ cái này vị diện đuổi ra ngoài. Bật ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phô Dẹt, mặc dù đối mặt là lĩnh chủ, hắn cũng không có chút nào lòng sợ hãi. Người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Phô Dẹt cả tiếng cười nói, đối với giết chóc chi hồn, ta trái lại cũng biết một ít ngoại nhân không biết bí mật. Ngươi cũng biết, như ngươi vậy hoàn toàn giải phong hậu quả sẽ là cái gì. Bật biết hậu quả, nhưng hắn lựa chọn trầm mặc. Ngươi không muốn nói, ta đây liền thay ngươi tới nói. Phô Dẹt nhìn về phía bật ánh mắt có chút trào phúng, giết chóc chi hồn đang không có bị hoàn toàn điều khiển trước khi, mỗi một lần chiến lực toàn bộ khai hỏa, đều biết rơi vào triệt để điên trạng thái, không tàn sát nhiều đủ người. Phải không khả năng ngừng tay. Đây cũng là vì sao, tất cả có giết chóc chi hồn người, đều biết bị gia tộc trưởng bối phong ấn, đồng thời căn dặn tuyệt đối không thể tiến hành hoàn toàn giải phong. Hơn nữa, ngoại trừ tiến nhập điên trạng thái ở ngoài, còn có một món càng chuyện kinh khủng. Đối giết chóc chi hồn mỗi một lần hoàn toàn giải phong, đều biết cho các ngươi sát ý xuất hiện vĩnh cửu tính tăng. Thông thường chỉ cần hoàn toàn giải trang bịa 3 lần đã ngoài, tích lũy sát ý đủ để lao đi các ngươi ý thức, chiếm các ngươi linh hồn không gian, cho các ngươi trở thành triệt triệt để sát ma. Nhìn ngươi hiện tại sát ý tích lũy cường độ, đây cũng là ngươi lần thứ 3 hoàn toàn giải phong a. Nói đến đây, Phô Dẹt nở nụ cười. Ta trái lại rất chờ mong thấy ngươi giết rơi cái này vị diện tất cả sinh linh, sau đó bị cao đẳng vị diện phái người xuống tới truy sát. Chuyện của ta cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi ký túc thân thể này sống không cho đến lúc này. Bật tiếng nói vừa hạ xuống, thân hình cũng đã biến mất. Chương 704, đoàn diệt cổ đinh nhóm hải tặc. Đen nhánh hư không, đen nhánh rủ nhọn. Dường như nhanh như tia chớp hắc sắc đột nhiên ở trên hư không trong đột nhiên sáng lên, toàn bộ vị diện đều phát ra rung động nức nở. Hoàn toàn phóng xuất ra bản thân chiến lược bạch, một kích này uy lực đã tới chủ thần tiêu chuẩn, vượt ra khỏi cái này vị diện năng lực chịu đựng, hắc sắc loang loáng nơi đi qua, không gian tấp tấp đổ nát. Bạch một kích này, hoàn toàn không có chút nào biến hóa, thậm chí ngay cả hắn am hiểu nhất ảo thuật cũng không có sử dụng nửa phần. Phô Z sắc mặt kỳ biến, một kích này không chỉ có lực lượng đã tới chủ thần trình độ, ngay cả ý cảnh đều tăng lên tới gần như chủ thần tiêu chuẩn, đây là hắn trước khi hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn nguyên tưởng rằng, bật chỉ là không có chủ thần cấp bậc lực lượng, căn bản không có biện pháp khống chế cổ lực lượng này. Dường như 3 tuổi tiểu hài tử chơi dịu, căn bản chơi không chuyển. Nhưng một kích này vừa ra, hắn mới phát hiện hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, bật dĩ nhiên chân chính có chủ thần cấp bậc chiến lực. Nhìn kia một đạo hắc sắc loang loáng lấy tốc độ kinh khủng tại trong mắt mình phóng đại, Phô Dẹt thân hình lập tức bay nhanh bạo lui ra ngoài, hướng phía xa xa mà chạy. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như bị như vậy một đạo công kích tránh diện ban trúng, bản thân ký túc vóc người này nhận thức lọt vào nghiêm trọng phá hư, đến lúc đó bản thân sợ rằng phải bị ép ly khai vóc người này thể. Nhưng lấy mặc phì đặc, sơ mù phì, vóc người này thể năng đủ thừa thụ tốc độ, như trước không cách nào để cho Phô Dẹt thoát đi đạo này công kích, tuy rằng đúng lúc tiến hành rồi né tránh, nhưng vẫn là bị kia một đạo hắc sắc loang loáng lao qua bản thân vai trái. Chỉ là một lần chảy ra, Phô Dẹt toàn bộ tay trái cánh tay đã bị trong nháy mắt triệt để chôn vùi. Người chạy thoát sao? Bật tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, đồng thời lại là một đạo hắc sắc loang loáng từ dù nhọn bao bắn ra. Phô Dẹt như trước lựa chọn điên cuồng chạy trốn, nhưng như trước né tránh không kịp. Lúc này đây, hắn mất đi là tay phải. Chết cho ta! Bật tiếng giống giận dữ càng phát ra khiến người ta bất an. Từng đạo hắc sắc loang loáng dường như diệt thế lôi đỉnh đem toàn bộ vị diện hư không xé rách được vỡ nát. Theo bật càng điên cuồng lên tiếng giống giận dữ đẩy ra, hắn tần suất công kích cũng bắt đầu không ngừng nhanh hơn. Phô Dẹt tại bật điên cuồng công kích dưới, hoàn toàn không có sức đánh trả, trở thành lĩnh chủ sẽ sau khi, hắn vẫn đầu một hồi bị người làm cho như vậy chật vật. Giống như một chỉ chó nhà có tang, tóc thai bù xù, điên cuồng chạy trốn. Nhưng nữa kinh diễm thân pháp cùng tốc độ, đúng là vẫn còn chạy không khỏi bật có thể so với chủ thần cấp bậc công kích. Chỉ là mấy hơi thở, mặc phỉ đặc, sợ mù phít, thân thể đã bị làm tổn thương được không được răng rớp. Nguyên bản nuốt hút hai gã thiên thần Phô Dẹt, trong cơ thể năng lượng rất nhanh tổn hao không còn. Đã không có cũng đủ năng lượng ủng hộ. Hơn nữa ký túc thân thể làm tổn thương nghiêm trọng. Phô Dẹt cùng mặc phì đặc, sợ mù phít, thân thể liên hệ cũng biến thành càng phát ra yếu ớt. Giết! Giết! Giết! Bật cũng giống nhau Phô Dẹt trước khi nói, hoàn toàn tiến nhập điên trạng thái, cặp kia đen thui sắc đồng tử trong, đã dần dần mất đi tất cả nhân loại tình cảm. Ngay Phô Dẹt sắp không nhịn được tiếp tục lưu lại tại mặc phì đặc, sợ mù phít, thân thể thời điểm, một đạo quỷ mị thông thường thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phô Dẹt phía sau. Phô Dẹt đã nhận ra một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, nhưng hắn có điều phát hiện thời điểm. Đã chậm. Một cây hắc sắc gai nhọn đã xuyên thấu hắn trong ngực, hắn cúi đầu ngắm một cái đi, nhận ra đó là bật hắc sắc dù nhọn. Sau đó, mặc phỉ đặc, sợ mù phít, thân thể bắt đầu tán loạn. Mặc phỉ đặc, sợ mù phít, trên đỉnh đầu không, một đạo thật lớn nhân cự mặt chậm rãi lên không, đó là Phô Dẹt ý chí hình chiếu hiển hóa trạng thái. Loại này hiển hóa trạng thái, xuất hiện chỉ là một đạo hư ảnh, không cách nào bị công kích. Cũng vô pháp phát động công kích. Bạch Y tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Lần này ngươi không chỉ có phá hủy bản tôn chuyện tốt, đánh trả giết bản tôn ký túc thể nhục nhã bản tôn. Hôm nay chi thủ, tương lai nhất định phải để cho ngươi gấp trăm lần xin trả ba. Thật lớn đầu tại trong hư không cắn răng nghiến lợi hô lên trả thù ngôn ngữ. Cũng khó trách Phô Dẹt có loại phản ứng này, thời không quyền trượng loại này thời không loại kỳ bảo, cũng không phải là tùy tiện có thể gặp phải. Nguyên bản hắn còn dự định đem món bảo vật này cướp được tay, khiến thực lực của chính mình tăng lên nữa một cấp bậc, nhưng không nghĩ bị nửa đường tuần ra tới bật phá hư. Đã hoàn toàn mất đi lý trí bật tự nhiên sẽ không để ý tới đến từ chính trong hư không nhắc nhở. Theo trong hư không Phô Dẹt ý chí hình chiếu tiêu tán, bật cũng không có khôi phục lý trí, kia một đôi hắc sắc đồng tử đảo qua hư không, sau cùng không tình cảm chút nào địa rơi vào mặt mũi khiếp sợ đỏ dạ trên người. Đỏ dạ lúc trước cùng Phô Dẹt chiến đấu trong, đã hầu như đem thần nguyên tiêu hao không còn, hơn nữa bị ngọn lửa tổn thương nghiêm trọng. Thấy bật điên cuồng đánh chết mặc phỉ đặc, sợ mù phít. Nàng phản ứng đầu tiên là mừng rỡ, nhưng sau đó thấy bật nhìn mình ánh mắt, nàng nhất thời biết không hay. Bật ca ca, là ta là đỏ dạ. Đỏ dạ biết, bản thân chạy trốn là khẳng định không thể nào, vừa mới Phô Dẹt thân pháp vậy tinh diệu, đúng là vẫn còn bỏ mạng ở bật trong tay. Bản thân thân pháp cùng thực lực xa không bằng đã ngã xuống Phô Dẹt ý chí hình chiếu, chạy trốn loại này sách lược hoàn toàn không hiện thực. Cho nên hắn lựa chọn một loại khác phương thức, tỉnh lại bật ngủ say ý thức. Còn nhớ rõ 3 năm trước chúng ta tại chủ vị diện lần đầu tiên gặp mặt sao? Cổ tiên bối vì huấn luyện ngươi đồng thuật, đem ngươi ném cho sư phụ ta, sư phụ khiến ta gọi ngươi sư thúc, ta không chịu đều. Đỏ dạ tâm tình dần dần trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện bật căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa đang từng bước hướng phía bản thân đi tới, trên người kia cổ ngập trời sát ý, không có chút nào yếu bớt. Thấy bật thân hình đột nhiên từ bản thân phạm vi tầm mắt trong tiêu thất, đỏ dạ nước mắt dường như quyết đê kiểu chảy ra ngoài, hầu như tại đồng thời, một đạo bóng người xuất hiện ở trước người của nàng, một thanh dù đen trực tiếp xuyên qua nàng ngực, nhập vào cơ thể ra. Lưu ý thức tiêu tán trước khi, đỏ dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia trường quen thuộc mặt, cặp kia tối om trong ánh mắt, đã nhìn không thấy chút nào nhân loại tình cảm. Trong lòng nàng hiện lên lướt một cái bi ai ý niệm, cái này vị diện xong. Theo đỏ dạ thân thể tiêu tán, bật ngẩng đầu nhìn về Viễn Vương, tại hạ một người trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở một mảnh có nhân loại ở lại trong vũ trụ. Ánh sáng màu đen chiếu rọi khắp hư không, toàn bộ vũ trụ tất cả tinh cầu trong nháy mắt bạo liệt, không có một cái sinh mạng thể còn sống sót. Tại hủy diệt rồi thứ nhất vũ trụ sau khi, hắn hầu như không có chút nào dừng lại, hướng phía thứ hai vũ trụ chạy như điên. Lần lượt điên cuồng công kích, lần lượt triệt để hủy diệt. Theo giết chóc số lượng không ngừng tăng, thân thể hắn cũng bắt đầu bị giết khí ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định dị biến. Nguyên bản tuấn lãng mặt trở nên dữ tợn. Da cũng dần dần biến đỏ, bày biện ra huyết sắc nhuộm dần kiểu nhan sắc. Lưng cũng biến thành cong xuống, thậm chí dài ra thật dài đuôi. Chính như phổ dẹt theo như lời, bật đã không phải là bật, hắn đã đang hướng đến sát ma phương hướng chuyển biến. Một chiếc hắc sắc chiến hạm phiêu phù ở trong hư không, phi thuyền bên trong rõ ràng là cổ đinh đoàn đội thành viên. Đã qua mau một ngày, còn là liên lạc không được hải hoàng. Cổ đinh sẽ không thật xảy ra chuyện gì a? Lý lì sở tuột đoàn người cũng càng phát ra bất an. Có một đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần chúng ta. Robert, đột nhiên phát ra nhắc nhở, mọi người ngồi vững vàng, chúng ta phải mau chóng thoát đi ba. Kết kết khắc. Robert, vừa mới chuẩn bị mở ra cực xa khoảng cách truyền tống, phi thuyền liền truyền đến một trận kịch liệt rung động, sau đó một đạo âm trầm tiếng cười truyền vào trong phi thuyền mọi người trong thai. Đây là cái là quái vật gì? Nhìn Robert, lợi dụng phi thuyền hệ thống theo dõi hình chiếu đi ra cái kia xuất hiện ở phi thuyền lưng sinh vật. Lý lì sợ tuột nghị có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó, nàng kinh ngạc liền biến thành kinh khủng, bởi vì kia một đạo thân ảnh đột nhiên đem một thanh giống dù một dạng vũ khí cắm vào phi thuyền trong, sau đó phi thuyền dường như cắt lịch thông thường bắt đầu tự động phân giải. Để cho nàng kinh khủng, không chỉ có là phi thuyền tại phân giải, nàng nhìn thấy bản thân hai tay, dĩ nhiên cũng bắt đầu chia giải. Không chỉ có bản thân, phi thuyền trong mỗi một danh thành viên, thân thể đều ở đây hóa thành nhất hạt cơ bản trạng thái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải bỏ mạng sao? Tại cái ý niệm này hiện lên sau khi, Lý Lì Sở Tuột ý thức triệt để tiêu tán. Tại trong hư không lấy ý thức trạng thái trôi đi, Hải Hoàng đúng dịp thấy cái này một màn kinh người, hắc sắc chiến hạm triệt để băng giải, hóa thành nhất hạt cơ bản, mà bay thuyền trong Lý Lì Sở Tuột đám người, đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành nhất hạt cơ bản. Cổ Đinh đã chết, Lý Lì đã chết, Bị Hủa Lệ đã chết. Tại sao có thể như vậy? 3. Trước khi có độc giả nói, Cổ Đinh đã chết 5 lần. Có thể tới hay không điểm mới mẻ. Lần này khiến cổ đinh đoàn đội đoàn diệt, đủ mới mẻ a bất quá, các ngươi cho rằng đây là đại kết cục sao? Quá ngây thơ rồi. Chương 705, Hải Hoàng, hướng phía nhân loại tiến hóa a. Cổ đinh ngã xuống sau khi, Hải Hoàng cũng chỉ còn lại ý thức phiêu phù ở trong hư không, hắn một đường nổi lơ lửng, một đường siêu tầm cường điệu nặn thân thể mình tài liệu, nhưng dọc theo đường đi các loại tinh cầu đều làm tổn thương nghiêm trọng, tài liệu nghiêm trọng thiếu sót. Hơn nữa cái này vị diện vừa không có thiên vong tồn tại, hắn không chỗ dựa vào, một mực chưa hoàn thành thân thể trọng tố hắn, cũng vô pháp liên lạc với lì lì sở tuột bọn họ. Mặc dù đã không có thân thể, rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành, nhưng Hải Hoàng dò xét năng lực nhưng vẫn đều ở đây. Cho nên, hết thể đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Phô Dẹt bị bật xua đuổi, đỏ ra bị bật đánh chết, mấy chục cái có nhân loại ở lại vũ trụ bị bật trong nháy mắt làm tổn thương. Cổ đinh nhóm hải tặc chiến hạm bị bật ngăn chặn. Tất cả thành viên toàn bộ bị phân giải thành nhất hạt cơ bản trạng thái. Đây hết thể đều tới nhanh như vậy khiến người ta trở tay không kịp. Hải Hoàng cũng là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn một người tiếp một người tử vong, bản thân lại cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả nhắc nhở một tiếng đều làm không được. Cổ Đinh đã chết, Lily đã chết, Bị Hủa Lệ, Kẹo Xạ. Tất cả đều đã chết. Hải Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là ý thức trạng thái hắn. Theo như lời hết thảy đều không có bất kỳ sinh mạng thể có thể nghe được, ngoại trừ chính hắn. Tất cả mọi người mất. Cổ đinh nhóm hải tặc đã không có. Ta lại cái gì chưa từng làm được, chỉ là trơ mắt nhìn mọi người một người tiếp một người địa ngã xuống. Loại này kỳ quái cảm thụ, chính là nhân loại cảm giác sao? Hải Hoàng đột nhiên ý thức được, bản thân trạng thái tựa hồ có chút dị thường, đây là hắn trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Cổ Đinh đã từng nói, có thân nhân hoặc là bằng hữu chết đi thời điểm, người sẽ cảm giác được đau lòng khổ sở. Ta hiện tại loại cảm giác này, chính là khổ sở sao? Thật là châm trọc, tất cả siêu cấp trí năng tha thiết ước mơ nhân loại tình cảm. Lại ở vào thời điểm này xuất hiện ở trên người ta. Nếu như đặt ở trước đây, thu được bất kỳ một loại nhân loại tình cảm, Hải Hoàng sợ rằng đều biết là chi hoan hô nhảy nhót, nhưng bây giờ hắn, lại hoàn toàn không có loại ý niệm này. Hắn càng là nghĩ đến trước khi cùng mọi người cùng nhau từng trải đủ loại, lại càng phát chìm đắm với trong đau buồn không cách nào tự kiềm chế. Ngày xưa nhất mạc mạc không ngừng khi hắn trong trí nhớ hiện lên. Lần đầu tiên tại làng chơi cùng lúc đó còn là ngây thơ thiếu niên Cổ Đình gặp nhau. Lần đầu tiên tại miệng núi lửa nhìn thấy đầy người ô tí lì lì sợ tuột. Lần đầu tiên trên mặt đất than thượng thấy hình cầu Robert. Lần đầu tiên tại trong phòng ăn thấy vụng về bị ưa lệ. Lần đầu tiên tại thần miếu cầu thang nhìn thấy cọ cơm ăn mèo xạ. Lần đầu tiên trên mặt đất trong tù thấy hiếu chiến đỏ cờ. Mỗi một lần mới gặp gỡ. Sau khi tất cả mọi người đình giữ lại, thành vì mình sinh mệnh một bộ phận. Bất kể là Cổ Đình, Lily Sơ Tuất, còn là những người khác, mất đi mỗi người đều giống như là bản thân sinh mệnh trong đột nhiên bị người đào đi một bộ phận. Mà bây giờ, tất cả mọi người đã không hề, Hải Hoàng cảm giác mình tâm giống như là bị người đào giống. Hắn còn nhớ rõ, bản thân đã từng hỏi Cổ Đinh. Cổ Đinh, đau lòng là cảm giác gì? Cổ Đinh lúc đó suy nghĩ một chút. Sau đó nhếch miệng cười nói, đau lòng chính là khi ngươi mất đi người kia sau khi, khó chịu đến ngay cả thịt cũng không muốn ăn. Ta cũng có tâm sao? Tại sao phải cảm giác khó như vậy chịu đây? Khó chịu đến trước đây lớn nhất mộng tưởng có nhân loại tình cảm, đều đã trở thành hiện thực. Tại ta trong trí nhớ nhiều lần quanh quẩn nhưng thủy chung là cùng mọi người cùng một chỗ tình cảnh. Hải Hoàng nức nở lên tiếng. Trong hư không, Hải Hoàng ý thức chỗ kia phiến trong hư không, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Thấy kia một đoàn nhân loại đầu lớn tiểu kim sắc hình cầu, Hải Hoàng cũng có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Hắn cái ý niệm này vừa nổi lên, kia một đoàn kim sắc hình cầu đột nhiên hướng phía ý hắn thức vị trí chỗ ở bão bắn qua đây. Hải Hoàng căn bản chưa kịp né tránh, đã bị kia một đoàn kim sắc hình cầu bắn trúng. Kim sắc hình cầu không có chút nào trở ngại, liền trực tiếp chui vào Hải Hoàng ý thức trong. Như vậy biến cố đột nhiên, khiến Hải Hoàng cũng là cả kinh. Nhưng sau đó một cổ khổng lồ số liệu dũng mãnh vào, khiến hắn dần dần bình phục tâm tình. Hải Hoàng cũng phát hiện, bản thân kho số liệu. Tại kim sắc hình cầu chui vào sau khi, trong nháy mắt liền so nguyên bản phong phú gấp trăm lần không ngừng. Nguyên lai vừa mới cái kia là ơn trạch chi lộ. Phàm là có sinh mệnh thể đột phá nó chủng tộc vốn có giới hạn thời điểm, chỉ biết dường như kỳ tích tiểu xuất hiện đặc thù tặng cùng. Ta là bởi vì đột phá siêu cấp trí năng tình cảm giới hạn, cho nên mới phải bị tặng cùng loại này kỳ tích chi vật. Hải Hoàng kho số liệu trong, có đối vừa mới kia một đoàn kim sắc dịch thể liên quan miêu tả. Hơn nữa căn cứ kho số liệu trong ghi chép, có tình cảm siêu cấp trí năng là có thể có nhân loại cùng siêu cấp trí năng lượng chủng sinh mệnh thuộc tính. Chỉ cần dùng cơ sở hạt năng lượng, một lần nữa cấu thành nhân loại thân thể, có thể có nhân loại hết thể sinh mệnh đặc thù, cùng chân chính nhân loại hầu như không có bất kỳ khác biệt nào. Hải Hoàng rất nhanh thì tìm đọc đến rồi tin tức tương quan, Hải Hoàng cũng biết tin tức này nếu để cho Cổ Đinh bọn họ biết, nhất định sẽ vì mình vui vẻ, thậm chí có khả năng vì mình chế tác bánh gato, thậm chí tổ chức tiệc tối. Dựa theo kho số liệu trong tin tức miêu tả, Hải Hoàng rất nhanh tại trong hư không bắt được các loại hạt năng lượng, bắt đầu rất nhanh ngưng tụ lại thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạt năng lượng ngưng tụ thân thể cũng càng ngày càng ngưng thật. Nếu có người đang ở đây nhất định sẽ phát hiện, trong hư không, một cái nhìn qua bất quá 7-8 tuổi tiểu nam hải thân thể từ vừa mới bắt đầu nửa trong suốt trạng thái, bắt đầu chậm rãi biến thành thực thể. Tên kia tiểu nam hải dáng người thon gầy, một đầu hắc sắc tóc ngắn, dáng dấp cùng Ly Khai Hải làm tinh trước khi Cổ Đình có 5-6 phần tương tự. Trôi nổi với trong hư không tiểu nam hải đột nhiên mở hai mắt ra, kia một đôi con ngươi dĩ nhiên cũng cùng Cổ Đình giống nhau là hắc sắc. Tiểu nam hải cả người xích lõa, nhưng hắn tựa hồ không để ý chút nào, chỉ là nửa đưa ra hai tay, túi đầu nhìn về phía bàn tay mình. Hôm nay ta có nhân loại thân thể, có nhân loại hai tay hai chân, cũng rốt cục có thể nếm được bánh gato là mùi vị gì, nghe thấy được mùi hoa, nghe được chim hót. Mọi người lại cũng không ở tại. Hải Hoàng tự nhủ thấp giọng nỉ non, mà nước mắt cũng không ngừng được địa từ viền mắt trong vỡ đê ra. Hắn một tay sờ ở tại trên mặt mình, nhìn ướt át ngón tay, Hải Hoàng thân thể tại run nhẹ nhẹ, đây là nước mắt sao? Hắn nói, đem ướt át ngón tay bỏ vào trong miệng, một lát mới ngẩng đầu lên nhìn về phía viễn phương thiên không, Cổ Đinh, còn có mọi người. Ta nếm đến rồi, nước mắt là mặn. Qua một lúc lâu, biết mình không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, Hải Hoàng cụt hứng ngã ngồi. Tại sao phải như vậy? Vì sao rõ ràng muốn nhất cùng mọi người chia sẻ thời điểm, mọi người lại cũng không ở tại? Cổ Đinh, mọi người, ta rất nhớ các ngươi. Cặc cặc giác, Hải Hoàng chậu nhỏ hữu rốt cục tiến hóa người trưởng thành. Chương 706, thời không quyền trượng số mệnh. Ta đây là ở nơi nào? Trong bóng tối, một đạo ý niệm đột nhiên dựng lên. Sau đó, một đạo tia sáng không biết từ chỗ nào xuất hiện, đem hắc ám đuổi hết. Mênh mông vô bờ trong hư không, một gốc cây vô cùng to lớn đại thụ ngạo nghệ đứng thẳng, chặt cây căn căn giữ tận địa đứng vững, dưới chân căn tu mũi nhọn phân ra vô số thật nhỏ sợi tơ, tại trong hư không chậm rãi ngoạ ngoại, hấp thu một phe này vị diện trong chất dinh dưỡng. Gốc cây này đại thụ, cực lớn đến làm người ta chấn động, chừng mấy chục cái tinh vực cao thấp, chỉ là một cây chặt cây, liền dọc theo trên trăm vạn năm ánh sáng cự ly. Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng đã quên bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây, chỉ là xa xa, lặng lặng nhìn cái này khỏa đại thụ. Nếu như tại Hải Hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái này khỏa đại thụ cùng trước khi bản thân hai người tại thời không hỗn loạn chi địa gặp được truyền tống thông đạo thuộc về đồng nhất loại sinh mạng thể, chỉ là so với trước truyền tống thông đạo còn muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Trước mắt hình ảnh đột nhiên cuốn, Cổ Đinh trong đầu một trận hoảng hốt, liền xuất hiện ở cự ly đại thụ gần hơn vị trí. Hắn thấy một gã nam tử đột nhiên xuất hiện ở đại thụ dưới chân, một tay vướt ve thân cây, trong miệng không biết thấp giọng lẩm bẩm chút gì. Sau đó hai, chỉ khẽ động, chỉ giữa đã xuất hiện một đoạn lớn chừng ngón cái chặt cây. Khổng lồ như vậy ra hỏa, dĩ nhiên tùy tiện liền bị bẻ gãy một đoạn chặt cây. Cái này nam nhân rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay Cổ Đinh trong đầu tạo nên cái nghi vấn này thời điểm, hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Đó là một tên trẻ con, trong tay nằm trước khi tên nam tử kêu bẻ tiểu chặt cây, y y y nha nha địa cười. Chặt cây thượng, đã nhiều hơn rất nhiều phức tạp mật văn, hiển nhiên là có người tận lực điều khắc đi tới. Kia trẻ con thân thể bị một tầng bạch sắc bao bao bố bao. Bên hông cái kia tử sắc kia mang, bất ngờ chính là trước khi thời không quyền trượng hình chiếu đi ra cái kia. Không kén sắc còn là hoa văn, đều giống nhau như lúc. Cái này trẻ con là ta. Cổ Đinh nhíu mày, chịu nhịn tính tình tiếp tục nhìn xuống. Hình ảnh đột nhiên lần nữa biến hóa. Lúc này đây, một gã mặc rộng thùng thình áo choàng trong tay nam tử ôm một gã trẻ con xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Hắn đột nhiên thoáng hiện, đưa tới toàn bộ vị diện kịch liệt chấn động. Mà bởi loại này chấn động, trẻ con trong tay tiểu trạc cây cũng đột nhiên tuột tay, rơi vào chấn động sản sinh trong cái khe. Nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có quay đầu lại, trực tiếp tiêu thất ở tại trong hư không. Sau đó hình ảnh liền cùng tên kia trẻ con đã không có liên quan. Tiểu trạc cây vứt vào, khiến nguyên bản cũng nhanh tốc di hợp thời không vết nước trở nên không có bất kỳ khép lại dấu hiệu, hơn nữa từng cổ một thời không năng lượng không ngừng dũng mãnh vào tiểu trạc cây trong. Trạc cây ra ngoài văn lộ hoặc sáng hoặc tối địa lóe ra, kia cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc lớn lên. Nhưng kia không có giải ra căn tu, cũng không có giải ra càng nhiều trạc cây. Chỉ là không ngừng thành lớn. Theo trạc cây không ngừng trướng đại, cũng bắt đầu chậm rãi có quyền trượng hình thái. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo mới thời gian quy tắc đột nhiên từ quyền trượng trong diễn sinh ra tới, mà theo thời gian quy tắc diễn sinh, nguyên bản thời không vết nước đột nhiên bạo liệt, hướng phía xa xa diễn sinh ra tới một người hoàn toàn mới vị diện. Mới vị diện diễn sinh, thời không quyền trượng trở thành cái này vị diện trung tâm, vô số nhỏ bụi, vô số toái thạch không ngừng tụ lại qua đây. Ngày qua ngày, kia bị chôn sâu vào một viên vô cùng to lớn tinh cầu. Thẳng đến có một ngày, một đạo non nớt ý thức từ tinh cầu trung tâm sinh ra, tinh cầu bạo liệt. Một cái thật lớn quyền trượng xuất hiện lần nữa tại trong hư không. Mà nguyên bản viên tinh cầu kia, bắt đầu lần thứ hai cùng xung quanh thiên thạch dung hợp, một lần nữa ngưng tụ thành một viên tân tinh cầu. Cái này một cái mới vị diện, rốt cục có một ngày bị một gã thiên thần xông vào. Thời không quyền trượng cùng nhân loại có lần đầu tiên giao lưu. Đồng thời cấp cho đối phương huyết mạch vĩnh cửu ra vào cái này vị diện quyền hạn. Sau đó, cái kia thiên thần gia tộc cử tộc rời tiến đến, cũng khép lại rất nhiều cư dân bình thường, toàn bộ vị diện bắt đầu chậm rãi phồn hoa. Cổ Đinh nhìn trong hư không hình chiếu đi ra hết thảy, hắn rốt cuộc biết. Nguyên lai bị người xưng là kỳ bảo thời không quyền trượng, chỉ là một đoạn từ trẻ con trong tay chợt ra một đoạn cây nhỏ cành. Mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện, mình chính là cái kia trẻ con. Nếu như không có bản thân tuột tay ra, thời không quyền trượng sẽ không tồn tại, cái này vị diện cũng sẽ không tồn tại. Lúc này, trong hư không truyền tới một khiến Cổ Đinh có vài phần thanh âm quen thuộc, hắn có thể nhận rõ đi ra, cái thanh âm kia đến từ chính hư không quyền trượng. 300 cái kỷ nguyên trước khi, ngươi thành tựu ta, cũng tạo cho cái này vị diện. Hôm nay 300 cái kỷ nguyên đi qua, cái này vị diện đổ sắp tới, ta lại rốt cục lại gặp ngươi. Ta không phải là đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ở đây là địa phương nào? Cổ Đinh lúc này mới đưa ra vấn đề này. Tại đã biết thân phận ngươi sau khi, ta đem thân thể ngươi phiêu cách hạt toàn bộ đều siêu tập lên, hiện tại ngươi, chỉ là một đạo còn sót lại ý thức, bị ta giấu kín ở tại trong cơ thể ta. Thời không quyền trượng giải thích. Muốn thế nào ta khả năng sống lại? Còn có, ly lì bọn họ thế nào? Hải Hoàng có hay không xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh khẩn cấp muốn biết mọi người tình trạng. Bọn ngươi kèm. Đều bỏ mình. Thời không quyền trượng tuy rằng không đành lòng, còn là đem sự thực báo cho Cổ Đinh, đồng thời đem tự xem đến hình ảnh phóng đến rồi Cổ Đinh trong ý thức. Nhìn phi thuyền băng giải, tất cả mọi người hóa thành hạt tiêu tán ở trên hư không trong, Cổ Đinh có chút sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Lily, Bí Ua Lệ, Eo Xạ. Tất cả mọi người đã chết. Ta có thể giúp ngươi cứu sống bọn họ mọi người, bao quát chính ngươi. Thời không quyền trượng lời nói này khiến Cổ Đinh có chút ngạc nhiên. Thế nhưng thân thể bọn họ đã hóa thành hạt, tiêu tán ở trên hư không trong, thật có thể làm được. Cổ Đinh kinh ngạc hỏi. Có thể, nhưng đại giới là, cái này vị diện sẽ băng giải, ta ý thức biết hóa thành hư vô. Thời không quyền trượng những lời này khiến Cổ Đinh rơi vào trầm mặc. Bất quá không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ trở thành ngươi một phần thân thể, tồn tại ở ngươi mini thế giới trong. Khi ngươi trong cơ thể mini thế giới tiến hóa tới trình độ nhất định, ta ý thức sẽ lần thứ hai diễn sinh ra tới. Ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy? Cổ Đinh tuy rằng thập phần khẩn cấp muốn khiến Lily bọn họ mọi người sống lại, nhưng thời không quyền trượng như vậy ngược lại làm cho hắn có chút không biết làm sao. Ta vốn chính là nguyên nhân ngươi mà sinh, từ bị người từ thời không đại thụ cơ thể mẹ thượng bẻ tới một khắc kia bắt đầu liền đã định trước như vậy. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi còn có xa hơn lữ trình, còn có thể có càng nhiều đồng bọn, còn có không nói cố sự. Thời không quyền trượng lại có vẻ rất là rộng rãi. Cổ Đinh lặng lẽ không nói, hắn cũng không phải một cái ích kỷ người, nhưng vì lý lì sở tuột bọn họ, hắn vẫn lựa chọn bảo trì trầm mặc. Huống hồ, ta cũng sẽ không chân chính tử vong, còn có thể tồn tại ở ngươi mini thế giới trong. Không cần cho ta khổ sở, bởi vì hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Trong hư không, thời không quyền trượng bên trên, đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo kim sắc tia sáng, hướng phía xa xa phóng xạ lái đi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền gột rửa đến rồi toàn bộ vị diện từng góc, chiếu xạ ở tại mỗi một cái tinh cầu, mỗi một cái sinh vật, thậm chí mỗi một viên nhỏ bụi bên trên. Chương 707, sống lại. Ánh sáng màu vàng tan hết, thời gian về tới một ngày trước khi. Cổ Đinh cùng thời không quyền trượng đối thoại vừa kết thúc, Phô Dẹt vừa thoáng hiện qua đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đây một đạo ý chí hình chiếu một ngày trước vừa tiêu tán, làm sao biết lại đột nhiên một lần nữa ngưng tụ? Phô Dẹt làm lĩnh chủ cấp bậc cường giả, bản thể cũng không tại cái này vị diện, thời không quyền trượng đối thời gian hồi tố, cũng không có ảnh hưởng đến hắn ký ức. Nhưng Cổ Đinh cùng cái này vị diện những người khác ký ức lại đều bởi thời gian hồi tố duyên cớ, mất đi sau khi ký ức. Cho nên Cổ Đinh khi nhìn đến Phổ Dẹt sau khi nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu, đối phương vừa thoáng hiện qua đây, hay nói ra một ít kỳ quái nói, hơn nữa càng nói càng ngoại hạng. Phổ Dẹt ánh mắt rất nhanh rơi xuống thời không quyền trượng bên trên, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, đây là thời gian hồi tố. Nguyên lai là ngươi sử dụng thời gian hồi tố. Quả nhiên, ngươi cái này ẩn chứa thời không quy tắc kỳ bảo mệnh chung đã định trước nên thuộc về ta. Hắn nói, bàn tay hướng phía thời không quyền trượng cầm đi, như muốn làm của riêng. Món bảo vật này không thuộc về ngươi. Một đạo giọng nữ quát đột nhiên truyền đến, cùng lúc đó, một đạo bình chướng đột nhiên lăng không thành hình chặn Phổ Dẹt công kích. Tiểu nha đầu, lần trước ngươi theo ta đối nghịch, ta không có giết ngươi. Lúc này đây, dĩ nhiên lại tới hỏng ta chuyện tốt. Phổ Dẹt nhướng mày, trước khi mình muốn bắt Cổ Đinh, chính là bị nha đầu kia làm ngăn cản. Hiện tại mình muốn thu phục thời không quyền trượng, lại độ bị đối phương cản trở, thực tại có chút khiến người ta căm tức. Ngươi nói bậy cái gì? Ta trước khi lúc nào ra mắt ngươi? Đỏ dạ hiển nhiên là bởi vì thời gian hồi tố duyên cớ, quên hết trước khi mình cùng đối phương đánh một trận. Đồng thời bị thiệt hại nặng sự tình. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nhớ kỹ mình bị rơi vào trạng thái điên cuồng bật đánh chết một màn kia. Xem ra ngươi không nhớ rõ trước khi chuyện phát sinh, như vậy cũng tốt. Cái này cũng nói do cái này vị diện những người khác vậy cũng đều không nhớ rõ. Nghe được đỏ dạ loại phản ứng này, Phô Dẹt lại nghĩ tâm tình rất sung sướng, bởi vì những người khác đều đã mất đi trước khi kia đoạn ký ức. Mà bản thân lại biết tương lai mấy cái tiếng đồng hồ có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì. Từ nơi này một điểm nhìn lên, bản thân so với việc những người khác có lớn hơn nữa ưu thế. Ngươi không nhớ rõ không quan hệ, ngươi bây giờ chỉ cần biết, ta sẽ rất nhanh giải quyết hết ngươi, sau đó lấy đi cái này thời không kỳ bảo là được. Phô Dẹt vung hai tay lên, thật lớn bạch sắc hỏa diễm hải dương rất nhanh ngưng tụ thành hình. Hắn lúc này đây công kích, triệt để thu hồi treo chọc thái độ, so với trước công kích Cổ Đình cùng đỏ dạ thời điểm uy lực lại lớn vài phần. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có đem cổ đinh nhét vào công kích mình phạm vi. Bởi vì hắn biết rõ, lần trước tên kia mặc quần áo trắng người điên triệt để điên mất cũng là bởi vì cổ đinh bỏ mình, hơn nữa lấy cổ đinh thực lực đối với mình thu phục thời không quyền trượng không cách nào tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Bạch sắc hỏa diễm hải dương cổ đãng lên từng đợt bạch sắc sóng lớn, hướng phía đỏ dạ từng đợt điên cuồng nghiền ép đi qua. Tại chủ thần khí phòng ngự dưới, đỏ dạ mặc dù không có bị tổn thương gì, trong cơ thể thần nguyên nhưng ở lấy bay nhanh tốc độ bị tiêu hao, hoàn toàn không kịp bổ sung. Phô Z cũng không có ý định cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội, sóng lớn một nhóm nhận một nhóm, hầu như không có khoảng cách địa hướng phía đối phương đánh tới. Chỉ là không tới một phút thời gian. Sóng lớn tấn công mấy trăm lần, đỏ dạ trong cơ thể thần nguyên rốt cục triệt để tiêu hao không còn. Bị cuốn vào bạch sắc trong ngọn lửa, triệt để mất đi chiến lực. Phô Z cũng không có nóng lòng đánh chết đối phương, thấy đối phương đã hoàn toàn mất đi chiến lực, hắn chỉ là dùng hỏa diễm vây khốn đối phương, làm cho đối phương không có cách nào hỏng bản thân chuyện tốt, liền trực tiếp hướng phía thời không quyền trượng đánh móc sau gáy. Cặc cặc giác. Người là ta. Phô Z đắc ý cả tiếng cười, một tay hướng phía thời không quyền trượng đánh ra đi tới. Đúng lúc này, có thể so với hàng tình cao thấp thời không quyền trượng đột nhiên dường như lọt vào đánh lưu ly tiểu nghiền nát, băng giải thành từng viên một lớn chừng ngón cái bất quy tắc mảnh nhỏ, tại trong hư không dần dần tiêu tán. Một màn này phát sinh, khiến nguyên bản đắc ý tràn đầy Phổ Dẹt mặt mũi ngạc nhiên, hắn sửng sốt một lát mới phản ứng được, tại sao có thể như vậy? Cái này kỳ bảo là giả. Đúng lúc này, hoàn toàn băng giải thời không quyền trượng vị trí trung ương, một viên lớn chừng ngón cái tiểu trạc cây đi ra ngoài lóe ra nhàn nhạt lưu quang, hướng phía một cái phương hướng bao bắn đi. Phổ Dẹt bật người đưa tay chặn lại, nhưng vào lúc này, một đạo tử mang điểm vào hắn lòng bàn tay bên trên, một đạo bạch sắc nhân ảnh chậm rãi nổi lên, ngăn cản hắn đi đường. Đáng chết. Phô Z tức giận mắng một tiếng, bàn tay lần thứ hai chém ra, muốn đột phá đối phương trở ngại, nắm kia một đạo chặt cây. Lưu cho ta hạ. Quần áo bạch đi bật nhưng cũng phát ra một tiếng quát lớn, tử sắc dù nhọn lần nữa điểm ra, đem Phô Z đẩy lùi đi ra ngoài. Mà lúc này, tiểu chặt cây đã ở cổ đinh mặt mũi ngạc nhiên trong, siêu một tiếng một nhập cổ đinh cái chán. Đáng chết tiểu tử, sớm biết rằng vừa mới sẽ không lưu ngươi. Đưa ta kỳ bảo. Thấy như vậy một màn Phô Z nổi giận xuất thủ. Hỏa diễm hải dương hướng phía cổ đình quận sạch đi. Ngươi muốn giết hắn, trước qua ta đây một cửa. Bật tự nhiên không cho cổ đình có thất, xuất thủ lần nữa ngăn cản, cùng Phô Dẹt chiến làm một đoàn. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Kia đoạn cành cây là vật gì? Cổ đình như trước có chút mạc danh kỳ diệu, ngay cả cường đại như Phô Dẹt loại này ra hỏa đều điên cuồng xuất thủ cướp giật đồ vật, dĩ nhiên chủ động lựa chọn bản thân. Hắn thế nhưng rõ ràng biết, Phô Dẹt có thể trực tiếp chiếm thiên thần cấp bậc thể xác. Ít nhất là chủ thần cấp bậc cường giả. Hải Hoàng, ngươi biết không? Cổ đinh túi đầu nhìn về phía bản thân đồng hồ, lại ngạc nhiên phát hiện, Hải Hoàng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Hải Hoàng, ngươi ở đâu? Hô hai tiếng, Hải Hoàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho cổ đinh nghĩ có chút kỳ quái, lẽ nào tại bận những chuyện khác, không thời gian trả lời thuyết phục ta. Nhưng cổ đinh từ trước đến nay thần kinh thô to, đối với lần này cũng không có suy nghĩ nhiều. Mấy chục cái vũ trụ cự ly bên ngoài một mảnh trong hư không, một cái cả người xích lóa tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi vẻ mừng rỡ địa nhìn về viễn phương. Thời gian hồi tố đến rồi một ngày trước khi, tất cả mọi người một lần nữa sống lại. Ta cũng không có bị cái này vị diện thời gian quy tắc ảnh hưởng biến trở về nguyên bản phi nhân loại trạng thái. Thời không quyền trượng lựa chọn cổ đinh. Quả thực quá tuyệt vời. Gì, cái này vị diện bắt đầu sụp đổ, chắc là thời không quyền trượng nhận chủ. Hơn nữa bởi năng lượng hao hết không cách nào duy trì thời gian quy tắc dẫn đến. Hải Hoàng cực xa dò xét cự ly cũng phát hiện, tại mất đi thời không quyền trượng sau khi, cái này vị diện đã bắt đầu bảy biện ra đổ nát trạng thái. Mà hư không trên chiến trường, bật cùng Phổ Dẹt cũng rất nhanh phát hiện dị thường. Bởi vì hai người vô hạn tiếp cận với chủ thần cấp bậc chiến lực đối cái này vị diện không gian làm tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa toàn bộ không gian đã không có thời không quyền trượng duy trì, đổ nát cùng hỏng tổn hại không gian đã không cách nào tiến hành tự mình khôi phục. Thậm chí hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển. 3. Chương 708, trở về chủ vị diện. Ngay từ đầu đang cùng bật trong chiến đấu chiếm thượng phong Phô Z, lại theo vị diện băng giải sắc mặt trở nên càng khó coi. Bật rất nhanh cũng phát hiện hắn dị thường, chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ hắn liền hiểu nguyên nhân. Xem ra cái này vị diện không gian sụt xuống, sẽ đối với tiền bối ngươi ý chí hình chiếu tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Thời không quyền trượng đã nhận chủ, nói rõ ngươi và cái này kỳ bảo đã định trước vô duyên. Ta làm vãn bối hậu sinh, nghĩ tiền bối ngươi còn là thu hồi ý chí hình chiếu tương đối khá. Bằng không tại loại trạng thái này hạ bị ta nghiền ép, video truyền bá đến chủ vị diện, tiền bối chỉ sợ cũng phải trên mặt không ánh sáng. Theo ta được biết, nhân bộ tộc hiện nay còn trên đời lĩnh chủ cũng không nhiều, ta tuy rằng còn không biết tiền bối cụ thể thân phận, nhưng video vừa để xuống đi ra ngoài, chỉ sợ cũng có người sẽ nhận ra tiền bối tới, như vậy liền thật không tốt lắm. Bất lời nói này rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc, luận chiến lược, hiện nay bản thân kỳ thực cùng đối phương còn có chút chênh lệch, mặc dù tại không gian sụp xuống dưới tình huống, nghị thắng đối phương cũng rất khó. Hơn nữa, bản thân còn cần bận tâm đến đọ dạ, còn có cổ đinh đoàn người an toàn. Mà làm linh chủ cấp bậc tồn tại, thông thường đối với mình bộ mặt thấy cũng tương đối trọng, mặc dù chỉ là một đạo ý chí hình chiếu bị người chèn ép, loại chuyện này truyền đi biết lọt vào người chế nhạo. Phô Dẹt nghe được bật lời nói này, cũng biểu hiện có chút do dự, nguyên nhân có 3. Đệ nhất, hắn có chút bận tâm bản thân bộ mặt, sợ đối phương vô video phát ra ngoài. Đến lúc đó bản thân hiểu biết lĩnh chủ khẳng định tùy tiện là có thể nhận ra mình ý chí hình chiếu tới, sợ rằng sẽ bởi vì chuyện này bị chê cười trên trăm cái kỷ nguyên. Thứ hai, cũng xác thực dường như đối phương theo như lời, món đó thời không kỳ bảo đã nhận chủ. Còn nghĩ muốn cướp đoạt sợ rằng rất khó. Tối thiểu bản thân lấy ý chí hình chiếu trạng thái là không có cách nào mạnh mẽ từ ký chủ trong cơ thể đem kỳ bảo chiết xuất ra tới. Thứ ba, hắn cũng có chút cố kỵ trước khi bật hắc hóa, triệt để tiến nhập trạng thái điên cuồng bậc, chiến lực có thể so với chân chính chủ thần cấp bậc cường giả, trước khi bản thân ý chí hình chiếu thì có bị đối phương đánh chết lịch sử. Hơn nữa bật hắc hóa cùng cổ đình có quan hệ, cho nên bây giờ đối với cổ đình xuất thủ không sáng suốt. Suy nghĩ lại một chút tiếp tục dây dưa tiếp cũng xác thực ý nghĩa không lớn. Phô Dẹt đúng là vẫn còn lựa chọn ngưng chiến, nhưng trước khi đi, ngoan thoại còn là muốn phóng. Bạch Y tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay sự tình còn không coi xong, món đó kỳ bảo sớm muộn là ta. Ngươi bảo hộ được tiểu tử này nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời. Còn có, ngươi nếu như dám đem đoạn video này thả ra ngoài, ta chắc chắn bản tôn hàng lâm. Truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường, ngươi đều chạy không khỏi vừa chết ba. Tiền bối yên tâm. Chỉ cần tiền bối đồng ý rút đi, chụp được video ta sẽ lập tức bôi bỏ. Lĩnh chủ cấp bậc cường giả, ta còn không muốn đắc tội. Bất tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đến, lại chút nào không dám khinh thường, như trước vững vàng ngăn ở cổ đình trước người cách đó không xa. Hừ. Một tiếng hừ lạnh qua đi, Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, trên người bạch sắc hỏa diễm dần dần tán đi. Mà cặp kia lam sắc hỏa diễm viền mắt cũng dần dần khôi phục thành nguyên bản hỏa hồng nhan sắc. Phô Dẹt ý chí hình chiếu rốt cục bỏ qua Mặc Phỉ Đặc. Sợ mù phi, thân thể, ly khai cái này vị diện. Mà bất lại khỏe miệng khẽ nhếch. Một cái lắc mình xuất hiện ở Mặc Phỉ Đặc, Sợ mù phi, trước người, một đôi đồng tử lóe ra quỷ dị tử sắc quang thải, cùng Mặc Phỉ Đặc, Sợ mù phi, bốn mắt giao đối. Vừa khôi phục ý thức Mặc Phỉ Đặc, Sợ mù phi, vừa mở mắt liền thấy một đôi tử sắc ánh mắt, sau đó đầu lại một trận hoảng hốt. Tại hạ một người trong nháy mắt, bật đống nhiên xuất thủ, tử sắc dù nhọn không chút do dự nào điểm vào Mặc Phỉ Đặc, Sợ mù phi, trên lồng ngực. Chưa kịp có chút phòng ngự Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, ngực bị một kích này đánh ra nhẹ nhẹ vết dạng. Khổng lồ thân hình té bay ra ngoài. Bật xoay người bay ngược mà quay về, một cái phất tay, trong hư không cổ đinh, đỏ dạ còn có lý lỉ sợ tuột bọn họ ngồi phi thuyền toàn bộ không gặp. Bật thân hình cũng mấy cái lóe ra liền tiêu thất ở phương xa. Thật là đau. Chờ Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cảm giác được đau đớn, phục hồi tinh thần lại xoa xoa bộ ngực mình, hắn cũng phát hiện mình đã tại hơn 10 tinh vực ở ngoài. Bật một cái kia. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đưa hắn đánh ra hơn 200 vạn năm ánh sáng cự ly. Bất quá, bộ ngực hắn vết dạn nhưng cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tiến hành tự mình chữa trị, đủ để có thể thấy được hắn cái này phó thể sắc lực phòng ngự cường đại. Cả sửa lại một chút trong đầu ký ức, Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, hướng phía bật thoát đi phương hướng xa xa nhìn lại, cái kia bạch y phục tiểu tử cũng quá cường đại, thậm chí ngay cả tổ tiên đều bị thua thiệt, ta đi tới khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Còn không bằng trước tìm một chỗ, đem thương thế dưỡng hảo, đem chiến lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía từng mảnh vỡ nát cái này vị diện, diễn sinh cái này vị diện cơ sở vị diện hẳn không có cái gì thiên thần cấp bậc cường giả, nhìn qua tựa hồ là cái không sai ẩn thân chi địa. Hắn đúng là vẫn còn không có tuyển chọn hướng phía bật thoát đi phương hướng truy kích đi, mà là trực tiếp xoay người, hướng phía cổ đinh bọn họ sở sinh trưởng chủ vị diện vội và đi. Theo cái này phụ thuộc vị diện không gian sụt xuống, hai cái vị diện giới hạn trở nên mơ hồ, thậm chí hư vô. Phụ thuộc vị diện có những tinh cầu kia cũng đều dũng mãnh vào đến rồi chủ vị diện trong. Dường như đưa về biển rộng dòng sông, dần dần dung hợp đi vào. Mà những thứ kia nguyên bản sinh hoạt tại phụ thuộc vị diện sinh mạng thể, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không biết chỗ ở mình vị diện đã phát sinh biến hóa. Loại này vi mô thượng biến hóa, có đôi khi đối vi mô ảnh hưởng ngược lại là cực kỳ bé nhỏ. Tựa như trên tinh cầu cư dân nếu như trông cho mượn dùng quan sát công cụ, từ chủ quan thượng căn bản là không cảm giác được hành tinh tự quay cùng quay quanh, càng không cảm giác được toàn bộ tinh hệ vận động. Bọn họ đối vị diện biến hóa căn bản liền không hề phát hiện. Chỉ những thứ kia chân chính có năng lực phi hành tại tinh tế trong lúc đó thần giai đã ngoài cường giả, mới phát hiện vị diện không gian đổ nát loại này dị thường. Bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng phát hiện, không gian sụp xuống sau khi chấm dứt, thế giới này cũng không có tiêu vong, mà là lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Chân chính biết vị diện biến hóa bản thổ cư dân, chỉ là gia tộc vài tên thiên thần. Thấy loại biến hóa này sau khi, bọn họ biết, cùng chính phủ liên bang tiếp tục tranh đấu đi xuống đã không có ý nghĩa, bởi vì mình có vị diện đã đổ nát. Trở về nguyên bản cơ sở vị diện, bật tại một viên tinh cầu không người thượng đem cổ đinh đoàn người đều từ bản thân tiểu thế giới trong phong thích ra ngoài. Bật, thật là ngươi. Cổ đinh vừa ra tới liền trên dưới tỉ mỉ quan sát bật một phen, sau đó có chút mừng rỡ ân cần thăm hỏi đạo. Ta biến thành như vậy, các ngươi đều có thể nhận ra ta tới. Bật cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Hắc hắc. Cổ đinh chưa nói, nhưng thật ra là Hải Hoàng ngay từ đầu nhắc nhở sau khi, mình mới phát hiện. Mặc kệ nói như thế nào. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta tương đối hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ cùng chính phủ liên bang đám người kia cùng xuất hiện tại phụ thuộc vị diện. Lý lì sở tuột làm đồng dạng đặc thù đồng tử sở hữu giả, đối bật cũng không nghĩ xa lạ. Ta gần nhất vừa hoàn thành một cái giai đoạn tu hành, cha để ta trở về cơ sở vị diện bên này đi một chuyến, thuận tiện giúp ngươi cứu ra hụt. Bật mở miệng giải thích. Cha là ai, hắn nhận thức ta sao? Cổ đinh nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Cha chính là trong một đêm tiêu diệt toàn bộ ám hắc tộc. Đồng thời đem ta cứu ra người nam nhân kia. Hắn hẳn là nhận thức ngươi, hắn biết tên ngươi, chỉ là không có nói cho ta biết hắn và ngươi trong lúc đó quan hệ. Bật gật đầu, thế nhưng đối với người nam nhân kia, hắn làm nắm giữ tin tức cũng không nhiều. Ngươi nói người nam nhân kia, là một đầu nâu tóc ăn, làm sắc ánh mắt sao? Cổ đinh vội vã hỏi tới. Không phải là ngươi nói người kia. Hắn để cho ta tới trước khi, tận lực theo ta dặn dò qua, không thể đưa hắn bất kỳ tin tức gì tiết lộ cho ngươi. Rất xin lỗi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này. Bật đối với mình tận lực giấu giếm cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Không thể nói không quan hệ cổ đinh cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện. Chúng ta bây giờ phải ly khai cái này vị diện trở lại chủ vị diện sao? Hiện tại chúng ta đã tại chủ vị diện, cái kia phụ thuộc vị diện đã hoàn toàn tiêu vong, cùng chủ vị diện hòa làm một thể. Bật đáp án này khiến cổ đinh đoàn người đều có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ đinh liền vội vàng hỏi. Bật lúc này mới đem sự tình cơ bản trải qua giảng thuật ra, cổ đinh đoàn người nghe xong đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ý tứ là, thời không quyền trượng chủ động nhận thức ta làm chủ, cho nên mất đi thời không quyền trượng phụ thuộc vị diện tự động sổ xuống. Cổ đinh không nghĩ tới sự tình phát triển đã vậy còn quá có hí kịch tính. Chắc là như thế một hồi sự, chi tiết cụ thể cũng nghĩ không thông, bởi vì theo lý thuyết, cái kia thời không quyền trượng, hẳn là chỉ chủ thần cấp bậc đã ngoài cường giả khả năng chân chính thu phục. Bật cũng quên hết thời gian hồi tố trước khi chuyện phát sinh, hắn cũng không biết thời gian hồi tố sau khi, thời không quyền trượng kỳ thực hầu như đã mất đi tất cả thời không năng lượng. Hắn càng không biết, thời không quyền trượng cùng cổ đinh trong lúc đó sâu xa cố sự. Cổ đinh tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ thời không hồi tưởng trước khi, bản thân cùng thời không quyền trượng đối thoại, chỉ tưởng bản thân vận khí tốt, mới bị thời không quyền trượng nhìn trúng. Không hổ là chúng ta thuyền trưởng, chủ thần cấp bậc cường giả đều nghĩ muốn cướp đoạt đồ vật, dĩ nhiên chủ động nhận chủ. Đỏ cơ một cái vỗ ngông ngừa qua đây. Đúng lúc này, không gian một trận chấn động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cổ đinh đoàn người cách đó không xa. Tất cả mọi người đều có chút cảnh giác hướng phía kia một đạo thân ảnh nhìn đi qua. Chương 709, Cụng Ly. Đó là một tên nhìn qua chỉ 7-8 tuổi tiểu hải tử, kỳ quái là, hắn dĩ nhiên không có mặc y phục, toàn thân trơn một mảnh. Cổ đinh, còn có mọi người, đều sống lại. Tiểu nam hải mặt mũi nhảy nhót vẻ địa nhìn về phía cổ đinh đoàn người. Ngươi là? Cổ đinh đoàn người đều không giải thích được nhìn về phía tiểu Nam Hải. Ta là Hải Hoàng. Ta biến thành người. Tiểu Nam Hải nói liền chuẩn bị tới gần, lại bị bật ngăn cản. Hải Hoàng. Cổ đinh nghe xong sửng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua bản thân cổ tay thượng đồng hồ, sau đó có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ngoại trừ nhóm hải tặc trong thành viên, cũng không có người ngoài biết ta tồn tại, càng sẽ không biết tên của ta không phải sao. Hải Hoàng có chút lo lắng hô. Ngươi thật là Hải Hoàng. Cổ đinh bật người liền tin. Bởi vì Hải Hoàng tồn tại ngoại nhân xác thực không biết, càng không biết Hải Hoàng tên. Chờ một chút, nếu như ngươi thật là Hải Hoàng, làm một chút chỉ Hải Hoàng khả năng làm được sự tình. Lý lì sở tuột như trước còn là bán tín bán nghi. Cái này giản đơn. Hải Hoàng quay đầu nhìn về phía cổ đinh nhóm hải tặc hát sắc chiến hạm, chốc lát sau, trên chiến hạm pháo đồng tự động chuyển động dâng lên, chỉ hướng cách đó không xa một viên hành tinh. Không đợi Lý Lì Sở Tuột hô ngừng, mấy trăm môn hỏa pháo chút xuống ra, hướng phía viên kia hành tinh oanh kích đi, lớn như thế một viên hành tinh, tại trọng pháo oanh kích dưới, trực tiếp sinh ra bạo tạc. Nhìn một màn này phát sinh, mọi người cũng không hoài nghi nữa Hải Hoàng thân phận. Xin lỗi, chúng ta không hẳn là hoài nghi ngươi. Lý Lì Sở Tuột le lưỡi một cái nói. Không quan hệ, ta biến thành nhân loại cũng đúng là một món rất đột nhiên sự tình. Ngay cả ta mình cũng thật bất ngờ. Các ngươi có loại phản ứng này cũng rất bình thường, nếu như đổi lại là ta biết yêu cầu đối phương chứng thực thân phận. Hải Hoàng cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngươi tiểu tử này, mặc quần áo vào nói nữa. Cổ Đinh nói, từ không gian chữ vật trong lấy ra một món áo ngủ đem Hải Hoàng bao vây lại, lúc này mới tránh khỏi hắn tiếp tục tẩu quang. Làm nhân loại y phục là nhu yếu phẩm, sau này không được cái mông trần chạy khắp nơi. A, cái này ta biết, chỉ là không có quá chú ý, sau này ta sẽ chú ý. Hải Hoàng liền vội vàng gật đầu. Tiểu hài này thật là các ngươi thành viên. Ta đây mấy năm vẫn luôn tại quan tâm các ngươi nhóm hải tặc, vì sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua các ngươi đoàn đội còn có cái kêu Hải Hoàng thành viên. Bật nghĩ có chút kỳ quái. Hải Hoàng là một gã đặc thù thành viên, sau này có thời gian nữa với ngươi giải thích cặn kẽ a. Cổ Đinh cũng không phải tận lực sẽ đối bật giấu giếm Hải Hoàng thân phận. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hải Hoàng thân phận tạm thời còn là bảo mật có thể so với tốt hơn, đối Hải Hoàng tới nói an toàn hơn. Vậy được rồi. Ta có thể hỏi hắn một chuyện không? Bật đối với chuyện này cũng không có nghiên cứu kỹ, Cổ Đinh nếu không muốn nói, hắn cũng không cưỡng bách. Ngươi nghĩ biết cái gì? Hải Hoàng nghe được bật nói như vậy, góp qua đầu tới hỏi. Ngươi vừa xuất hiện thời điểm nói, tất cả mọi người sống lại, là có ý gì? Bật đưa ra bản thân nghi vấn. Chuyện này với ngươi có quan hệ? Ta có thể đơn độc hàn huyền với ngươi sao? Hải Hoàng nghe xong biến sắc, hắn cũng không quá nguyện ý Cổ Đinh biết mọi người trước khi đều chết qua một lần sự tình. Chuyện gì như thế bảo mật? Một bên Đỏ Cờ nghe xong, cũng lại gần hỏi. Ngươi người này, người khác việc tư ngươi thiếu dính vào. Cổ Đinh kéo lại Đỏ Cờ y lĩnh, đưa hắn lôi kéo đến rồi một bên. Mà bật cũng bị Hải Hoàng kéo đến xa xa, hai người lẫn nhau trong lúc đó truyền âm vài lần sau khi, bật sắc mặt có chút khó coi. Hắn từ Hải Hoàng ở đây đã biết thời gian hồi tố sự tình, cũng biết mình trước khi tiến nhập hắc hóa trạng thái, đem Lý Lì Sở Tuột bọn họ tàn sát không còn. Hắn cũng biết, Hải Hoàng không có nói sai. Bởi vì mình thân thể hắc hóa sự tình, trừ mình ra cùng cha, hẳn không có người thứ ba biết. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này. Và sau khi nghe xong, hướng phía Hải Hoàng nỗ lực nặn ra một cái dáng tươi cười. Ngươi nhất định phải chú ý, mặc kệ gặp phải tình huống gì đều nghìn vạn không muốn sử dụng nữa một chiêu kia. Ngươi sẽ triệt để đánh mất lý trí, trở thành sát ma. Ta tận mắt đến ngươi tàn sát mấy vạn nước sinh linh, ngay cả đánh chết cái kia kêu đỏ giả nữ hải cùng Lý Lì bọn họ thời điểm, đều không chút do dự nào. Hải Hoàng đặc biệt cường điệu nói, ta đã biết, một chiêu kia không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng nữa. Bật cười khổ gật đầu, hắn kỳ thực đã sớm biết bản thân sẽ bị ma hóa sự tình, chỉ là không có ngờ tới sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn cho rằng, lấy bản thân ý chí lực, chắc là có thể điều khiển kia cổ chiến lực. Nhưng dựa theo Hải Hoàng miêu tả, bản thân căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, liền hoàn toàn bị cướp đoạt ý thức, bị mất thân thể nắm quyền trong tay. Ta còn có một cái vấn đề, vì sao ngươi tu vi không bằng ta, nhưng ngươi nhưng không có bị thời gian hồi tố ảnh hưởng. Bật cảm thấy rất kỳ quái, lấy bản thân gần như chủ thần chiến lược mạnh nhất, đều không thể thoát đi thời gian quy tắc hồi tưởng, nhưng Hải Hoàng tu vi rõ ràng ngay cả chân thần cũng chưa tới, lại có thể làm được. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết thời không quyền trượng diễn sinh thời gian quy tắc tựa hồ đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hải Hoàng cũng vô pháp giải thích vì sao bản thân không có bị thời gian hồi tố ảnh hưởng. Hai người hàn huyên một trận, Hải Hoàng rất nhanh cũng trở về thuộc về đội ngũ. Bật cũng cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên nhất nhất nói lời từ biệt, khi hắn tầm mắt rơi vào hụt trên người thời điểm, ánh mắt hơi làm lưu lại, chân mày tựa hồ khiến người ta khó có thể phát hiện túc giật mình. Cổ Đinh, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nên trở về chủ vị diện. Chờ mong sớm ngày tại chủ vị diện nghe được các ngươi nhóm hải tặc tin tức. Bật nói cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Nhìn bật xoay người chuẩn bị ly khai, Cổ Đinh bên thai đột nhiên truyền đến bật thanh âm. Cổ Đinh, ta lời kế tiếp ngươi sau khi nghe không cần có quá lớn phản ứng, ta cũng không phải là vì gây xích mích ly gián mới nói. Các ngươi đoàn đội trong, hụt trạng thái tựa hồ có chút cổ quái, cá nhân ta kiến nghị, các ngươi còn là tận lực chú ý hắn một điểm. Cổ Đinh nghe xong nhướng mày, cũng không có mở miệng bác bỏ cái gì, bởi vì hắn biết đối phương nói như vậy chắc là nhìn ra đầu mối gì tới, cũng không phải cố ý gây xích mích. Mà một phương khác hụt, cũng là bản thân tín nhiệm đồng bọn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Quay đầu nhìn thoáng qua hụt, đang cùng Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ vừa nói vừa cười, xác thực cũng không phù hợp trước đây hắn trầm mặc ít nói tính cách. Cổ Đinh cũng biến thành thoáng có chút bận tâm. Nhìn theo bật sau khi rời khỏi, Cổ Đinh lúc này mới mang theo đoàn người về tới phi thuyền bên trên. Bữa cơm thời gian, trên phi thuyền náo nhiệt một mảnh, bị Hứa Lệ làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Cổ Đinh cầm ly rượu lên, chúc mừng Hải Hoàng trở thành nhân loại, hôm nay có thể coi như là Hải Hoàng làm nhân loại thứ nhất sinh nhật. Chúc Hải Hoàng sinh nhật vui vẻ. Cụng ly 3. Chương 710, thế giới này rất lớn. Phụ thuộc vị diện đổ nát, cũng đưa đến hai cái vị diện tranh đấu kết thúc. Hai cái vị diện sáp nhập thành một cái, đối cơ sở vị diện người mà nói, đã không có tranh đoạt tài nguyên cần phải. Đặt gia tộc tổn thất thảm trọng, 12 danh ngồi chấn thiên thần ngã xuống hơn phân nửa. Hơn nữa cơ sở vị diện trận doanh có chiến lược cường hãn bật cùng đỏ dạ gia nhập đàm phán, đúng là vẫn còn lựa chọn rời khỏi nhân loại trận doanh vũ trụ hải, tại đại vũ trụ hải trong mặt khác chiếm một mảnh khu vực, sau đó tiến hành cử tộc rời. Đối với loại kết quả này, cũng là chính phủ liên bang muốn xem đến. Dù sao đặt gia tộc có thiên thần cấp bậc cường giả tọa chấn, hơn nữa cao đẳng danh sách chân thần số lượng cũng không phải số ít, nếu như ở lại nhân loại vũ trụ hải, sớm muộn sẽ đối với chính phủ liên bang chủ đạo địa vị tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, cái này sự tình cũng không phải Cổ Đinh bọn họ làm quan tâm vấn đề. Cứu ra hụt sau khi, Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên cuối cùng cũng hoàn thành 3 năm qua lần đầu tiên hoàn chỉnh đoàn tụ. Mà lần này đoàn tụ, cũng để cho toàn bộ nhóm hải tặc mở ra duy trì liên tục mấy ngày sung sướng phái đối. Chúc mừng Hải Hoàng biến thành nhân loại, chúc mừng hụt quay về đoàn đội, cũng chúc mừng Cổ Đinh ra tủ, đều là đáng giá chuyện cao hứng tỉnh. 3 năm thời gian, mọi người, biến hóa đều rất lớn, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều trò chuyện 3 năm nay từng trải, cười cười nói nói, vài ngày thời gian rất nhanh thì đi qua. Hải Hoàng, ngươi bây giờ là hoàn toàn biến thành loài người sao? Hụt đột nhiên hỏi vấn đề này. Không sai, trên cơ bản nhân loại có đặc tính ta đều có. Ta có nhân loại tâm tình, sẽ vui vẻ, biết khổ sở. Cũng có nhân loại cảm quan năng lực, có thể cảm giác được đau đớn, cảm giác được ngứa, có thể nghe thấy được mùi hoa, nghe được chim hót. Trước đây ta không biết đau đớn là dạng gì cảm giác, mùi với ta mà nói chỉ là phát tán hạt, thanh âm với ta mà nói cũng chỉ là một loại tầm thường ba động, hiện tại hoàn toàn bất động. Nói tới cái đề tài này, Hải Hoàng liền tâm tình rất sung sướng, hắn vẫn luôn muốn làm nhân loại cảm thụ cùng đoàn người chia sẻ. Vậy ngươi trước đây những thứ kia năng lực đây? Hụt lập tức hỏi tới. Những thứ kia năng lực cũng đều tại, trước đây ta có thể làm tất cả mọi chuyện, hiện tại ta đều có thể đủ làm được, năng lực ta không chỉ có hoàn toàn giữ lại, hơn nữa ta kho số liệu cũng so trước đây lớn rất nhiều. Hải Hoàng đắc ý huyền diệu. Hơn nữa bởi trước khi Cổ Đinh ngã xuống, ta và Cổ Đinh khế ước giải trừ, hiện tại ta tiến hóa đã không bị đến Cổ Đinh tu vi hạn chế, chỉ theo ta bản thân tu vi có quan hệ. Ngươi bây giờ tu vi gì? Nghe được cái đề tài này, Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Bây giờ là cựu tinh nửa bước chân thần tu vi, bất quá ta chiến lực đã là trung đẳng danh sách chân thần trình độ, hẳn là không sai biệt lắm tại thứ 5 danh sách cùng thứ 6 danh sách trong lúc đó. Hải Hoàng mượn cơ hội huyền diệu bản thân chiến lực. Tại chiến lực thượng, ta hiện nay chỉ là mới vào thứ 6 danh sách chân thần tiêu chuẩn. Cổ Đinh nhíu mày đầu, hắn 3 năm nay kỳ thực một mực không nhàn rỗi, thực lực tinh tiến cũng tương đương khủng bố, lại không nghĩ rằng Hải Hoàng dĩ nhiên một biến thành nhân loại, thì có như thế mạnh chiến lực. Cũng không so với chính mình kém nhiều lắm. Thuyền trưởng, ngươi bây giờ tu vi gì? Đỏ Cờ nghe xong nhịn không được hỏi. Nhất tinh nửa bước chân thần. Cổ Đinh cũng không có giấu giếm bản thân tu vi. Trời ạ, ngươi đây là muốn đả kích người chết sao? Đỏ Cờ nghe xong nhịn không được hô. Ta hiện tại lục tinh nửa bước chân thần tu vi, chiến lực cũng chỉ có thứ 4 danh sách chân thần tiêu chuẩn. Robert, chiến lực cùng ta không sai biệt lắm. Đỏ Cờ mấy năm này tiến bộ không nhỏ nha. Ta và xạ cũng chỉ là thứ 4 danh sách chân thần chiến lực. Một bên Lý Lỵ Sở Tuật cũng nhúng vào tiến đến. Thứ 5 danh sách chân thần chiến lực. Cắt đi nổ làm chủ chiến nhân viên, chiến lực xác thực so Lý Lỵ bọn họ muốn cường hãn một điểm. Hắn nói xong lại chỉ vào bố lỗ, bờ rút linh, đạo, cái kia vật nhỏ hiện tại cũng có thứ 4 danh sách chiến lực. Sau này cũng có thể tham gia chiến đấu. Ta và Mạch Cờ đều miễn cưỡng tiến nhập thứ 4 danh sách phạt trong lòng ám thở dài một hơi. Trước hắn một mực lo lắng cho mình sẽ kéo mọi người chân sau, hiện tại xem ra, cùng mọi người kém được cũng không xa. Ta thứ 6 danh sách. Ta gõ phải cùng ta không sai biệt lắm. Bị Hứa Lệ lời nói này khiến tất cả mọi người hướng phía Tạ Gõ nhìn đi qua. Để làm chi đều nhìn ta. Thứ 6 danh sách chiến lược không được sao. Tạ Gõ giơ lên móng vuốt không nhịn được ngáp một cái, nhìn hắn ánh mắt khi dễ, tất cả mọi người yên lặng thu hồi bản thân ánh mắt. Ta chỉ có thứ 5 danh sách. Nghe được Tạ Gõ nói. Hụt có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Thứ 4 đến thứ 6 danh sách, thuộc về trung đẳng danh sách chân thần, tại chân thần cấp bậc cường giả trong, cũng coi như thượng là thực lực không kém tầng thứ. Cổ đinh nhóm hải tặc, coi là toàn bộ đi vào trình độ này. Mà chân thần cấp bậc chiến lực, đã không có ở lại nhân loại vũ trụ hải cần phải, đi trước đại vũ trụ hải, là nhân loại mở rộng lãnh thổ quốc gia là tuyệt đại đa số chân thần cấp bậc cường giả tuyển chọn. Đi ngang qua mấy ngày cuồng hoan sau khi, cổ đinh nhóm hải tặc cũng tụ tập một đoàn, bắt đầu thảo luận chuyện này. Nhân loại vũ trụ hải đáy biển vùng cấm, đối với tuyệt đại đa số tinh tế hải tặc tới nói, cũng đã là đi tới hạn. Bởi vì ly khai đáy biển vùng cấm, liền hoàn toàn thoát khỏi nhân loại quản hạt phạm vi thế lực, tiến nhập cái khác không biết thế giới. Mà bây giờ chúng ta, người đã ở đáy biển vùng cấm, là ở đây chiếm một mảnh khu vực, lúc đó an định lại, còn là ly khai nhân loại phạm vi thế lực, đi trước đại vũ trụ hải. Ta nghĩ còn là mọi người cùng nhau để làm quyết định này có thể so với tốt hơn. Hải Hoàng đem tất cả mọi người triệu tập, thảo luận lên nhóm hải tặc tương lai đi hướng. Theo ta được biết, đáy biển vùng cấm tuy rằng cũng là nhân loại tộc quần cường giả tụ tập địa, nhưng này chút chân chính cường giả, lại cũng chỉ là thỉnh thoảng rơi chân, sẽ không tuyển chọn ở chỗ này định cư. Những thứ kia chân chính cường giả, đều lựa chọn tiến nhập đại vũ trụ hải, cùng càng nhiều tộc quần cường giả va chạm, để cho mình không ngừng đột phá, không ngừng trở nên càng mạnh. Cho nên, cá nhân ta tuyển chọn tiến nhập đại vũ trụ hải. Đỏ cờ thứ nhất tỏ thái độ. Từ trước khi cái kia tiểu tộc đàn trong ta phải đến rồi một ít đầu mối, năm đó chúng ta tộc quần đại di chuyển chắc cũng là ly khai nhân loại vũ trụ hải, ta nghĩ tìm được bọn họ. Ta cũng tuyển chọn tiến nhập đại vũ trụ hải. Robert, nói ra bản thân nguyện vọng. Chúng ta lữ trình cứ như vậy kết thúc nói, cũng quá không có gì vui, ta chọn đại vũ trụ hải. Lý lì sở tuột cũng giơ lên tay mình. Vì càng nhiều mỹ thực, ta nghĩ đến xa hơn địa phương nhìn. Bị hứa lệ cũng gãi đầu cười nói. Vì càng nhiều ăn ngon, còn có, ta còn không tìm được thuộc về ta long. Kẻo xạ vừa nghe đến bị hứa lệ nói mỹ thực, lập tức cũng nhấc tay tỏ thái độ. Vì càng nhiều không biết tri thức, ta cũng chọn đại vũ trụ hải. Michael vẫn là một bức học phách giọng điệu. Vì kiếm đạo. Đây là Cardino. Vì kiếm càng nhiều tiền. Đây là Phạt. Ta nghĩ biết, siêu cấp trí năng tiến hóa tới hạn ở nơi nào. Cho nên cần càng nhiều tin tức tới phong phú tà kho số liệu. Hải Hoàng cũng tiến hành rồi tỏ thái độ. Chỉ cần cùng mọi người cùng một chỗ, đi nơi nào đều có thể. Hụt trái lại rất tùy ý. Với ta mà nói, có thể ăn no là được. Bố lỗ, bờ rút linh, yêu cầu càng thêm giản đơn. Ta chọn đại vũ trụ hải, nguyên nhân không muốn nói. Ta gõ thấy tất cả mọi người nhìn về phía còn không có tỏ thái độ bản thân, thập phần nhàn nhã vươn móng vuốt liếm liếm. Bất kỳ một đoạn lữ đồ, đều biết có tới hạn. Nhưng đáy biển vùng cấm đối chúng ta mà nói cũng không phải tới hạn, chỉ là một ven đường ngừng dừng lại, cũng là một cái mới cất điểm. Ly khai nhân loại vũ trụ hải, có thể nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa, nhưng thế giới này rất lớn, chúng ta còn trẻ, còn có thể đi được xa hơn. Cổ đinh đã ở người cuối cùng biểu đạt thái độ mình. Cho nên ta tuyển chọn, tiếp tục chúng ta lữ trình, tiến nhập đại vũ trụ hải. Chương 711, mới đi trình an sắp xếp. Đáy biển vùng cấm kỳ thực từ trình độ nào đó tới nói. Đã toàn bộ nhân loại vũ trụ hải trong nhất khu vực nguy hiểm, cũng là nhân loại vũ trụ hải trong nhất khu vực an toàn. Bởi vì tiến nhập khu vực này, chiến lược thấp nhất đều là cực vị thần linh, nửa bước chân thần khắp nơi trên đất, coi như là vũ trụ hải trong địa phương khác khó gặp chân thần, tại khu vực này cũng là khách quen. Sở dĩ nói nơi này là toàn bộ vũ trụ hải trong nhất khu vực nguy hiểm, cũng là bởi vì ở đây tất cả mọi người chiến lược phi phàm, nói không chừng ở đâu khỏa trên tinh cầu đi dạo cái đường. Chỉ biết không cẩn thận treo chọc đến chiến lực vượt lên trước bản thân cường đại tồn tại. Hoặc là treo chọc đến thế lực kia thành viên trung tâm. Mà sở dĩ nói nơi này là toàn bộ vũ trụ hải trong nhất khu vực an toàn, là bởi vì khu vực này trong, là vũ trụ hải trong các đại thế lực tổng bộ chỗ, quy củ đông đảo. Tinh tế hải tặc số lượng tuy rằng cũng không thiếu, nhưng rất ít xuất hiện vũ lực cướp giật các loại sự tình phát sinh. Có thể nói, chỉ cần ngươi có đủ cường đại chiến lực, có thể tại khu vực này có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bởi vì sẽ có thế lực khắp nơi mượn hơi, thế lực khắp nơi cũng đều không dám đắc tội. Nhưng nếu như thực lực thiếu, như vậy thì chỉ có thể đàng hoàng khiêm tốn hành sự, bằng không nghĩ qua lạt thì có khả năng đưa tới họa sát thân. Cổ đinh biển trọng đoàn đội bình quân chiến lực đều đã tới trung đẳng danh sách chân thần tiêu chuẩn, tại đáy biển vùng cấm, kỳ thực đã coi như là tương đương không được tồn tại. Chân chính ở tại đáy biển vùng cấm chân thần, đa số chỉ là chiến lực không mạnh sơ đẳng danh sách chân thần. Cũng không đủ năng lực tiến nhập đại vũ trụ hải tiến hành chinh chiến. Trung đẳng danh sách chân thần số lượng rất ít, đến mức cao đẳng danh sách, trên cơ bản không quá xuất hiện. Mặc dù xuất hiện, khả năng cũng chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua, hoặc là tạm thời nghỉ chân. Cổ đinh nhóm hải tặc tập thể tiến nhập đáy biển vùng cấm sự tình, rất nhanh cũng bị người yêu sách đi ra. bởi vì khi tiến vào đáy biển vùng cấm sau khi, trong bọn họ giữa vì mua sắm vật tư, tiến hành qua một lần lưu lại. Mà lần kia lưu lại, cũng bị người chụp tới. Hải hoang tồn tại, cũng bởi vì này lần yêu sách ra ánh sáng đi ra. Cổ đinh nhóm hải tặc hát sắt chiến hạm. Bị cổ đinh đoàn người một lần nữa mệnh danh là Mộng Tường Hào. Mộng Tường Hào nội bộ, cổ đinh một đám người ngồi vây quanh một đoàn. Hải hoàng vươn một ngón tay, đem trên 100 cái tin tức hình chiếu đi ra. Trong đó xem lượng tối cao kia thứ nhất tin tức tiêu đề là cổ đinh nhóm hải tặc thêm nữa thần bí thành viên mới. Hình ảnh trong, còn cố ý đem cùng cổ đinh đoàn người cùng một chỗ hải hoàng thêm vào dùng hồng sắc vòng ra. Nhìn xong những tin tức này tin tức sau khi, cổ đinh đoàn người ngược không có vì vậy mà nghĩ có điều lo lắng. Bởi vì tất cả truyền thông tựa hồ cũng cho rằng hải hoàng là cổ đinh nhóm hải tặc mới gia nhập thành viên, bọn họ thậm chí trăm phương nghìn kế muốn tìm liên quan tới hải hoàng đi qua, nhưng không có tìm được bất kỳ vật gì, sở dĩ nói ra thiên kỳ bách quái suy đoán. Có nói hải hoàng có thể là bị cổ đinh nhóm hải tặc lừa gạt một cái tập đoàn tài chính công tử, dùng để vơ vét tài sản lớn tiền chuộc. Cũng không phải cổ đinh nhóm hải tặc chân chính thành viên. Cũng có nói hải hoàng là một cái ẩn sĩ gia tộc đệ tử, chiến lược phi phàm. Còn có nói Hải Hoàng là một cái cường đại sát thủ gia tộc bí mật bồi dưỡng, cho nên mới tuần tra không được bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Cổ đinh bọn họ trước khi ngay từ đầu nghe nói Hải Hoàng tin tức phô thiên cái địa khắp nơi đều là thời điểm, còn có chút bận tâm Hải Hoàng thân phận chân thật có thể hay không bị tiết lộ. Nhìn những tin tức này sau khi, bọn họ mới phát hiện, căn bản không cần thiết có loại này lo lắng. Những thứ kia tin tức các loại kỳ quái bịa đặt, trái lại đối Hải Hoàng thân phận chân thật là một loại rất tốt che giấu. Ngay cả Hải Hoàng bản thân sau khi xem xong đều nghĩ có chút buồn cười. Tốt lắm. Tin tức xem được rồi, chúng ta nói điểm chính sự. Hải Hoàng đem tin tức hình ảnh cắt hoán đổi. Đổi thành một bức lập thể tinh đồ. Trong tay hắn cầm một cây dài nhỏ kim loại côn chỉ hướng tinh đồ trong một vị trí. Nơi này là chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở. Cái tinh vực này kêu đủ khắp tinh vực. Dựa theo hiện tại phi thuyền đi tiến tốc độ, ngày mai là có thể đến chúng ta tại nhân loại vũ trụ hải sau cùng vừa đứng đông minh tinh vực. Hải Hoàng nói. Lại chỉ hướng cái khác vị trí, một mảnh kia khu vực cũng bị rất nhanh phóng đại. Sau đó màn ảnh rơi vào trong đó một cái tinh cầu thượng. Cái này một viên, là đông minh tinh vực tỷ tư tinh, cũng là chúng ta sau cùng điểm tiếp liệu. Cho nên, chúng ta lưu lại thời gian sẽ hơi chút lâu một chút, hiện tại tạm định vì 3 ngày. Nếu có tình huống đặc biệt, đến lúc đó xét sửa chữa. Viên tinh cầu này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Tỷ tư tinh, ngụ ý hòa bình. Rời xa chiến tranh tinh cầu. Có người nói tại viễn cổ thời đại, trên viên tinh cầu này dân bản địa là một đám tỷ tư tộc nhân, tính cách trung hậu, chưa bao giờ cùng những tộc quần khác phát sinh tranh chấp. Về sau có một ngày, cái này tộc quần bị chiến tranh hủy diệt, triệt để diệt tộc. Rất nhiều năm sau khi, một gã ham hòa bình người trông coi lên đài, biết chuyện này sau khi, đã đem tinh cầu danh thay đổi vì tỷ tư tinh, cũng là vì kỷ niệm đã từng cái kia ham hòa bình chủng tộc. Hải Hoàng đem điện cố nói ra. Sau khi rất nhiều năm trong, cái này cố sự bị truyền ra tới, viên tinh cầu này cũng vì vậy mà nổi danh. Về sau, rất nhiều cường giả rời đi nhân loại vũ trụ hải trước khi, đều tuyển chọn tại trên viên tinh cầu này dừng, kỳ thực cũng là vì một cái tốt ngụ ý hy vọng mình ở lữ đồ trong, sẽ không tao ngộ không tốt sự tình. Lâu ngày, viên tinh cầu này liền phồn hoa dâng lên, hơn nữa qua lại cường giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, trên viên tinh cầu này các loại vật tư sẽ rất đầy đủ hết. Michael biết Hải Hoàng nói nhiều như vậy, kỳ thực kết luận cuối cùng chính là như vậy. Bởi vì tại đi xa dưới trạng thái, các loại vật tư tiêu hao là thật lớn, tìm một vật tư đầy đủ hết nguồn cung cấp địa trọng yếu phi thường. Bằng không có khả năng còn có thể bởi thiếu khuyết có chút nhu yếu phẩm lại đã những tinh cầu khác tiến tới đi hai lần mua sắm, như vậy quá lãng phí thời gian. Vậy được rồi, chúng ta phải đi viên tinh cầu này. Cổ đinh lúc này phách bản xuống tới. Cho nên ta hiện tại sớm nói chuyện này. Cũng là hy vọng mọi người sớm một ngày liệt tốt một cái mua sắm vật phẩm danh sách, không cần chờ đến lúc đó còn nghĩ, có khả năng sẽ đổ vào vật gì vậy. Sớm một ngày nghĩ tốt, sáng mai đến rồi bên kia, ăn xong điểm tâm có thể trực tiếp bắt đầu mua sắm. Hơn nữa, ly khai tỷ tư tinh sau khi tiến vào đại vũ trụ hải trước khi, chúng ta sẽ trải qua một đoạn nghịch lưu không gian. Nghịch lưu trong không gian chỉ có thể sử dụng phổ thông đi hình thức, dựa theo chúng ta phi thuyền đi tốc độ, cần 3 tháng tả hữu khả năng thoát ly. Cho nên lúc này đây vật tư mua sắm, lượng phải cũng đủ, đặc biệt phi thuyền đồ dự bị năng lượng tinh thạch, tốt nhất tiến hành đại lượng tàng trữ. Chúng ta không cách nào dự liệu được thời điểm nghịch lưu trong không gian gặp phải cái dạng gì biến cố, cho nên phải làm đủ phi thuyền chiến đấu hình thức trang bị. Hải Hoàng nói lời nói này thời điểm biểu tình nghiêm túc, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Cổ đinh bọn họ nhưng cũng nghe được rất nghiêm túc, ngay cả mấy ngày nay thích nhất đùa hải hoàng Lý Lì Sở Tuật cũng ngồi nghiêm chỉnh địa nghe, không có chen vào nói tiến đến. Lâu dài du lịch để cho bọn họ minh bạch, có đôi khi lữ đồ cũng không bằng phẳng, cho nên làm tốt đầy đủ chuẩn bị có đôi khi rất có cần phải. Chương 712, đăng ký. Cổ Đinh thành công vượt ngục. Cổ Đinh nhóm hải tặc gây dựng lại. Cổ Đinh nhóm hải tặc chiêu mộ một gã thần bí thành viên mới. Từ Cổ Đinh ly khai luyện ngục chi môn bắt đầu, hắn hướng đi vẫn bị các loại truyền thông truy tung. 3 năm trước khi, Cổ Đinh đoàn đội mới nhân thân phần quật khởi, tại vũ trụ hải trong nhấc lên một trận gợn sóng, bọn họ tên tại toàn bộ vũ trụ hải hầu như không người không biết. Hôm nay 3 năm đi qua, Cổ Đinh nhóm hải tặc một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không có khả năng lúc đó yên tĩnh lại. Vũ trụ hải trong có vô số mọi người tại hiếu kỳ, như kim Cổ Đinh nhóm hải tặc đến cùng chiến lực đã tới cái gì tiêu chuẩn, cũng có vô số người rất muốn biết, Cổ Đinh nhóm hải tặc bước tiếp theo hành động rốt cuộc là cái gì. Một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, một chiếc hắc sắc thật lớn chiến hạm chậm rãi rơi xuống tỷ tư sao tế cảng. Chiếc chiến hạm này tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Bởi vì trong ngày thường, tỷ tư tinh làm vô số chân thần đi trước nghịch lưu không gian sau cùng vừa đứng, đủ loại phi thuyền đều đã từng xuất hiện qua. Cổ Đinh nhóm hải tặc xuất hiện, có thể nói là lặng yên không một tiếng động, cũng không có ai dự liệu được, bọn họ tại như vậy trong thời gian ngắn liền đã tới đáy biển vùng cấm sát biên giới khu vực. Càng không có người dự liệu được, Cổ Đinh nhóm hải tặc dĩ nhiên không có ở đáy biển vùng cấm trọc xảy ra chuyện gì cũng đã làm tốt ly khai nhân loại vũ trụ hải chuẩn bị. Bởi vì trước đây bọn họ từ trước đến nay phải đi tới chỗ nào, đã đem sự tình trọc tới nơi nào, vẫn luôn là vũ trụ hải trong trọng tâm câu chuyện tiêu điểm. Từ tỷ tư tinh cảng miệng hạ phi thuyền, Cổ Đinh đoàn người tứ tán ra, 2 người một tổ, bắt đầu tiến hành mua sắm. Cổ Đinh như trước cùng thường ngày, lựa chọn cùng hải hoàng một tổ. Bất quá 2 người phụ trách không phải là mua sắm, mà là công việc ly khai nhân loại vũ trụ hải thủ tục ghi danh. Bởi tiến nhập nghịch lưu không gian cửa vào là do chính phủ liên bang cùng còn lại mấy đại thế lực cộng đồng giám thị, cho nên tất cả ly khai nhân loại vũ trụ hải người, bất kể là lấy cá nhân thân phận còn là quần thể thân phận, đều phải tại liên quan khu vực công việc đăng ký. Tỷ tư tinh cũng không phải chính phủ liên bang phạm vi quản hạt, mà là tự do liên minh quận, cho nên đăng ký cũng là tại tự do liên minh phân bộ tiến hành. Bất quá, bất kể là ở nơi nào đăng ký, kỳ thực không có khác nhau quá nhiều, thiên vong đều biết đem những tin tức này hội tụ vào một chỗ tiến hành thống nhất quản lý. Tự do liên minh tiêu chí tính kiến trúc là một tòa tháp cao, gọi là tự do tháp. Từ dưới đi lên xem, căn bản nhìn không thấy tháp cao điểm cao nhất ở nơi nào, bởi vì bị tầng mây bao trùm. Loại này tháp cao kiến trúc, nó ngụ ý chính là phá tan đám mây, tránh thoát ràng buộc, hướng phía tự do hăm hở tiến lên. Cổ Đinh bọn họ tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên trải qua tự do liên minh trụ sở, nhưng loại này kiến trúc, phổ thông tự do liên minh trụ sở là không có, bởi vì kiến tạo thành phẩm rất cao, Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên thấy vật thật. Mà chỗ ghi danh, ngay tháp cao bên trong. Tại tháp cao phía dưới thời điểm, Cổ Đinh hơi làm lưu lại ngẩng đầu nhìn về tháp cao bầu trời. Đồ sộ cảnh sát hắn cũng đã gặp không ít, nhưng loại này cao đại nhân công kiến trúc, không phải không thừa nhận xác thực rất hiếm có. Tiến nhập tháp cao sau khi, phụ trách chiêu đãi thiếu nữ khi nhìn đến Cổ Đinh trong nháy mắt, biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là nhận ra Cổ Đinh tới. Xin hỏi vị tiên sinh này là tới công việc cái gì đây? Nàng như trước lựa chọn làm bộ không nhận ra Cổ Đinh tới. Ta muốn vào nghịch lưu không gian, lần này là tới tiến hành đăng ký. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng 2 người hướng nàng đã đi tới. Tiến nghịch lưu không gian. Thiếu nữ có chút kinh ngạc che miệng đạo. Trên thực tế, Cổ Đinh lời mới vừa nói thời điểm cũng không có sử dụng truyền âm. Ngoại trừ phụ trách chiêu đái thiếu nữ, những người khác cũng đều nghe được hắn muốn vào nghịch lưu không gian, đều là mặt mũi kinh ngạc hướng phía hắn nhìn sang, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có gan to như vậy. Cái này vừa nhìn không sao cả, không ít người tại thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Cổ Đinh tới. Cái tên kia, hình như là Cổ Đinh. Trong đám người có người phát ra một thanh âm. Ta vừa mới nhìn có điểm giống, còn tưởng rằng chỉ là lớn lên giống. Bên cạnh hắn cái kia tiểu Nam Hải. Không phải là 2 ngày trước các loại truyền thông thượng nói, Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên mới sao? Cũng có người chú ý tới hải hoàng chỗ. Cổ Đinh không để ý chút nào mọi người thứ ánh mắt này cùng tiếng thảo luận, hướng về phía có chút ngây người chiêu đái viên cười nói, chô ghi danh ở nơi nào? Có thể mang ta đi qua sao? Chiêu đái viên cái này mới phản ứng được, tốt, các ngươi đi theo ta. Cổ Đinh cùng hải hoàng 2 người cũng rất nhanh theo chiêu đái viên ly khai. Tự do thắp trong, tại Cổ Đinh sau khi rời khỏi, nhất thời sôi trào một mảnh. Tiếng thảo luận toàn bộ đều là liên quan tới Cổ Đinh nhóm hải tặc sự tình. Hơn nữa Cổ Đinh cùng Hải Hoàng 2 người ảnh chụp cũng bị người trộm phách liêu hạ lai, đồng thời bỏ vào thiên vong bên trên. Liên quan tới cổ đinh nhóm hải tặc tin tức cũng lần thứ hai bị đổi mới, trong đó nhất rõ ràng một cái tiêu đề là cổ đinh nhóm hải tặc giã vọng, đại vũ trụ hải. Cái này chấn động nhân tâm tiêu đề vừa ra, chỉ dùng mấy phút không được, xem lượng liền trong nháy mắt quá ức. Thiên văn chương này tác giả cũng phi thường có tài, toàn văn viết ra làm cho cảm giác giống như là cùng cổ đinh mặt đối mặt đã làm sưu tầm, không chỉ có chi tiết rất kể lại, thậm chí ngay cả cổ đinh đoàn đội làm ra quyết định này một ít tâm lý đều miêu tả đi ra. Tuy rằng tác phẩm trong nội dung đều là bị bịa đặt đi ra, nhưng cũng cùng tình huống thực tế bộ dạng đi không xa. Hải Hoàng tự nhiên tại trước tiên liền phát hiện cái này thiên đồ vật, sau khi xem cũng chỉ là cười bỏ qua, cũng không có để ý tới. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người đi theo chiêu đại viên phía sau, rất nhanh đến rồi ở vào tháp cao tầng cao nhất chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh phụ trách là một gã lao giả, một thân không tưởng mắt trường bào màu xám, khí tức tầm thường được giống như một danh người bình thường. Làm Cổ Đinh thấy đối phương thời điểm, lại mơ hồ nghĩ đối phương hẳn là không quá có thể là người bình thường. Thậm chí ngay cả Hải Hoàng đều len lén quan sát tên lão giả kia nhiều lần, hiển nhiên cũng là có chút hồ nghi. Lão giả lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn tựa hồ cũng không biết Cổ Đinh cùng Hải Hoàng thân phận, chỉ là đưa tay ý bảo hai người ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, lão nhân liền lên tiếng, đăng ký nhân tính danh. Cổ Đinh. Lão nhân trong tay nắm một cây kim loại bút, tại trong hư không đem Cổ Đinh tên ghi xuống. Đoàn đội còn là một người. Đoàn đội. Đoàn đội danh. Cổ Đinh nhóm hải tặc. Tựa hồ là nghe được nhóm hải tặc duyên cớ, lão nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Cổ Đinh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, tiếp tục bận rộn trong tay mình sự tình. Một lát qua đi, hắn mới phất phất tay, đã đăng ký lên, các ngươi có thể đi. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, hướng về phía Hải Hoàng gật đầu, hai người xoay người hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Đúng lúc này, bọn họ lúc này mới lưu ý đến, tường mặt lộ vẻ một khối kỳ quái hắc sắc đá phiến. Đá phiến bên trên, điêu khắc rất nhiều người danh. Hơn nữa người danh phía sau, cũng còn theo một chuỗi chữ số. Đây là cái gì? Cổ Đinh nhịn không được mở miệng do hỏi. Chương 713, hụt phản loạn. Đây là nhân loại tộc quần cống hiến bảng, ở đây biểu hiện chỉ là một bộ phận bảng danh sách, chỉ ở chỗ này đăng ký hơn người, mới phải xuất hiện tại bảng danh sách này thượng. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Nhân loại tộc quần cống hiến bảng. Cổ Đinh nghe được cái danh từ này có chút vô cùng kinh ngạc, người nọ danh phía sau chữ số là cái gì? Là cống hiến giá trị. Dựa theo đánh chết ngoại tộc số lượng, thu được tài nguyên, cùng với chiếm lãnh địa phạm vi tới tiến hành đánh giá, sau đó tiến hành lượng hóa cho ra chữ số. Hải Hoàng tiếp theo giải thích. Nói cách khác, số này giá trị kỳ thực chính là cá nhân khi tiến vào đại vũ trụ hải sau khi đối nhân loại cống hiến giá trị. Cổ Đinh lập tức hiểu. Có thể nói như vậy, bởi vì tại đại vũ trụ hải trong, nhân loại trận doanh là làm một tộc quần tồn tại, một người cống hiến giá trị càng nhiều, nói rõ hắn tại đại vũ trụ hải trong danh vọng càng cao. Có thể là nhân loại tộc quần tranh thủ tài nguyên thì càng nhiều. Hơn nữa, cái này cống hiến giá trị không chỉ là một cái giản đơn trị số, là có thể dùng đến đổi lấy chân quý tài nguyên. Tại đại vũ trụ hải trong, có chút quý hiếm vật phẩm là tiền mua không được, chỉ có thể dùng cống hiến giá trị tới tiến hành hối đoái. Hối đoái? Thế nào cái hối đoái pháp? Cổ Đinh nghe xong lại có chút kinh ngạc hỏi. Đại vũ trụ hải khu vực trung ương, có một mảnh hòa bình khu vực, gọi là nguyện vọng chi thành. Một mảnh kia khu vực là cấm chế tất cả chủng tộc tranh đấu. Nguyện vọng chi thành trong, có một tòa nguyện vọng tháp, chỉ cần có cũng đủ cống hiến giá trị, bất luận kẻ nào đều có thể tại nguyện vọng tháp lấy được mình muốn, bất kỳ vật phẩm. Kho số liệu thăng cấp sau khi, Hải Hoàng đối đại vũ trụ hải trong rất nhiều tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, loại này cống hiến giá trị bảng danh sách, không chỉ là nhân loại trận doanh có, còn có chủng tộc khác cũng có. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng nói như vậy, lập tức ý thức được chuyện này. Không sai, từng chủng tộc đều có. Thậm chí một ít ngay cả tam lưu cũng không tính tiểu chủng tộc cũng có. Hải Hoàng gật đầu. Như vậy, cái này nguyện vọng tháp rốt cuộc là lai lịch gì? Cổ Đinh nghe xong nhíu mày, hắn luôn cảm thấy loại chuyện này có chút kỳ hoặc. Nghe nói là một gã chủ thần lưu lại, mục đích là vì tại bản thân bên trong phạm vi quản hạt bồi dưỡng được càng nhiều tinh anh. Hải Hoàng tuần tra một chút tài liệu tương quan sau khi cho ra loại này đáp án. Bất quá, ta nghĩ loại thuyết pháp này không quá thành lập. Bởi vì tất cả có trí khôn sinh mạng thể trời sinh thì có ích kỷ tư duy. Có rất ít người sẽ không có một chút tư tâm địa đem miễn phí tài nguyên cung cấp cho không thể làm chung người. Một lần hai lần còn có khả năng, nhưng giống hắn loại này vô hạn lượng cung cấp tài nguyên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta ngược không muốn nhiều lắm, chẳng qua là cảm thấy có điểm lạ quái. Cổ Đinh lắc đầu, không nói cái này, đăng ký đã hoàn thành, chúng ta nên trở về phi thuyền. Lý Lý bọn họ mua sắm tiến hành được thế nào? Lý Lý. Eo xạ còn có Robert, ba người tại đi dạo phi thuyền nguồn năng lượng khoáng thạch, bị ưa lệ, tạ gỏ còn có bố lỗ, vợ giúp Linh, tại đi dạo nguyên liệu nấu ăn, hút cùng đỏ cờ cùng một chỗ đi dạo chữa bệnh đồ dùng, cắt đi nô. Phát còn có mắc cờ ba người tại phòng đấu giá. Bọn họ dọc theo con đường này không gặp phải phiền toái gì a? Không có, rất thuận lợi, ngoại trừ bị ưa lệ, những người khác thậm chí cũng không có người nhận ra. Bị ưa lệ mấy năm này ngoại trừ thân cao ở ngoài, biến hóa không lớn. Hơn nữa trên người hắn mang theo tạ gỏ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, cũng đều không có gì quá lớn biến hóa, bị nhận ra rất bình thường. Hải Hoàng nghĩ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hụt bên đó đây, có cái gì không chạm hướng dị thường? Cổ Đinh trần chờ chỉ chốc lát, còn là mở miệng dò hỏi. Không đặc biệt gì, vì sao hỏi như vậy? Hải Hoàng nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Bọt trước khi nói với ta, hụt trạng thái có chút kỳ quái, khiến ta chú ý một chút. Tuy rằng ta không hẳn là hoài nghi mình đoàn đội thành viên, nhưng hụt làm cho cảm giác quả thật có chút không quá một dạng. Hải Hoàng ngươi bên kia còn là tận lực giúp ta nhìn chằm chằm a. Đã biết, giao cho ta a. Hải Hoàng cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp đáp ứng. Hoàn thành đăng ký sau khi, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người dẫn đầu trở về phi thuyền, bị hứa lệ mang theo tạ gỏ cùng bố lỗ, bờ giúp Linh, hai thú cũng rất nhanh trở về, chuẩn bị bữa cơm. Sau khi Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng lục tục tại mua sắm sau khi trở về. Một đám người tề tụ một đường thời điểm, đã là ban đêm. Cơm no chân sau khi, tất cả mọi người từng người trở về gian phòng của mình. Hôm nay Hải Hoàng biến thành hình người. Hắn cũng chủ động muốn một gian phòng giữa, đơn độc ở lại. Dùng hắn nói tới nói, là thể nghiệm trở thành nhân loại cảm giác. Ngày này đêm khuya, Hải Hoàng cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Có chuyện gì không? Hải Hoàng tự nhiên chi đạo gõ cửa là hụt. Hắn ăn mặc áo ngủ từ chủ ảng thượng bỏ dậy, che đậy đến môn thò đầu ra hỏi. Hải Hoàng, ta có cái đồ vật muốn cho ngươi giúp ta tra một chút. Hụt có chút ngượng ngùng cười nói. Vào đi. Hải Hoàng nghe xong cũng không có cự tuyệt, gật đầu khiến hụt vào cửa. Nghĩ tra cái gì? Lớn như vậy nửa đêm đã chạy tới, là sợ những người khác biết. Đóng cửa lại, Hải Hoàng cười trêu nói. Quả thực sợ những người khác biết hụt thanh âm đột nhiên quỷ dị truyền đến, cùng lúc đó. Hải Hoàng phát hiện một cây chủy thủ đã chạm đến rồi bản thân nhất hầu vị trí truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn. Đóng kín rơi ngươi thông tin năng lực. Hút, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hải Hoàng mặt mũi kinh ngạc la lớn. Ta xong rồi cái gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Ngươi hô lớn hơn nữa thanh cũng không dùng, lấy chiếc phi thuyền này cách âm hiệu quả, mặc dù lực thai cho dù tốt, đóng cửa lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hút thanh âm có chút âm lãnh địa truyền vào Hải Hoàng trong tai. Giết ta, ngươi cho là những người khác sẽ không biết là ngươi làm sao. Hải Hoàng không nghĩ tới Cổ Đình trước khi vừa mới nói liên quan tới hụt sự tình, hụt dĩ nhiên liền thật thành kẻ phản bội. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có điều bố trí, ta cũng không giống các ngươi như vậy ngu xuẩn. Nếu như không phải là các ngươi ngây thơ lấy không xâm phạm lẫn nhau làm lý do, vung tha giám sát mọi người gian phòng, ta làm sao biết tìm được cơ hội như thế. Hụt thật cao dương lên khỏe miệng, trên mặt viết đầy cảm giác về sự ưu việt. Đến cùng vì sao động thủ với ta? Mọi người không đều là đồng bọn sao? Hải Hoàng còn đang tiến hành đến sau cùng dãy rủa. Vì sao đối với ngươi động thủ? Vấn đề này hẳn là đổi thành vì sao thứ nhất đối với ngươi động thủ mới đúng. Bởi vì chỉ ngươi có vô hạn giám sát quyền, mọi người mọi cử động tại ngươi dưới sự theo dõi, không cách nào thoát đi. Chỉ thứ nhất giết chết ngươi, ta khả năng chậm rãi tìm được cơ hội, giết chết những người khác. Giết chết các ngươi mọi người, ta có thể triệt để chặt đứt tất cả kỳ trông mong. Triệt để sa đọa thành sát ma, thu được vô tận lực lượng cường đại. Hút cả tiếng mà lại cuồng vọng địa cười. Mà lúc này, Hải Hoàng cũng phát hiện, hút trong ánh mắt hiện lên kỳ quái lục quang, ngươi bị người thôi miên. Ít nói nhảm, đi tìm chết ta. Hút chủy thủ trong tay đột nhiên cố sức xẹt qua Hải Hoàng cổ, sau đó một tay đột nhiên cố sức lôi kéo, ngạnh sinh sinh đem Hải Hoàng đầu từ trên cổ kéo xuống. Hải Hoàng đầu ngã nhào một bên, thân thể cụt hứng ngã xuống đất, cũng bắt đầu dần dần tán loạn thành hạt năng lượng. Hiển nhiên hụt một kích này không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đã tiêu hao hết Hải Hoàng trong thân thể tất cả năng lượng. Hắc hắc. Giải quyết hết mục tiêu thứ nhất, thứ hai, ta là tuyển chọn Cổ Đinh đây, còn là tuyển chọn kia mấy cái cô nàng đây. Hụt một tay nâng cầm thì thào nói nhỏ. Chương 714, hụt nguy cơ. Đáng tiếc, người kia đều không đi được. Một thanh âm đột nhiên từ hụt phía sau truyền đến. Hụt có chút kinh ngạc xoay người lại, nhìn thân thể trọng tân ngưng tụ thành hình Hải Hoàng, lộ ra mặt mũi nghi hoặc biểu tình. Rất nghi hoặc a. Vì sao ta không có ngã xuống? Hải Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch. Ta chưa bao giờ sẽ thất thủ, ta vừa rõ ràng đã tiêu hao hết bên trong cơ thể ngươi thần nguyên, hơn nữa thân thể ngươi cũng đã băng giải. Hốt xác thực không ngờ rằng một màn này phát sinh. Đáp án rất đơn giản, ta mặc dù có nhân loại thuộc tính, nhưng cũng có siêu hạng trí năng thuộc tính. Làm siêu hạng trí năng, ta là không cách nào bị bất kỳ vật lý công kích giết chết. Mặc dù biến thành nhân loại, thân thể ta đối với ta mà nói kỳ thực cũng chỉ là một đặc thù một điểm lọ mà thôi, tại cần phải dưới tình huống, ta có thể vô hạn lần địa một lần nữa chế tạo loại này lọ. Chờ tất cả mọi người rỗi danh thời điểm, ta có thể biểu thị cho ngươi xem, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ xem nói. Bất quá, hiện tại ta đã đem ngươi vừa đánh lén ta video chia cổ đinh bọn họ mọi người, chỉ cần chờ nhìn ngươi cho hay. Hải Hoàng tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, kia một đạo thân ảnh rõ ràng là cổ đinh. Sau đó một tiếng đánh môn thanh truyền đến, bị Hứa Lệ và những người khác cũng đều vọt vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hụt ngươi dở trò quỷ gì? Bị Hứa Lệ nổi giận đùng đùng chất vấn, hắn 3 năm nay cùng Hụt quan hệ tốt, không nghĩ tới Hụt sẽ làm ra đánh lén Hải Hoàng sự tình. Hơn nữa nếu như không phải là Hải Hoàng thể chất đặc thù, sợ rằng hai, hiện tại đã bỏ mình. Kế hoạch nếu đã thất bại, sẽ không có tiếp tục ngụy trang đi xuống cần thiết. Hụt nhìn thấy loại này trận thế, cũng không sợ phản cười. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào đây? Giết ta. Hải Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh lại ngược lại nhìn về phía Hải Hoàng. Hắn bị người chiều sâu thôi miên, bây giờ muốn giết rơi mọi người chúng ta. Thứ nhất tuyển chọn đối với ta xuất thủ, là bởi vì sợ ta thấy không nên nhìn đồ vật sớm thông chi các ngươi, cho các ngươi có điều phòng bị. Hải Hoàng lần này giải thích khiến mọi người một trận kinh hãi. Chiều sâu thôi miên. Lý Lì Sở tuột đi về phía trước ra một bước. Tỉ mỉ quan sát Hụt một phen, càng xem chân mày càng nhăn được lợi hại, ngược lại hướng về phía Cổ Đinh gật đầu. Trước khi là ta sơ sót, hắn hiện tại xác thực bị vây bị người chiều sâu thôi miên trạng thái. Có hay không phương pháp phá giải? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Hiện tại khó mà nói, phải khiến ta thử qua mới biết được đến cùng là dạng gì thôi miên thuật thức. Sau đó khả năng tìm phương pháp phá giải. Lý Lì Sở tuột tuy rằng tinh thông đồng thuật, nhưng nàng rành mạch từng câu, Hụt bản thân thực lực so với mình không kém, có thể làm cho hắn rơi vào chiều sâu thôi miên trạng thái, nói vậy cũng không phải giản đơn là có thể phá giải. Bất quá trước đó, phải đánh choáng váng tiểu tử này. Để cho ta tới a, thuyền trưởng. Bị Hứa Lệ dường như tháp sắt thông thường cường tráng thể trạng đứng dậy. Thấy Bị Hứa Lệ chủ động đứng ra, Cổ Đinh yên lặng gật đầu. Dựa theo trước khi mọi người báo ra tới chiến lực, Hụt là thứ 5 danh sách chân thần. Có thể vững vàng áp chế hắn, cũng chỉ có chiến lực tại thứ 6 danh sách bản thân, Bị Hứa Lệ còn có Tà Gò. Mà trong đó lấy Bị Hứa Lệ chiến lược mạnh nhất, thậm chí rất có thể mạnh hơn bản thân, huống hồ lấy hắn 3 năm nay đối Hụt lý giải, hắn bỏ ra tay cũng thích hợp nhất. Mọi người tản ra a, đừng cho hắn chạy thoát là được. Cổ Đinh vung tay lên nói, sau đó chủ động lui về phía sau vài bước. Những người khác cũng đều lui về sau một khoảng cách. Đem gian phòng vị trí trung tâm để lại cho Bị Hứa Lệ cùng Hụt hai người. 3 năm thời gian, ta đã đủ rồi giải ngươi. Hiện tại lại phát hiện, ta sai rồi. Bị Hứa Lệ từ bên hông tháo xuống hai thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Hụt, mặc kệ ngươi là bị thôi miên còn là nguyên nhân gì khác, đối đồng bạn xuất thủ, đều là tuyệt đối không thể bị tha thứ hành vi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi hay là chúng ta đoàn đội trong một thành viên, ta hôm nay tuyệt đối sẽ đem ngươi chém giết nơi đây ba. Một bên vây xem mọi người thậm chí đều có thể mơ hồ cảm thụ được Bị Hứa Lệ trên người truyền ra lửa giận, bọn họ cũng đều biết, lúc này đây Bị Hứa Lệ là thật sinh khí. Lúc này, Tạ Gò đột nhiên nhảy lên Cổ Đinh đầu vai, hướng về phía hắn truyền âm nói. Nếu như đợi Bị Hứa Lệ không chịu thu tay lại, hai chúng ta phải liên thủ chấn áp hắn, tránh cho Hụt bị giết chết. Cổ Đinh nghe thế lần nói, hơi cảm vô cùng kinh ngạc, lại vẫn gật đầu một cái, ánh mắt như trước gắt gao nhìn thẳng trong chiến trường hai người, rất sợ bỏ qua chút gì. Bị Hứa Lệ, 3 năm, ngươi còn là như vậy ngây thơ. Ngươi thật cho là, bằng vào ngươi bây giờ thứ 6 danh sách chân thần chiến lực là có thể chấn áp ta. Hụt cũng chậm rãi mở miệng, trước khi cùng các ngươi phân biệt thời điểm, ta thật là thứ 5 danh sách chân thần chiến lược, nhưng bây giờ ta, đã là thứ 7 danh sách chiến lược. Cái này có thể tất cả đều là Tam trưởng lão công lao, hắn hao tốn không nhỏ đại giới mới giúp ta đem chiến lược để thăng đi lên, mục đích chính là khiến ta có thể chém giết các ngươi, triệt để chặt đứt ràng buộc. Không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc chiến lược, ta đều giống nhau có thể giáo huấn ngươi. Bị Hứa Lệ lại không có chút nào dao động, hai thanh trường đao đồng thời ra khỏi vỏ. Tại trong hư không họa xuất lượng đạo vết dạng, thẳng lấy đối phương. Một chiêu này rõ ràng không có chút nào lưu thủ, nếu như chiến lược thiếu, rất có thể sẽ trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Hừ, chút tài mọn. Hụt hai thanh chủy thủ cũng từ ống tay áo trong trở ra, đón Bị Hứa Lệ công kích xuống tới. Hai người công kích rất nhanh đánh tới cùng nhau, một trận cường liệt năng lượng ba động chấn động ra, đem mọi người cho Hải Hoàng mới bố trí trong phòng các loại sự vật đều làm tổn thương được không được răng rấp, ngay cả toàn bộ phi thuyền đều có chút lay động. Cũng may Mộng Tưởng Hào thân tàu cũng không phải dễ dàng như vậy bị hư hao, đủ để thừa thụ thiên thần cấp bậc cường giả lực lượng trùng kích. Đây cũng là ngay từ đầu Cổ Đinh Yên Tâm hai người tại phi thuyền thượng tranh đấu nguyên nhân. Hải Hoàng, Đạch gia tộc tam trưởng lão còn sống không? Mọi người ở đây đều ở đây chăm chú xem chiến thời điểm, Lý Lì Sở Tuất lại đột nhiên mở miệng hỏi. Tam trưởng lão, đã bỏ mình, là bị bật giết chết. Vì sao hỏi vấn đề này? Hải Hoàng có chút kinh ngạc hướng phía Lý Lì Sở Tuất nhìn lại. Vừa mới hụt nói, tam trưởng lão cho hắn để thăng chiến lực, mục đích chính là vì khiến hắn chém giết chúng ta. Như vậy có rất lớn có khả năng, cái kia tam trưởng lão chính là cho hắn thực hiện thôi miên thuật người. Lý Lì Sở Tuất cho ra bản thân suy đoán. Lần này đặt gia tộc tập thể rời, bởi vì vội vàng dẫn đến kho số liệu lỗ thủng, ta nhân cơ hội tra xét một ít đặt số liệu tư liệu, trong đó có khóa trước trưởng lão đoàn tư liệu. Trong tài liệu biểu hiện, cái kia hiện giữ tam trưởng lão sát thực tinh thông các loại ảo thuật cùng thôi miên thuật, các trưởng lão khác không có phương diện này miêu tả. Cho nên rất có thể đối hụt thực hiện thôi miên thuật chính là cái kia tam trưởng lão. Hải Hoàng tiến thêm một bước xác định Lý Lì Sở Tuất suy đoán. Nếu là như vậy nói, thì phiền toái. Lý Lì Sở Tuất chân mày nhíu chặt hơn. Vì sao nói như vậy? Cổ Đinh cũng chú ý tới hai người nói chuyện, có chút lo lắng hỏi. Chiều sâu thôi miên cùng phổ thông thôi miên không giống với, thi thuật giả thông thường sẽ đem bản thân ý chí và một bộ phận ý thức thật sâu khắc lục tại chịu thuật người không gian ý thức. Cho nên, dưới tình huống bình thường, thi thuật giả một khi ngã xuống, thôi miên sẽ bởi vì thi thuật giả ý thức tiêu tán mà đứng tức tự động giải trừ. Nhưng bây giờ cái kia tam trưởng lão đã bỏ mình, hút trong cơ thể chiều sâu thôi miên vẫn không có giải trừ. Đó chỉ có thể nói, hắn tại đối hụt thi thuật thời điểm, vì cường hóa hiệu quả, khả năng sử dụng tương tự với huyết mạch các loại đặc thù cấm kỵ phương pháp. Loại phương pháp này một khi sử dụng, thi thuật giả ngã xuống sau khi, thôi miên hiệu quả không chỉ sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ ngày qua ngày làm sâu sắc. Hắn tại hụt trong cơ thể lưu lại ý chí và ý thức sẽ không ngừng lớn mạnh, thẳng đến có một ngày triệt để chiếm hụt thân thể. Vậy có biện pháp xua đổi sao? Cổ Đinh nghe Lý Lì Sở Tuất nói như vậy, cũng càng phát ra lo lắng. Rất khó, cái kia tam trưởng lão là thiên thần, hắn lưu lại ý chí là thiên thần cấp bậc, chỉ càng cường đại hơn ý chí khả năng tiến hành lao đi. Mà ý hắn thức, khi hắn ngã xuống sau khi, bởi thuật pháp duyên cớ khẳng định cũng nhận được trình độ nhất định cường hóa. Nếu như kia một đoạn ý thức tự mình thức tỉnh, chỉ biết có cùng tên kia tam trưởng lão đồng dạng trí tuệ, kia sợ rằng sẽ ở trước tiên liền tuyển chọn cùng hụt bản ngã ý thức dung hợp với nhau, sau đó tiến hành xâm chiếm. Nếu là như vậy nói, sợ rằng ngay cả thiên thần đều rất khó đem từ hụt trong cơ thể đuổi ra ngoài. Bởi vì dung hợp sau khi nữa tiến hành chóc, đối hụt bản ngã ý thức tổn thương sẽ vô cùng nghiêm trọng, mất ký ức cũng chỉ là rất nhỏ bệnh trạng, nghiêm trọng có thể sẽ xuất hiện. Bản ngã ý thức tan vỡ mà chết. Lý Lì Sở Tuất lời nói này, triệt để nói rõ sự tình nghiêm trọng tính. Ta đã biết, cho nên hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm được thiên thần cấp bậc cường giả tới hỗ trợ xua đuổi. Dựa theo lời ngươi nói, thời gian kéo càng lâu, đối hụt lại càng bất lợi. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, chỉ là chúng một cái thôi miên thuật mà thôi, vẫn còn có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy hậu quả. Lấy ta hiện tại đồng thuật tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể làm được tận lực giúp hắn kéo dài thời gian, khiến hắn chuyển biến xấu tốc độ trở nên chậm. Lý Lì Sở Tuất đang xác định hụt chân thật tình trạng sau khi, cũng có chút thúc thủ vô sách. Trước không nói sau này chuyện, liền tình huống bây giờ đến xem, chúng ta có thể hay không bắt hụt đều vẫn là cái vấn đề. Cổ Đinh trên vai Tạ Gò đột nhiên mở miệng, hắn vẫn luôn đang chú ý hai người tình hình chiến đấu, đồng thời cũng lặng lẽ nghe Lý Lì Sở Tuất cùng Hải Hoàng cùng Cổ Đinh đối thoại. Cổ Đinh ba người cũng lần nữa ngẩng đầu hướng phía hụt cùng Bị Hứa Lệ hai người trên chiến trường nhìn lại. Trên chiến trường, hụt đã hoàn toàn chế trụ Bị Hứa Lệ, ngay từ đầu khởi xướng công kích mãnh liệt Bị Hứa Lệ, hiện tại chỉ phòng thủ phân. Hụt thân pháp cùng tốc độ lại quỷ dị không gì sánh được, hơn nữa mỗi một lần công kích đều lấy khiến người ta phải phòng ngự chí mạng vị trí. Bị Hứa Lệ phòng thủ tuy rằng một số gần như hoàn mỹ, nhưng vết thương trên người số lượng hay là đang không ngừng tăng, mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng thân thể hạt năng lượng giật tán khiến người ta nhìn cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Làm sao vậy Bị Hứa Lệ, ngươi không phải nói muốn giáo huấn ta sao? Bây giờ bị ta giáo huấn tư vị làm sao? Hụt mặt mũi đắc ý cười. Hụt, ngươi cao hứng quá sớm a, đừng quên, ngươi còn đang chúng ta trên địa bàn. Lý Lì Sở Tuất có chút tức giận bất quá, hướng về phía hắn la lớn. Thế nào, nghĩ lấy nhiều đánh ít. Hút lại nói phản phúng đạo. Hiện tại bất chấp nhiều như vậy, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước đem hắn chấn áp xuống tới lại nói. Cổ Đinh cũng thấy, hút hiện tại chiến lược xác thực vượt lên trước ở đây mọi người, nếu như không liên thủ, căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Cổ Đinh tiếng nói vừa dứt, mọi người đang chuẩn bị động thủ, lại nghe được một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút. Chương 715, báo nổi bị ưa lệ, bị ưa lệ. Đây là ta chiến đấu, các ngươi không nên nhúng tay. Hâu Ngừng rõ ràng là bị ưa lệ, trên người hắn mặc dù có không ít vết thương, nhưng hắn ánh mắt như trước kiên định. Lúc đầu hắn là tại ta không coi vào đâu bị người bắt đi, hắn biến thành như bây giờ, ta có trách nhiệm. Cho nên, sự sai lầm này, phải do ta tới sửa chữa. Bị ưa lệ, hụt bị bắt lúc đi thời gian, ta cũng ở tại chỗ, chuyện này căn bản không phải ngươi sai. Ta gõ từ Cổ Đinh trên vai nhảy xuống, từng bước hướng phía hai người chiến trường chỗ đi đến. Nếu như ngươi nghĩ đây là ngươi trách nhiệm, như vậy phần này trách nhiệm, đồng dạng tại hiện trường ta cũng thoát ly không được liên quan. Ta gõ, ta một người có thể giải quyết, xin ngươi tin tưởng ta. Ta cần một hồi công bình chiến đấu, tới nói cho hụt tên ngu ngốc này, cường đại chiến lực là bản thân tranh thủ tới, không phải là dựa vào người khác cấp cho, càng không phải là dùng cái gì chó má giết chết đồng bạn phương pháp có thể thu được ba. Bị ưa lệ quay đầu hướng về phía Tạ Gò hô. Tạ Gò, quên đi. Nghe xong lời nói này, Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Tạ Gò trước người. Thế nhưng, Tạ Gò còn muốn nói điều gì, lại bị Cổ Đinh ngăn cản. Bị ưa lệ là chúng ta đồng bọn, chúng ta hẳn là tôn trọng hắn tuyển chọn. Cổ Đinh hướng về phía Tạ Gò lắc đầu. Bị ưa lệ hướng về phía Cổ Đinh đầu tới cảm kích liếc mắt, sau đó tiếp tục nỗ lực ngăn trở hụt công kích. Hắn vết thương trên người từng đạo tăng nhanh, thủy chung đứng yên. Thấy Cổ Đinh đoàn người từng đợt lo lắng. Xem ra các ngươi là chuẩn bị trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt các ngươi ngã xuống, cũng không có ý định xuất thủ. Hút lại cười xông Cổ Đinh đoàn người nói mát. Trong mắt của ta, cái này người cao to không kiên trì được lâu lắm đây. Các ngươi còn là cùng lên đi, bằng không thật không có khiêu chiến độ đây. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn cao hứng quá sớm. Nếu như bị ưa lệ rồi ngã xuống, ta mặc dù nỗ lực một ít đại giới, cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi ngừng một lát. Cho ngươi nhớ lâu một chút. Tạ Gò thong thả vứt động bản thân đuôi, loại động tác này, biểu hiện bày hắn hoặc là cao hứng vô cùng, sẽ chính là tức giận phi thường. Ở vào thời điểm này, hiển nhiên là người sau. Bố Lỗ, vợ Giúp Lin, thấy Tạ Gò loại phản ứng này, đều trốn được cắt đi nổ trong cổ áo. Chỉ dám lộ ra nửa cái đầu len lén nhìn. Bất quá là một con mèo mà thôi, nói cái gì khoác lác. Hút tiếp tục rêu cực nói. Hút, ngươi thật chọc tới ta. Tạ Gò một đôi con ngươi lóe ra quỷ dị quang thải. Hắn trái lại quay đầu nhìn về phía Bị Ưa Lệ, Bị Ưa Lệ, ta hôm nay có thể đặc biệt cho phép ngươi sử dụng một lần cái loại này chiêu thức, cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tạ Gò lời này vừa ra, Cổ Đinh bọn họ đều hướng phía hắn nhìn sang. Tạ Gò, ngươi nhất định phải ta dùng cái loại này chiêu thức. Thế nhưng hụt là chúng ta đồng bọn. Hắn sẽ bị giết chết. Bị Ưa Lệ nhưng biểu hiện ra lo lắng. Nghe hai người đối thoại, Cổ Đinh bọn họ cuối cùng cũng nghe minh bạch, Bị Ưa Lệ chắc là học cái gì rất cường đại chiêu thức. Cũng không quá dám dùng đến. Hai người các ngươi là ở hù ta sao? Hụt nghe xong lại cười, đừng quên, ba năm nay ta trên cơ bản đều cùng hai người các ngươi cùng một chỗ, người cao to học cái gì chiêu thức mới, ta sẽ không biết. Ngươi không biết sự tình nhiều lắm. Ta gọi lại lên tiếng lần nữa. Ngươi không biết ngươi bị cướp đi sau khi, bị ưa lệ tìm bao nhiêu thời gian tìm ngươi thất tung đầu mối, ngươi cũng không biết. Tại ngươi thất tung sau khi, bị ưa lệ bởi vì tự trách, có bao nhiêu lâu không có ngủ qua biết. Có bao nhiêu lâu chưa từng ăn qua đồ vật, ngươi càng không biết, tại biết cướp đi ngươi những người đó trong có thứ 10 danh sách chân thần sau khi, bị ưa lệ trải qua cái dạng gì thống khổ tu luyện. Tại đường danh sinh tử bồi hồi quá nhiều thiếu lần. Tạ Gò lời nói này, trước khi tại Cổ Đinh trước mặt bọn họ chưa từng có nói qua, bị ưa lệ mình cũng chưa từng có nhắc tới. Cho nên đang nghe thời điểm, Cổ Đinh bọn hắn cũng đều nhịn không được động dung. Tạ Gò, những lời này, không cần nói. Bị ưa lệ đột nhiên thu đao vào vỏ. Sau đó một tay lăng không lấy ra, một cổ nóng dực khí tức từ trong hư không truyền ra tới, đẩy ra từng đợt nóng dực khí lưu. Ngay cả Cổ Đinh một đám người đều có chút không chớp mắt nhìn về phía trước mắt một màn này, chỉ là xem tư thế, bọn họ chỉ biết, bị ưa lệ triệu hồi ra tới đồ vật tuyệt đối sẽ không giản đơn. Mọi người ở đây vây xem trong, một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen trường đao từ trong hư không chậm rãi nổi lên, Hải Hoàng một tay cầm trường đao trôi đao. Đao kia thân bên trên hỏa diễm bắt đầu theo bàn tay hắn lan tràn lên phía trên. Rất nhanh đem cả người hắn đều bao trùm đi vào. Một màn này phát sinh, khiến Cổ Đinh đoàn người quả thực có chút sợ ngây người. Hoa, tốt huyễn. Thế nhưng đợi có đúng hay không cần ta tới xử lý bỏng. Đỏ cờ tư duy toát ra tính tương đối mạnh. Đây là luyện ngục chi hỏa. Lý Lì Sở Tuất liếc mắt liền nhận ra được, cây đao kia đến từ chính luyện ngục vị diện. Chuyện này, sau này ta sẽ tìm thời gian giải thích với các ngươi. Ta gọi trực tiếp tránh được cái đề tài này. Trên chiến trường, bị ngọn lửa màu đen bao vây bị ưa lệ, nhìn qua quả thực tựa như một tôn vô địch chiến thần, túi đầu đột nhiên giơ lên, thậm chí ngay cả trong con ngươi đều đột nhiên giật tán ra lưỡng đạo hắc sắc hỏa quang. Trường đao trong tay cũng đột nhiên động. Tại trong hư không chém ngang mà qua, một đạo hắc sắc hỏa quang dường như trường tiên kiểu kéo dài ra, linh hoạt được dường như trong bóng đêm vốn lượn bò sát con rắn nhỏ. Hắc sắc hỏa quang nơi đi qua, không gian đều bị hỏa diễm cháy ra từng đạo vết thương. Một đao kia cũng sắp đến rồi cực hạn, khiến hụt tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Oeng! Một tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, hụt thân thể dường như bóng chảy một dạng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào gian phòng trên vách tường, tại trên vách tường ấn ra một cái nhàn nhạt bóng người. Nhìn trên vách tường lưu lại vết tích, cổ đinh bọn họ đại khái là có thể đoán được bị ưa lệ một kích này, tuyệt đối đã là cao đẳng danh sách chân thần tiêu chuẩn. Bởi vì chiếc phi thuyền này kiến tạo sử dụng kim loại tài liệu, là đủ để chống lại ở thông thường thiên thần cấp bậc công kích. Nội bộ xây dựng sử dụng kim loại tài liệu tuy rằng hơi kém một chút, nhưng không có cao đẳng cấp bậc chiến lực chân thần, căn bản ngay cả một cái dấu ngón tay chưa từng biện pháp lưu lại. Loại này chiến đấu hình thức, ta và Tạ Gọ trước khi thương lượng qua, chỉ tại gặp phải nhất cùng hung cực các địch nhân thời điểm mới có thể sử dụng. Ta lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên chính thức sử dụng, dĩ nhiên là dùng tại bản thân trên người đồng bạn. Đây là ta nhất không muốn nhìn thấy sự tình, lại chân thật xảy ra. Bị hứa lệ hướng phía hụt từng bước một đi tới, hắn khí tức cường độ vẫn ở chỗ cũ tăng vọt. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm thụ được, bị hứa lệ trên người cổ khí tức kia, từ vừa thứ 7 danh sách chân thần cấp bậc, đã tiêu thăng đến thứ 8 danh sách chân thần cường độ tiêu chuẩn, thậm chí còn đang điên cuồng bay lên. Vừa mới kia một chút, là vì Hải Hoàng đánh. Đánh lén Hải Hoàng, nên đánh. Lần này, là vì cổ đinh đánh. Làm đoàn đội thành viên, dĩ nhiên làm ra phản loạn hành vi, nên đánh. Bị hứa lệ nói, lại là một đạo chém xuống, hụt nỗ lực ngăn trở, lại lần bay rất ra ngoài. Âm ấm bạo liệt thanh lần nữa nổ tung. Lần này, là vì Tạ Gọ đánh. Nói năng lô mãng, nên đánh ba. Vâng. Lần này, là vì. Vâng. Chương 716, rơi vào nguy cơ lì lì sở tuột. Bị hứa lệ một đao đao chém xuống, hắn khí tức cũng liên tiếp kéo lên, hụt chỉ có thể nỗ lực tại ánh đao trong tràn trọc. Tuy rằng phòng ngự cùng tránh được đại bộ phận công kích, nhưng thân thể như trước tránh không được lọt vào lần lượt trúng kích, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là nửa giờ thời gian không được, bởi thân thể tự động tu bổ vết thương tiêu hao đại lượng thần nguyên, hút trong cơ thể thần nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn, thân thể hắn cũng bày biện ra đem tan vỡ trạng thái. Bị hứa lệ vẫn như cũ còn đang nổi nóng, trường đao tiếp tục hướng phía hụt chém giết đi qua. Cổ đinh cùng Tạ Gọ hai người đột nhiên nhúng tay vào, cản trở bị hứa lệ một kích này. Bị hứa lệ, đã được rồi. Trong cơ thể hắn thần nguyên đã hao hết, nếu như ngươi tiếp tục công kích, hắn sẽ chết. Cổ đinh ngăn ở hụt trước người. Bị hứa lệ trên người hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu đen lúc này mới dần dần thu lại, lật tay nhất chuyển, ngọn lửa màu đen trường đao phá vỡ hư không, sau đó quỷ dị một nhập trong đó, bị hứa lệ thân thể lúc này mới rốt cục khôi phục bình thường. Đỏ cờ cũng phát hiện, bị hứa lệ trên người cũng không có xuất hiện bất kỳ bị tổn thương vết tích. Cổ đinh còn lại là một tay bắt được đã suy yếu chịu không nổi hụt thủ đoạn, dùng một đôi hắc sắc còng tay đưa hắn hai tay còng lại. Cái này hắc sắc còng tay là Robert nghiên cứu ra được vật phẩm, được xưng là hạt tín hiệu cách ly máy, tác dụng là cách ly hạt năng lượng đối đại nào chỉ lệnh phản ứng. Có thể nói đeo lên cái này hút, trên cơ bản giống như là người bình thường một cái, không cách nào nữa tiến hành bất kỳ chiến đấu nào. Ít bị hứa lệ còn lại là giống chảo con gà con một dạng địa sốc lên hụt gây ý lĩnh, quay đầu hướng về phía cổ đinh hỏi, hiện tại nên xử lý như thế nào hắn? Trước đem hắn nhốt vào trong phòng của hắn, Hải Hoàng khóa kỹ môn, đừng cho hắn đi ra, tùy thời giám sát hắn nhất cử nhất động. Cổ đinh rành mạch từng câu, hôm nay hụt bị vây bị thôi miên trạng thái, nhiều lắm hạn chế kỳ thực không có tác dụng gì. Không cho hắn chạy trốn là được. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hắn. Hải Hoàng thập phần sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này. Cổ đinh, ta nghĩ đối với hắn tiến hành tương ứng khảo nghiệm, xem hắn bây giờ bị thôi miên trình độ đến cùng làm sao. Lý Lì Sở Tuật đưa ra yêu cầu này. Ừ. Kêu bị hứa lệ cùng ngươi A, an toàn một điểm. Cổ đinh gật đầu. Bị hứa lệ cũng hướng về phía Lý Lý Sở Tuột gật đầu. Hai người cùng nhau hướng phía hụt gian phòng đi đến. Cổ đinh tả hưu quan sát một chút Hải Hoàng bị phá hư được không được dáng dấp gian phòng, không đợi Hải Hoàng mở miệng nói cái gì, liền trực tiếp hướng về phía Robert, giúp Hải Hoàng sửa chữa một chút đi. Tổn hại không nghiêm trọng lắm, gian phòng chữa trị dâng lên cũng không khó khăn Robert, cũng nhìn chung quanh một chút. Cho ra cái kết luận này. Thẳng thắn thừa cơ hội này sửa chữa một chút đi, ta đợi đem thiết kế đồ cho ngươi. Hải Hoàng cũng biểu hiện rất rộng rãi. Hải Hoàng. Ngươi đi theo ta. Cổ đinh xông Hải Hoàng vây vây tay, xoay người ly khai, Hải Hoàng cũng lập tức đi theo. Hai người mới vừa ra khỏi phòng, Cổ Đinh liền mở miệng, Hải Hoàng, trước khi Lý Lý theo như lời, liên quan tới hụt thôi miên sự tình ngươi cũng biết. Thật ngoại trừ tìm thiên thần hỗ trợ ở ngoài, không có những biện pháp khác sao. Lý Lý theo như lời. Cùng ta kho số liệu trong tin tức trên căn bản là nhất trí. Nhưng nàng che giấu một cái tin tức, đó chính là loại này chiều sâu thôi miên. Nhưng thật ra là làm cho chế tạo vô tận mộng cảnh, đem người giam ở trong đó. Rất nhiều có đồng thuật người, cũng có thể tiến nhập loại này mộng cảnh, nhưng tiến nhập người khác mộng cảnh vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy rất có thể bị giam ở trong đó, còn nghĩ đi ra liền khó khăn. Đương nhiên, cũng có khả năng, Lý Lý cũng không biết loại phương pháp này. Hải Hoàng tại tiến hóa người trưởng thành sau khi, kho số liệu chiếm được rất lớn trình độ bổ sung. Trước đây không biết rất nhiều tin tức, hôm nay cũng không nữa là bí mật. Chiều sâu thôi miên. Lại vừa mới là hắn kho số liệu trong có tổn trữ tin tức. Thế nhưng, Lý Lý tại sao muốn giấu giếm loại này tin tức? Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng lời nói này, chân mày hơi nhíu lại, nàng mới vừa nói giúp Hụt tiến hành khảo nghiệm, chẳng lẽ... Hải Hoàng, thông chi bị hứa lệ ngăn cản Lý Lý đối Hụt tiến hành khảo nghiệm. Cùng lúc đó, Cổ Đinh cũng một cái lắc mình xuất hiện ở Hụt cửa gian phòng, Hải Hoàng cũng lập tức theo sau. Đã chậm. Lý Lý đã bắt đầu rồi. Không đợi Cổ Đinh mở rộng cửa, Hải Hoàng liền lên tiếng lần nữa. Cổ Đinh đẩy cửa mà vào, Hụt đã bị hứa lệ đặt tại trên vách tường, mà Lý Lý sở tuật cùng Hụt mặt đối mặt đứng thẳng, hai ánh mắt đều đã biến thành tử kim nhan sắc. Thuyền trưởng, các ngươi đây là... hứa lệ có chút không hiểu hỏi, tại sao muốn ngăn cản Lý Lý đối tiểu tử này tiến hành khảo nghiệm? Cổ Đinh, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Hải Hoàng cũng có chút không rõ Cổ Đinh vì sao đột nhiên kêu đỉnh. Lý Lý căn bản không phải tại đối Hụt tiến hành khảo nghiệm, nàng là muốn tiến vào Hụt mộng cảnh, bằng vào sức một mình tỉnh lại Hụt. Cổ Đinh nhìn hai mắt đều biến thành tử kim sắc hai người, cau mày. Ngươi là ý nói, từ vừa mới bắt đầu Lý Lý chỉ biết loại phương pháp này, đồng thời dự định sử dụng, nhưng lo lắng chúng ta không đáp ứng, cho nên mới cố ý giấu giếm cái tin này. Hải Hoàng cũng không nghĩ tới Lý Lý sở tuật dĩ nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Nha đầu kia cũng quá thấy ngu chưa, lấy Hụt ý thức cường độ, đều bị vây ở kia phiến trong mộng cảnh. Nàng đi có thể giúp đỡ gấp cái gì? Hải Hoàng, hiện tại có biện pháp gì hay không có thể đem Lý Lý tỉnh lại qua đây? Cổ Đinh lập tức hỏi. Căn cứ ta dò xét, hai người bọn họ linh hồn lực ba động đã hoàn toàn đồng bộ, Lý Lý cũng đã tiến nhập Hụt mộng cảnh. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Lý Lý sở tuật tỉnh lại phương pháp, chỉ khiến hai người bọn họ liên thủ bài trừ mộng cảnh. Hải Hoàng cho ra đáp án này khiến người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng Hụt trong cơ thể hiện tại có thiên thần cấp bậc ý chí và ý thức lưu lại. Lấy Hụt cùng Lý Lý sở tuật linh hồn cường độ, muốn bài trừ mộng cảnh cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Hải Hoàng, tuần tra nơi đó có thứ ba danh sách đã ngoài thiên thần thường lui tới tung tích, nếu có phát hiện, chúng ta lập tức chạy tới. Cổ Đinh lúc này làm ra quyết đoán. Ta trước khi cũng đã điều tra, không có tìm được thứ ba danh sách đã ngoài thiên thần tung tích, hiện tại chúng ta duy nhất hy vọng chỉ tiến nhập đại vũ trụ hải. Chỗ đó tìm được thiên thần cấp bậc cường giả tỷ lệ lớn hơn một ít. Nhưng chúng ta cũng phải làm tốt tệ hơn chuẩn bị tâm lý, chúng ta chỗ cái này vị diện dù sao chỉ là một cơ sở vị diện, thiên thần xuất hiện tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa, khi tiến vào đại vũ trụ hải trước khi, nghịch lưu không gian thì có 3 tháng hành trình, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Lý Lý cùng Hụt có thể hay không chống được đại vũ trụ hải đều rất khó nói. Hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hỏi một chút mọi người vật tư mua sắm có hoàn thành hay không, nếu như hoàn thành, chúng ta bây giờ bật người hướng phía nghịch lưu không gian xuất phát. Không cần chờ đến 2 ngày sau đó. Cổ Đinh biết thời gian không đợi người, Lý Lý sở tuật cùng Hụt hai người hiện tại tình trạng, mỗi đêm một ngày, hai người sống sót tỷ lệ chỉ biết giảm xuống vài phần. Chỉ là chỉ chốc lát, Hải Hoàng hồi phục liền truyền đến, mới vừa rồi cùng mọi người xác nhận qua, mọi người mua sắm đều đã hoàn thành. Vậy hiện tại xuất phát. Cổ Đinh phất tay hô. Chương 717, Hụt mộng cảnh. Ngay Cổ Đinh đoàn người hướng phía đi ngược chiều trong không gian đi trên đường, Hụt mộng cảnh trong không gian đang ở phát sinh mặt khác sự tình. Lý Lý sở tuật từ một chương chủ ảng thượng đột nhiên mở hai mắt ra, xoay người ngồi dậy, hướng phía bốn phía quan sát đi qua. Đây là ta gian phòng. Nơi này là mộng tưởng hào. Đẩy cửa đi ra ngoài, giống nhau thường ngày kiểu còn là mộng tưởng hào hàng lang. Lý Lý sở tuật nhíu mày, một đường dọc theo hàng lang hướng phía phòng khách đi đến, rất nhanh nàng liền phát hiện dị thường. Trên phi thuyền ăn tính đến đáng sợ, trừ mình ra tiếng bước chân, hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm nào khác. Hải Hoàng, ở đây không? Tại nói, đáp lại ta một tiếng. Lý Lý sở tuột dọc theo hàng lang la lớn, nhưng qua một lúc lâu vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tất cả mọi người không ở, ngay cả Hải Hoàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nói rõ ta rất có thể đã tiến nhập Hụt mộng cảnh không gian. Đến rồi phòng khách, phi thuyền trong như trước không có một bóng người, Lý Lỵ Sở Tuật đoán được bản thân cũng đã không ở thế giới hiện thật. Nếu như là thế giới hiện thật, Hải Hoàng vô luận có ở nhà hay không trên phi thuyền, đều là tùy thời giám sát đến bên trong phi thuyền nhất cử nhất động. Giống bản thân vừa mới cái loại này kêu gọi đầu hàng, Hải Hoàng nhất định sẽ nghe được, hơn nữa cũng khẳng định biết cấp cho hồi phục, đồng thời giải thích vì sao trên phi thuyền không có một bóng người. Như vậy, hiện tại trước đoán được chỗ ở mình vị trí cụ thể, sẽ tìm đến hụt vị trí chỗ ở. Lý Lỵ Sở Tuật xuyên qua phòng khách, một đường hướng phía phi thuyền khoang điều khiển đi đến. Khoang điều khiển trong, phi thuyền hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là xuất phát từ đóng kín trạng thái. Lý Lỵ Sở Tuật mở ra phi thuyền hướng dẫn hệ thống, bắt đầu đối phi thuyền vị trí tiến hành định vị. Tuy rằng Lý Lỵ Sở Tuật rất rõ ràng, nơi này là mộng cảnh không gian, định vị hệ thống chưa hẳn hữu dụng, nhưng nàng còn là nghĩ nếm thử một chút. Quả nhiên, giống nhau nàng dự liệu như vậy. Phi thuyền định vị hệ thống mở ra sau khi, màn hình bị vây một mảnh không tín hiệu trạng thái. Đóng cửa định vị hệ thống, Lý Lỵ Sở Tuật xoay người hướng phía phi thuyền nơi cửa khoang đi đến, nàng dọc theo đường đi như trước đi được rất chậm, chú ý phi thuyền bên trong có hay không cùng tình huống thực tế không tương xứng chi tiết. Bởi vì nàng rất rõ ràng mộng cảnh không gian không giống với những thế giới khác, rất có thể một cái rất nhỏ điểm. Chính là bài trừ mộng cảnh chô mấu chốt. Tìm gần 20 phút đi tới cửa khoang, Lý Lỵ Sở Tuật dừng bước, nàng đầu tiên là tỉ mỉ tả hữu quan sát một phen, đang không có phát hiện cái gì dị thường sau khi, lúc này mới hít sâu một hơi, đẩy ra cửa khoang. Tại đẩy ra cửa khoang sau khi, Lý Lỵ Sở Tuật khi nhìn đến ngoài cửa khoang tình cảnh sau khi, cũng hơi có chút không nói gì. Phi thuyền rõ ràng cho thấy dừng sát ở một cái tinh cầu cảng, chỉ bất quá viên tinh cầu này Lý Lỵ Sở Tuật chưa từng có đã tới. Có đặc thù đồng tử nàng. Từ trước đến nay trí nhớ kinh người, nhìn thấy qua bất kỳ vật gì, hầu như đều là đã gặp qua là không quên được. Coi như là mảy may bất đồng, đều chạy không khỏi ánh mắt nàng. Chớ đừng nói chi là, viên tinh cầu này căn bản sẽ không có tinh tế cảng, có chỉ là một mảnh rậm rạp đến khủng bố nguyên thủy rừng rậm. Mà bay thuyền, chính đáp xuống một mảnh nguyên thủy rừng rậm vị trí trung ương. Viên tinh cầu này nhìn qua không giống như là có nhân loại ở lại tinh cầu. Nhưng theo lý thuyết, mặc dù là mộng cảnh không gian, vậy cũng có đầu mối chỉ hướng mộng cảnh người chế tạo. Nếu như Hải Hoàng tại thì tốt rồi, hắn có thể trong nháy mắt giúp ta quét hình đến cái mộng cảnh này thế giới tinh độ phân bộ. Nói không chừng còn có thể trực tiếp giúp ta vạch một vị trí chỗ. Mỗi lần gặp phải cùng loại tình huống này thời điểm, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên trước tiên nghĩ đến cũng sẽ là Hải Hoàng. Hải Hoàng dò xét năng lực, hầu như đã trở thành nhóm hải tặc trong không thể thiếu một cái trọng yếu kỹ năng. Nhưng nơi này là mộng cảnh không gian, Lý Lỵ Sở Tuật hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân hoàn thành. Vị trí ta xuất hiện tại trên viên tinh cầu này, như vậy mặc kệ trên viên tinh cầu này có đúng hay không có nhân loại tồn tại. Chí ít phải có tương ứng đầu mối, hiện tại chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Đem linh hồn chi lực phóng xạ sau khi ra ngoài, bao trùm cả khỏa tinh cầu, Lý Lỵ Sở Tuật hầu như tại trong nháy mắt liền phát hiện dị thường. Đây là cái gì? Linh hồn nàng tra xét trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một tòa tòa thành một dạng kiến trúc. Nàng núi chân một điểm. Thân hình một cái lóe ra xuất hiện ở tòa thành kia bảo bầu trời. Đó là một tòa nhìn qua hoang phế hồi lâu tòa thành, Lý Lỵ Sở Tuật thấy sau khi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng biết, hụt mặc dù không ở nơi này tòa thành trong, thành này bảo trong cũng tuyệt đối có dẫn đạo bản thân tìm được hụt bản tôn đầu mối. Nàng thân hình lập tức lao xuống đi xuống, từ một cái rách nát trước cửa sổ chui vào tòa thành trong. Từ trước cửa sổ chui vào trước mắt, Lý Lỵ Sở Tuật đột nhiên cảm thấy mình toàn bộ thế giới tựa hồ cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Tòa thành nội bộ, một điểm đều nhìn không ra bất kỳ rách nát cảm giác, trái lại khiến người ta nghĩ có chút khí thế rộng rãi. Thậm chí còn có tuần tra áo giáp vệ binh. Cũng may Lý Lỵ Sở Tuật thị lực kinh người, từ lúc mình bị phát hiện trước khi liền thấy một đám vệ binh tuần tra, lập tức tránh giấu đi. Có vệ binh tồn tại, nói rõ cái này vệ binh đang bảo vệ cái gì, mà bọn họ bảo vệ đồ vật, rất có thể chính là ta muốn đồ vật. Lý Lỵ Sở Tuật rất nhanh làm ra tiến thêm một bước phân tích. Như vậy ta phải biết, bọn họ bảo vệ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Đang xác định bản thân mục tiêu sau khi, Lý Lỵ Sở Tuật len lén đi theo vừa mới kia đội vệ đội phía sau, một bên len lén quan sát đến tòa thành trong địa hình, một bên nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Tại loại địa phương này, Lý Lỵ Sở Tuật cũng không quá dám dùng linh hồn chi lực tiến hành tra xét. Cái này tòa thành trong, những hộ vệ kia đội tất cả thành viên tất cả mọi người đều là chân thần cấp bậc tu vi, tiểu đội trưởng càng trung đẳng danh sách chân thần cấp bậc cường giả, đến mức có hay không càng mạnh ra hỏa, Lý Lỵ Sở Tuật không biết. Nhưng nàng rất rõ ràng, tùy tiện sử dụng linh hồn chi lực tiến hành tra xét, rất có thể sẽ bị người phát hiện, hoàn toàn là muốn chết hành vi. Bất quá, đi theo cái kia tiểu đội phía sau, nàng cũng nhận được một ít tin tức, nàng đã biết viên tinh cầu này là một viên dùng để giam giữ tù phạm ngục giam tinh cầu. Hơn nữa cũng biết, phiến tinh vực này, chính là đặc gia tộc giam giữ gia tộc tù phạm hắc ngục. Những tin tức này tuy rằng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói rất vụn vặt, nhưng Lý Lì Sở Tuột nghe xong cũng rất vui vẻ. Bởi vì nàng đã biết nơi này là hắc ngục, như vậy nói cách khác, mặc dù hụt không ở trên viên tinh cầu này, cũng khẳng định còn đang cái tinh vực này, bản thân cự ly hụt cũng không xa. Hiện tại then chốt ở chỗ, làm sao tìm được chỉ hướng hụt đầu mối. Từ Mỹ Đô Toa, Mở Đờ Xạ, chỗ đó thu được chuyển thừa Lý Lì Sở Tuột, kỳ thực đã biết vô số ảo cảnh, ngộng cảnh, thậm chí kinh khủng hơn. Đối với như thế nào phá giải, bọn ta rõ như lòng bàn tay, bất quá nàng rành mạch từng câu, bất kỳ một cái nào ảo cảnh hoặc là mộng cảnh, nếu như phá giải không được làm, cũng có cực đại phiêu lưu. Không cần khẩn trương, tỉnh táo lại, coi như lần này chỉ là một lần thí luyện, cứu ra hụt là cuối cùng mục đích. Tại một cái vách tường trong góc phòng, Lý Lì Sở Tuột tự nhủ đối với mình nói, đây là trước đây tao ngộ thí luyện thời điểm, nàng để cho mình rất nhanh tỉnh táo lại phương pháp. Chương 718, Nguy hiểm tòa thành. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, mỗi một nhánh tuần tra tiểu đội trong có 10 tên thành viên, trong đó 9 người là sơ đẳng danh sách chân thần, còn có một danh tiểu đội trưởng, là trung đẳng danh sách chân thần. Lý Lì Sở Tuột nhữ mày địa phân tích tòa thành tình huống nội bộ, thế nhưng hiện nay còn không xác định tổng cộng có nhiều ít cái tuần tra tiểu đội, cũng không biết ngoại trừ cái này tuần tra tiểu đội ở ngoài, có còn hay không cái khác càng mạnh ra hỏa tồn tại. Có ở đây không xác định tình huống cụ thể trước khi, ta chỉ tài năng ở chỗ tối hành động. Lý Lì Sở Tuột rành mạch từng câu, một khi bản thân kinh động trong đó bất kỳ một cái nào tuần tra tiểu đội, rất có thể chỉ biết xúc động cả tòa thành báo nguy hệ thống, đến lúc đó bản thân đến tiếp sau hành động liền khó có thể là kế. Chỉ có thể tận lực cẩn thận một ít, tránh cho mình bị phát hiện. Phát hiện mình từ thứ nhất tuần tra tiểu đội không chiếm được càng nhiều hữu dụng tin tức, Lý Lì Sở Tuột bỏ qua tiếp tục theo dõi đi xuống, tại một cái ngã ba miệng chuyển hướng sau khi, tiếp tục một thân một mình điều tra đến tòa thành này bảo bên trong tình huống. Kế tiếp hơn 3 giờ trong thời gian, nàng trước sau đụng phải 15 cái tuần tra tiểu đội, hầu như hơn 10 phút là có thể gặp phải một đội nhân mã, hiển nhiên tòa thành này bảo nội bộ hệ thống cảnh bị làm được phi thường chu đáo chặt chẽ. Nếu như không phải là ỷ vào đồng thuật ưu thế, nàng sợ rằng sớm đã bị người phát hiện. Ngoại trừ phát hiện tuần tra nhân viên số lượng đông đảo ở ngoài, nàng cũng phát hiện cái này tòa thành quả thực lớn đến thái quá, 3 tiếng đồng hồ thời gian nàng hầu như không có đi qua một cái lặp lại đường. Hơn nữa nàng cũng lớn nhất loạt đoán được, bản thân thăm dò qua khu vực, sợ rằng vẫn chưa tới tòa thành này bảo 1/3, S cao thấp. Đương nhiên, ngoại trừ đối tòa thành địa hình có điều lý giải ở ngoài, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lén lén đi theo những thứ kia tuần tra tiểu đội phía sau, nghe trộm bọn họ nói chuyện, Lý Lì Sở Tuột cũng thu được không ít liên quan tới tòa thành này bảo tin tức. Nàng đã biết tòa thành này bảo trong, tổng cộng có 48 cái đội tuần tra ngũ, từng đội ngũ chỉnh thể thực lực đều không sai biệt nhiều. Cũng biết, ngoại trừ tuần tra tiểu đội trưởng ở ngoài, còn có một danh tuần tra đại đội trưởng cùng 2 gã đội phó tồn tại. Đại đội trưởng đều là cao đẳng danh sách chân thần cường giả, 2 gã đội phó cũng đều là thứ 6 danh sách chân thần cường giả. Thậm chí còn đã biết, giam giữ phạm nhân khu vực tại tòa thành dưới đất tầng kia, là do 2 gã đội phó thay phiên trông coi. Nhận được tin tức càng nhiều, Lý Lì Sở Tuột không chỉ có không có chút nào vì vậy mà vui vẻ, trái lại càng phát ra có chút mặt ủ mày chau. Bởi vì đủ loại tin tức đều ở đây biểu hiện rõ, mình muốn tìm đầu mối, hẳn là ngay dưới đất tầng kia trong, mà chỗ đó bảo vệ thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc đội phó. Thứ 6 danh sách chân thần, lấy ta hiện tại chiến lực, mặc dù toàn lực bạo phát, cũng là không có cách nào chính diện ứng đối. Chớ đừng nói chi là, một khi giao thủ, tên kia ít nhất là thứ 7 danh sách đại đội trưởng còn có một gã khác đội phó cũng sẽ ở trước tiên chạy tới. Cho nên, mạnh mẽ xông vào phương pháp không thể làm, chỉ có thể nữa quan sát một trận. Nhìn có hay không những biện pháp khác. Đang xác định bản thân muốn đầu mối dưới đất tầng trong sau khi, Lý Lì Sở Tuột càng phát ra không dám vọng động, nàng lý trí địa lựa chọn tiếp tục quan sát. Tìm hơn nửa canh giờ thời gian tìm được dưới đất cửa vào, Lý Lì Sở Tuột cũng không có lập tức tiến nhập, mà là ẩn nấp ở tại cửa vào một bên. Nàng cũng không có quá lớn nắm chặt có thể tại gần gũi hạ không bị thứ 6 danh sách chân thần phát hiện, cho nên hắn lựa chọn tiến thêm một bước quan vọng. Tìm cơ hội. Cái này nhất đẳng chính là mấy cái tiếng đồng hồ. Một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến Lý Lì Sở Tuột không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Người nọ hai tay ôm một vò rượu, nghiêm túc cẩn thận địa cất bước hướng phía dưới đất lối vào đi tới. Lý Lì Sở Tuột một mực chú ý hắn, phát hiện hắn dĩ nhiên là một thân một mình đến đây, phía sau cũng không có người thứ hai đi theo. Hơn nữa, người này chỉ là đội tuần tra trong một gã tiểu binh, chẳng qua là sơ đẳng danh sách chân thần. Lý Lì Sở Tuột lúc này cũng không do dự nữa, một cái lắc mình xuất hiện ở người nọ trước mặt, hai mắt trực tiếp biến thành tử kim nhan sắc, trong nháy mắt đem đối phương thôi miên. Người là ai? Tại sao phải một mình đến đây? Lý Lì Sở Tuột trực tiếp truyền âm hỏi. Ta là số 8 đội tuần tra trong số 9 lính tuần tra. Là tới cho đội phó đại nhân đưa rượu. Tên kia tiểu binh đã hoàn toàn bị Lý Lì Sở Tuột khống chế, thành thật trả lời đạo. Trước đây phụ trách đưa rượu cũng là người sao? Lý Lì Sở Tuột hỏi tiếp. Không phải là mỗi cái tiểu đội thay phiên phái người tới đưa, ta là lần đầu tiên bị phân công đến. Vậy ngươi có biết hay không dưới đất này giam giữ đều là những người nào? Lý Lì Sở Tuột không ôm cái gì hy vọng điệu tiếp tục hỏi. Ta biết dưới đất này chỉ nhốt một người, nhưng ta cũng không biết cụ thể là ai, chỉ nghe nói là một gã gia tộc trực hệ huyết mạch thiếu gia, là bởi vì phạm vào cái gì sai mới bị nhốt vào tới. Tiểu binh lần này trả lời, khiến Lý Lì Sở Tuột trong lòng một trận kinh hỉ. Bởi vì Lý Lì Sở Tuột biết, hút trước khi nhắc qua, gia tộc của chính mình cùng thế hệ trực hệ huyết mạch, chỉ 13 người. Nếu như là trực hệ huyết mạch, như vậy ở đây bị giam áp, có rất lớn xác suất có khả năng chính là hụt bản thân. Mặc dù không phải là hụt bản thân, rất có thể chính là hụt huynh đệ tỉ muội, bọn họ nên biết hụt bị giam áp vị trí. Tốt, ngươi bây giờ dựa theo ta phân phó hành sự, đi xuống sau khi, làm bộ không có gì cả phát sinh, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng muốn đeo lên cái này. Lý Lì Sở Tuột nói, trong tay nhiều hơn một mảnh kính sắt trọng, nàng đưa tay đã đem một mảnh kia kính mắt ấn vào đối phương con mắt trái, tại để đặt sau khi hoàn thành, còn cố ý quan sát một chút, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này một mảnh ẩn hình thấu kính, là Robert, khai phá đi ra, dùng để dò xét cùng ghi lại khí cụ nhỏ, để đặt tiến trong ánh mắt, là căn bản không cách nào bị người phát hiện, nhưng lại nội trí bí mật hệ thống truyền tin. Lý Lì Sở Tuột trước khi còn có chút lo lắng, tại cái mộng cảnh này trong không gian, bản thân không gian chữa vật trong vài thứ kia có đúng hay không còn đang. Hiện tại xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đi xuống sau khi, tận lực tại nơi người đội phó không có chú ý dưới tình huống, quan sát một chút phía dưới hoàn cảnh, nếu như khả năng nói, có thể thấy rõ ràng bị giam áp người mặt liền tốt nhất. Lý Lì Sở Tuột đối tiểu binh hạ thôi miên mệnh lệnh. Minh bạch. Tiểu binh lập tức gật đầu. Tốt lắm, đi thôi, đến lúc đó nghe ta chỉ lệnh. Lý Lì Sở Tuột nói. Hướng phía bản thân con mắt trái trong bỏ vào mặt khác một mảnh ẩn hình thấu kính. Cái này một mảnh thấu kính cùng tiểu binh trong ánh mắt một mảnh kia nhưng thật ra là hoàn chỉnh một bộ. Lý Lì Sở Tuột sở dĩ tách biệt tới dùng, cũng là vì để cho mình có thể chia sẻ đến đối phương phạm vi nhìn, thấy lấy mặt nạ xuống thể tình cảnh. Đạt được chỉ lệnh sau khi, tiểu binh ôm bình rượu hướng phía dưới đất cầu thang đi đến, rất nhanh người liền tiêu thất ở tại Lý Lì Sở Tuột trong tầm mắt. Nhưng rất nhanh, Lý Lì Sở Tuột liền tiếp thu được đối phương máy thăm dò truyền lên tới hình ảnh. Chương 719, tìm được hút. Tòa thành dưới đất một mảnh hôn ám, lối đi nhỏ trái phải hai bên trôi nổi hỏa quang chập chờn bất định, làm cho cả lối đi nhỏ có vẻ có chút đen tối không rõ. Theo tiểu binh từng bước đi trước, Lý Lì Sở Tuột cũng đem dưới đất tầng trệt hoàn cảnh thu hết đáy mắt. Tiểu binh đi ra đại khái 3 lượng phút, đi ra cuối cùng rốt cục một mảnh rộng mở đại sảnh. Bên trong đại sảnh đèn hỏa huy hoàng, một gã dáng người dị thường cường tráng tráng hán trên người trần truồng, hai tay trong chính cầm lấy một khối không biết là động vật gì thì tươi. Cố sức cắn xé. Tiểu binh thân thể bản năng liền có chút run rẩy, hiển nhiên, đối với tên này tráng hán hắn có cường liệt sợ hãi cảm, loại này sợ hãi làm cho hắn mặc dù tại Lý Lì Sở Tuột thôi miên dưới, đều không thể lẩn tránh. Tiểu quỷ, rượu này ngươi không dùng ngươi không gian chữ vật gắn qua. Phát hiện tiểu binh đến, tráng hán ngẩng đầu nhìn về hắn, một đôi con ngươi hoàn toàn không giống như là nhân loại ánh mắt, càng giống như là khát máu thú loại. Không, không có. Đội trưởng đã phân phó. Tiểu binh song cổ chiến, trong tay ôm bình rượu thủy chung không dám buông. Không có là tốt rồi, xem ra các ngươi đội trưởng đối với ngươi vẫn có chút chiếu cố, ta cuộc đời ghét nhất bị bản thân đổ vật bị bỏ vào người khác không gian chữ vật trong. Nếu như bị ta biết vừa ngươi đem ta rượu bỏ vào qua ngươi không gian chữ vật, ta sẽ giết ngươi. Tráng hán giọng mang uy hiếp nhìn về phía tiểu binh. Hắn đưa tay, tiểu binh hỏng trong ôm bình rượu trực tiếp bắn ra, rơi vào rồi trong tay hắn. Túi đầu nhìn thoáng qua bình rượu, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng không có nữa ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn kia tiểu binh, liền quát lớn, cút đi. Cửa thang lầu Lý Lì Sở Tuột lại như mày, tiểu binh đi vào căn bản sẽ không thế nào quan sát được xung quanh tình cảnh, bản thân ngoại trừ đen tối không rõ hành lang, còn có tráng hán kia trương không quá rõ ràng mặt ở ngoài, cũng không thấy được cái gì khác có giá trị tin tức. Không biết hạ tầng kia trong giam giữ người nào, cũng không biết nhốt vị trí cụ thể. Càng không cách nào đoán được bị nhốt người trên người có thể hay không có quan hệ với hụt tin tức. Nhưng Lý Lì Sở Tuột cũng biết. Nếu như khống chế tiểu binh tiếp tục lưu lại tại chỗ, tiểu binh rất có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bản thân phải chờ tới kế tiếp tiến nhập dưới đất người cũng không biết phải tới lúc nào, cũng chỉ tốt khống chế được tiểu binh xoay người ly khai. Chờ một chút, trước không cần đi. Tiểu binh vừa xoay người, phía sau sẽ thấy độ chuyển đến tráng hán thanh âm. Qua đây đem cái này xương chậu đầu đoạn đến tù thất cho trực hệ tiểu tử kia ăn. Tráng hán nói. Một cước đá đá bên chân kim loại buồn, bên trong tất cả đều là bị hắn gặm qua đầu khớp xương. Còn có trên mặt đất cái này, cùng nhau cất vào trong chậu đoạn đi qua. Tráng hán vừa chỉ dưới đất rơi là tả đầu khớp xương, sau đó một bãi nước miếng ói ở tại chậu trong. Nghe được tráng hán mệnh lệnh, tiểu binh lập tức xoay người lại, hướng phía tráng hán đi tới. Lý Lì Sở Tuật tuy rằng thấy kia kim loại trong chậu đồ vật có chút phạm ác tâm, nhưng trong lòng có chút dị thường mừng rỡ. Bởi vì ý vị này bản thân có cơ hội gián tiếp tiếp xúc được tên kia bị giam áp người, cũng ý nghĩa bản thân cự ly tìm được hụt lại gần một bước. Tiểu binh tại tráng hán bên cạnh bàn túi người xuống đi, đem trên mặt đất rơi là tả mấy khối đầu khớp xương đều ném vào kim loại trong chậu. Sau đó bưng lên chậu liền hướng phía tráng hán ngón tay phương hướng đi đến. Tráng hán chỉ vị trí, là một cái sáu chỗ rẽ trong bên tay trái điều thứ hai. Tiểu binh bưng buồn liền đi vào, kia một cái ngã ba miệng là một cái dài nhỏ hành lang, căn bản sẽ không có tia sáng. Bất quá tiểu binh như thế nào đi nữa nói cũng có chân thần cấp bậc tu vi, đối hành lang bên trong hết thể như trước thấy rất rõ ràng. Lý Lì Sở Tuật cũng giống như vậy, có đặc thù đồng tử nàng, mặc dù tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh, cũng sẽ không bị bất kỳ trở ngại nào. Tiểu binh dọc theo hắc ám hành lang một đường về phía trước. Đi suốt đại khái 20 phút, mới rốt cục thấy được một tia rất nhỏ tia sáng. Lý Lì Sở Tuật thấy như vậy một màn. Cũng là trước mắt sáng ngời, khống chế được tiểu binh mấy cái thả nhảy liền đã tới một mảnh kia tia sáng vị trí chỗ ở. Đó là một gian kim loại chế tạo liền cửa phòng trong phía trên vị trí, có một cái lớn bằng ngón cái khe hở, khoảng chừng có 20cm tả hữu độ dài. Kia một đạo rất nhỏ tia sáng, chính là từ nơi đó thấu bắn ra. Lý Lì Sở Tuật khống chế được tiểu binh hướng phía cái kia khe hở nhìn đi qua. Đó là một gian diện tích không được 10m² nhà tù. Đại môn đối diện trên tường, có vài hắc sắc xiềng xích buộc chặt đến một gã áo bào cho nam tử. Tên nam tử kia tóc dài, triệt để che lại gương mặt đó, trên người lôi thôi lết thiết, trên y phục không biết là vết máu còn là cái gì khác ô tí. Hơn nữa cách xa xa là có thể ngửi được từ trên người hắn truyền ra một cổ mùi hôi thối. Tựa hồ đã nhận ra bên ngoài cửa chính có người ở rình, tên nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi màu hổ phách trong mắt lạnh lùng xuyên thấu qua đại môn, cùng đang ở dòm ngó tiểu binh bốn mắt giao đối. Đang nhìn nhau cái kia trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Lý Lì Sở Tuật cũng có thể cảm giác được trên người hắn truyền đưa ra tới băng lãnh sát ý, đồng thời, Lý Lì Sở Tuật cũng chú ý tới, đối phương con ngươi nhan sắc cùng hụt một dạng, đều là kỳ lạ màu hổ phách. Chỉ là nàng như trước không quá xác định đối phương có đúng hay không hụt, bởi vì đồng nhất cái trong gia tộc, xuất hiện đồng dạng ánh mắt nhan sắc xác suất cũng rất cao. Hụt. Nàng không thể làm gì khác hơn là khống chế được tiểu binh tính thăm dò mà hỏi thăm. Ngươi không phải là đặc thành viên gia tộc. Ngươi là ai? Đối phương đột nhiên mở miệng nói ra lời này, khiến Lý Lì Sở Tuật trong lòng giật mình, nếu như không phải là đối phương lời kế tiếp, bọn ta cho là mình đã bại lộ. Nếu như là đặt gia tộc người, mặc dù sẽ không tôn trọng ta, cũng không dám tại xưng hô ta thời điểm trực tiếp hô ta họ danh, mà là hẳn là hô hụt thiếu gia. Hút, thật là ngươi. Mặc dù đối phương tóc thành dài, mặt cũng bị chặn, nhưng cái này vừa mở miệng, thanh âm liền lập tức bị Lý Lì Sở Tuật biện nhận ra được. Hú hổ. Hắn vừa đã biết lần nói cũng thừa nhận thân phận mình. Ngươi là Bối Lãng Cách, vợ Lãn Trờ, cái tên kia phái tới cố ý trêu đùa ta sao? Nếu như là nói, ngươi liền giảm bớt dùng ít sức khí a. Tóc hai bù xù hụt thấp giọng quát dẹp đường. Hút, ta là Lý Lì Sở Tuật, ngươi thấy người kia bị ta thôi miên. Lý Lì Sở Tuật vội vã mở miệng nói. Ngươi cầm vật gì vậy có thể chứng minh ngươi chính là Lý Lì Sở Tuật? Hút rõ ràng không tin Lý Lì Sở Tuật thân phận. Chứng minh. Lý Lì Sở Tuật lần thứ hai nhíu mày. Bất quá, đối phương có điều hoài nghi cũng là chính xác. Ta chính là ta, không có gì có thể chứng minh. Đến mức ta có phải là thật hay không hàng, đến lúc đó chờ ngươi đi ra tự nhiên sẽ biết. Học được thật giống, xem ra ngươi nghiên cứu qua Lý Lì Sở Tuật, thật không biết Bối Lãng Cách, vợ Lãng Trờ, cái tên kia là làm sao tìm được ngươi. Hắn không tự mình trang phục thành như vậy, cũng là vì cũng may chỗ tối xem ta chê cười a. Hốt như trước không chịu tin tưởng Lý Lì Sở Tuật là thật. Hốt, hiện tại thời gian cấp bách. Ta không thời gian giải thích với ngươi càng nhiều đồ vật. Ta chỉ cần ngươi an tĩnh nghe xong kế tiếp ta nói cái này sự tình, sau đó chính ngươi nữa tiến hành tương ứng phán đoán. Lý Lì Sở Tuật cũng không có ý định tốn nhiều lời lẽ giải thích cái gì. Chương 720, một cái tin tức tốt. Xuyên thấu qua tiểu binh, Lý Lì Sở Tuật đem hụt bị thôi miên chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh giảng thuật ra, thậm chí cũng không có dấu giếm bị thôi miên sau khi hút đánh lén hải hoàng sự tình. Đồng thời đại khái đem phụ thuộc thời gian vị diện tan vỡ, cùng hiện thực cơ sở vị diện hòa làm một thể, cùng với đặt gia tộc cùng chính phủ liên bang đàm phán sau khi tập thể ly khai nhân loại vũ trụ hải cái này sự tình giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, hút túi đầu xuống đi trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, ngươi là ý nói, hiện tại chúng ta chỗ thế giới này, chỉ là một không chân thật mộng cảnh thế giới. Không sai, thân thể ngươi đã bị mặt khác một cổ ý thức chiếm cứ, tuy rằng hiện nay đã bị chúng ta khống chế được, không có tạo thành tiến thêm một bước nguy hại. Nhưng ngươi bản thể ý thức tại cái mộng cảnh này thế giới bị nhốt được càng lâu, thì càng khó thoát đi. Lý Lì Sở tuyệt đối với tam trưởng lão loại này thôi miên thuật cũng có hiểu biết. Ta thế nào khả năng xác định lời ngươi nói hết thể đều là thật, mà không phải bối lãng cách, vợ làn chờ, cái tên kia tìm lừa gạt ta. Hốt như trước bảo trì thái độ hoài nghi. Nếu như ta là bối lãng cách, vợ làn chờ, phái tới, hắn sẽ biết hải hoàng tồn tại sao? Lý Lì Sở tuyệt hỏi ngược lại. Ta không cách nào xác định hắn là không phải là biết, bởi vì tam trưởng lão tới ngày đó, ta hôn mê một đoạn thời gian, hơn nữa ta nhớ kỹ lúc đó bối lãng cách. Vợ làn chờ, đã ở nếu như tại ta ý thức thanh tỉnh dưới trạng thái, ta không có khả năng nói ra hải hoàng sự tình, nhưng ta không biết tại ta hôn mê đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, không thể xác định có chưa nói cho bọn hắn biết liên quan tới hải hoàng sự tình. Hốt đối với lần này cũng không phải rất xác định. Mặc kệ bọn họ có biết hay không, đều không trọng yếu, bởi vì bọn họ đều chết hết. Lý Lì Sở Tuật cũng không phải quá để ý hải hoàng tiết lộ thân phận chuyện này, bởi vì đặt gia tộc tam trưởng lão cùng bối lãng cách, vợ làn chờ đều đã bỏ mình. Huống hồ hiện tại Hải Hoàng đã biến thành hình người, mặc dù có người biết Hải Hoàng tồn tại, cũng sẽ không nghĩ tới Hải Hoàng đã có nhân loại hình thái. Tam trưởng lão cũng đã chết. Hụt nghe được tin tức này thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Dù sao trưởng lão đoàn đám người kia đều là thiên thần, ngã xuống một cái đều đủ để khiến đặt gia tộc mọi người khiếp sợ. Theo Hải Hoàng theo như lời, là bật giết. Tiểu binh tại Lý Lì Sở Tuật dưới sự khống chế gật đầu. Cái kia bị ám hắc bộ tộc bắt đi, cái kia ngồi xe đẩy ra hỏa. Hụt lập tức hỏi tới. Không sai, chính là hắn, chỉ bất quá bây giờ hắn lớn lên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Lý Lì Sở Tuột nói xong, cũng ý thức được thời gian cấp bách. Tốt lắm, không nói, tình huống cặn kẽ ta sau khi tìm thời gian nữa giải thích với ngươi. Ta đây lần chủ yếu là muốn xác định ngươi bị giam áp vị trí, hiện tại mục đích đã đạt được. Ngươi trước tiên ở bên trong đợi, cho ta một ít thời gian, ta còn nghĩ những biện pháp khác cứu ngươi đi ra. Lý Lì Sở Tuật cũng không dám khiến tiểu binh tại nhà tù chỗ đợi đến lâu lắm, tiểu binh một khi bại lộ, bản thân bại lộ có khả năng tuy rằng không lớn, nhưng tòa thành này bảo trong bảo vệ nhất định sẽ càng thêm sâm nghiêm. Đến lúc đó muốn cứu ra hụt thì càng khó khăn. Huống hồ, nàng còn cần tiểu binh giúp mình tìm hiểu càng nhiều tin tức. Khống chế được tiểu binh ly khai nhà tù, đi ngang qua đội phó thời điểm, tên kia tráng hán chỉ là thoáng ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục túi đầu ăn thịt, không có nữa để ý tới hắn. Tiểu binh hữu kinh vô hiểm ly khai dưới đất, Lý Lì Sở Tuật cũng không có xuất hiện cùng hắn gặp mặt, mà là trực tiếp khống chế được hắn trở về bản thân nguyên bản đội ngũ. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, mỗi ngày đều sẽ có người đi trước dưới đất đưa rượu, mỗi một lần đều là bất đồng người. Mỗi lần đều bị Lý Lì Sở Tuật chặn lại. Tiến hành rồi thôi miên. Vài ngày thời gian trôi qua, Lý Lì Sở Tuật thông qua mấy cái bị thôi miên khôi lôi rốt cục đối tòa thành này bảo địa hình còn có các loại tin tức hiểu thất thất bát bát. Dưới đất nhà giam là do hai gã đội phó thay phiên trông coi, mỗi người trông coi thời gian là một tháng. Chỉ tên kia tráng hán đội phó mới có thể mỗi ngày muốn uống rượu, nhưng trên thực tế hắn tiểu lượng không lớn. Hơn nữa mỗi lần một vò xuống bụng ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc đến lớn thiên minh. Hắn cũng là dựa vào phương thức này tới vượt qua cái này buồn chán trông coi thời gian. Lý Lì Sở Tuật cũng biết, cái này một tòa thành trong sở dĩ có nhiều như vậy đội tuần tra ngũ cùng cường giả, cũng không hoàn toàn đúng vì phòng bị người xâm lăng. Mà là bởi vì, tòa thành này bảo mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, sẽ gặp phải thú triều tập kích. Lý do này khiến Lý Lì Sở Tuật nghĩ có chút kỳ quái, bởi vì nàng từ bên ngoài đến tòa thành này bảo trên đường, cũng không có phát hiện có cái gì yêu thú tung tích, có chỉ là một ít phổ thông thú loại. Nhưng vừa nghĩ nghĩ, ở đây kỳ thực chỉ là một mộng cảnh thế giới, phát sinh cái dạng gì kỳ quái sự tình, chưa từng cái gì cảm nhận được hiếm lạ. Căn cứ những thứ kia lính tuần tra nói chuyện trời đất làm tiết lộ tin tức. Trên viên tinh cầu này thú triều thông thường chia làm 3 loại quy mô. Một loại là cỡ nhỏ thú triều, trên cơ bản chỉ một ít sơ đẳng danh sách chân thần cấp bậc yêu thú tham dự, số lượng tối đa cũng bất quá mấy nghìn chỉ. Loại này quy mô thú triều, đối tòa thành trên cơ bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trên căn bản là lính tuần tra cầm tới luyện tập cấp bậc. Loại thứ hai là cỡ trung thú triều, ngoại trừ sơ đẳng danh sách chân thần cấp bậc yêu thú ở ngoài, trung đẳng danh sách yêu thú biết tham dự vào, hơn nữa số lượng chí ít hơn vạn, tối đa thậm chí có thể đến vạn. Loại này thú triều thì có khả năng đối đội tuần tra ngũ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt phổ thông lính tuần tra, thậm chí có thể sẽ lọt vào ngã xuống nguy hiểm. Loại thứ ba là đại hình thú triều, loại này thú triều xuất hiện số lần rất ít, sẽ có cao đẳng danh sách chân thần cấp bậc yêu thú tham dự, hơn nữa tham dự yêu thú số lượng nhiều đạt mấy chục vạn. Loại này cấp bậc thú triều tổng cộng trong lịch sử cũng chỉ phát sinh qua 3 lần, mỗi một lần đều có thể xưng là tai nạn, cả tòa thành cơ hồ bị làm tổn thương. Đến mức những thứ kia tuần tra nhân viên đều thương vong thảm trọng, thậm chí ngay cả đại đội trưởng cùng hai gã đội phó đều có chết trận khả năng. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ba loại thường quy quy mô ở ngoài, còn có một loại trên lý thuyết đặc thù quy mô, được gọi là cực lớn hình thú triều. Loại này thú triều là nhân viên nghiên cứu dựa theo thú triều quy mô mở rộng mà cho ra một loại giả thiết quy mô. Là do thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả cấp bậc yêu thú dẫn đạo, yêu thú số lượng mấy trăm vạn siêu cấp thú triều. Loại này thú triều cũng là tất cả mọi người không muốn thấy. Một khi hàng lâm, tòa thành bên trong sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót. Ngay từ đầu nghe nói tin tức này thời điểm, Lý Lì Sở Tuất lựa chọn trực tiếp lướt qua, nhưng trong lúc bất chợt, nàng có tựa hồ nhớ lại chút gì, trong miệng nhiều lần thấp giọng lẩm bẩm dâng lên. Thú triều, thú triều, thú triều, có ba. Trầm tư một lúc lâu, Lý Lì Sở Tuất trong lúc bất chợt khỏe miệng thật cao bước lên, hiển nhiên là có chủ ý, nhưng rất nhanh, chân mày lại lần thứ hai nhăn lại. Bất quá trước đó, còn có một cái vấn đề khác trước hết giải quyết hết, hút kia giữa nhà tù cái chìa khóa nên thế nào khả năng thu vào tay đây. 3. Ở chỗ này giải thích một chút, quyển sách trong xuất hiện rượu, cũng không phải là nghĩa hẹp phạm vi cồn loại đồ uống, mà là nghĩa rộng các loại có cùng loại cồn hiệu quả đồ uống. Có thể lý giải là, sản xuất nguyên liệu không giống với, cho nên tương ứng nguyên liệu luyện chế ra rượu loại đồ uống đối chân thần, thiên thần, thậm chí chủ thần đều có tập trung huyễn hiệu quả. Chương 721, Lý Lì Sở Tuất kế hoạch. Hút chỗ món đó nhà tù, cái chìa khóa đang bảo vệ dưới đất tầng kia đội phó trong tay. Lý Lì Sở Tuất rất nhanh chiếm được tin tức này, nhưng tin tức này đối với nàng mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Đội phó cấp bậc gia hỏa đều là thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc cường giả, nếu như đổi thành cổ đinh hoặc là bị ủa lệ ở chỗ này có thể còn có biện pháp, nhưng lấy Lý Lì Sở Tuất hiện tại chiến lực, căn bản không cách nào chống lại. Cái chìa khóa không có cách nào chính diện cướp giật. Biện pháp duy nhất chỉ thừa dịp cái kia kẻ cơ bắp uống say thời điểm lén ra tới. Bất quá, lấy cường giả bản năng phản ứng, mặc dù là đang uống say dưới trạng thái, nếu có vật còn sống khí tức tới gần, cái tên kia khẳng định còn là sẽ rất mau tỉnh lại. Lo lắng đến điểm này, Lý Lì Sở Tuất bắt đầu ở bản thân không gian chữ vật trong rất nhanh tìm kiếm dâng lên. Rất nhanh, trong tay nàng là hơn ra một con ruồi, nói đúng ra, là máy móc con ruồi. Loại này máy móc con ruồi, là Robert. Chế tạo mini người máy, dưới tình huống bình thường là vì khiến mọi người tại mất đi dò xét năng lực thời điểm, dùng để dò xét cảnh vật chung quanh. Các loại công năng tiểu đồ chơi, Robert, tại chế tác sau khi hoàn thành, cho mọi người phát ra không ít, chính là vì để người vặn nhất. Hiện tại Lý Lì Sở Tuất cũng rốt cục dùng tới. Nhìn trong tay máy móc con ruồi, Lý Lì Sở Tuất khỏe miệng hơi vung lên, thứ này tuy rằng nhìn hình thể tiểu, nhưng kìm lên 100kg trong vòng đồ vật ít ỏi phí khí lực gì. Trước đây nàng luôn luôn ngại tạo hình xấu, không thế nào chơi đùa, nhưng là thấy cổ đinh bọn họ nhàn rỗi buồn chán. Trường, phong, văn, học, vê đút thở thời điểm chơi đùa. Loại này mini người máy khởi động cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đè xuống mở ra cái nút sau khi, khiến người máy quét hình bản thân khỏe mắt màng, sau đó chỉ biết hoàn thành nhận chủ. Sau khi điều khiển phương thức cũng rất đơn giản, một loại là văn tự đưa vào chỉ lệnh, một loại là giọng nói khống chế. Trực tiếp dùng lời nói ra lệnh, còn có một loại còn lại là nhân lực khống chế, có thể trực tiếp đem sóng não nhận vào người máy hệ thống khống chế, tiến hành tương ứng khống chế. Vì lý do an toàn, Lý Lì Sở Tuất tại mở ra người máy sau khi lựa chọn loại thứ 3 khống chế phương thức sóng não khống chế. Nàng không hy vọng tại đây loại thời điểm mấu chốt ra cái gì đường rẽ, cũng cảm giác mình khống chế có thể so với yên tâm. Tại nhận vào sóng não sau khi, nàng phạm vi nhìn rất nhanh cắt đến rồi máy móc con rồi phạm vi nhìn. Mắt kép máy móc cấu tạo tuy rằng để cho nàng ngay từ đầu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng liền thích ứng qua đây. Dù sao nàng là cường đại đồng tử sở hữu giả. Chỉ dùng nửa phút không được, liền triệt để nắm trong tay máy móc con rồi hệ thống khống chế. Ngày này, Lý Lì Sở Tuất nhìn đúng thời gian, tại một gã tuần tra viên đưa rượu sau khi đi vào qua đại khái 40 phút, nàng khống chế được máy móc con rồi bay vào dưới đất. Vì lý do an toàn, nàng thậm chí đem máy móc con rồi mở ra không tiếng động trạng thái. Hoàn toàn ngăn che rất con rồi ong long thanh. khiến máy móc con ruồi lặng yên không một tiếng động tiến nhập dưới đất thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường về phía trước, Lý Lì Sở Tuất trước khi đã xem qua nhiều lần cái này dũng đạo dưới đất, đối với ở đây hoàn cảnh cũng không xa lạ. Chỉ là lấy máy móc con ruồi mắt kép thoạt nhìn, cảm giác hơi có chút không quá một dạng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lý Lì Sở Tuất không chế. Máy móc con ruồi không tốn bao lâu liền đã tới dưới đất cái kia trong đại sảnh, tên kia đội phó đã bỏ tới trên bàn phát ra trận trận tiếng ấy, hiển nhiên đã lâm vào trạng thái ngủ say. Lý Lì Sở Tuất không chế được máy móc con ruồi chậm rãi bay đi, đối phương tựa hồ không có phát hiện. Vì lý do an toàn, Lý Lì Sở Tuất lại khống chế được máy móc con ruồi tại đối phương trên đỉnh đầu không không được một thước vị trí bay một vòng, đối phương như trước cảm đạm ngủ say, Lý Lì Sở Tuất lúc này mới yên tâm xuống tới. Ngủ được cùng lợn chết một dạng. Tránh hợp ta ý. Dưới đất cửa vào phụ cận, Lý Lì Sở Tuất khỏe miệng hơi vung lên. Bắt đầu rồi bản thân cái chìa khóa đánh cắp hành động. Tên kia đội phó cái chìa khóa chỉ là tùy ý động ở bên hông dây lưng thượng. Lý Lì Sở Tuất trước khi đã mượn dùng cái khác đội tuần tra viên ánh mắt xác nhận qua rất nhiều lần, lúc này đây cũng cơi xe nhẹ đi đường quen liền khống chế được máy móc con rồi bay đến hắn bên trái trên cái băng. Nhìn cự ly không được một mét cái chìa khóa, Lý Lì Sở Tuất tim đập bắt đầu có chút gia tốc dâng lên. Hắn khống chế được con rồi lần nữa bay lên, vững vàng rơi vào đối phương lưng quần mang cho. Lúc này, cự ly cái chìa khóa không được 20 cm. Lý Lì Sở Tuất hít một hơi thật sâu. Sau đó khống chế được con ruồi tại đai lưng thượng về phía trước bò sát. 20 cm lộ trình, trung gian ước chừng ngừng 3 lần, tìm gần 1 phút đồng hồ mới đi hết. Máy móc con ruồi hai con chân trước, rốt cục khoát lên cái chìa khóa cài nút. Nghiêm túc cẩn thận địa cởi xuống cái chìa khóa cài. Máy móc con ruồi hai con tiểu móng vuốt kèm ở cái chìa khóa, vững vàng hướng phía xuất khẩu vị trí bay tới. Thẳng đến lúc này, Lý Lì Sở Tuất một mực vẫn duy trì thái độ cẩn thận, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc dù bản thân cách thành công rất gần, nếu như sau cùng một chút vô ý, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Máy móc con ruồi vững vàng bay ra, Lý Lì Sở Tuất như trước có thể nghe được, tên kia kẻ cơ bắp đội phó ngáy ngủ thanh âm vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên là không có bất kỳ phát hiện. Cái chìa khóa vừa đến tay, Lý Lì Sở Tuất đã đem máy móc con ruồi cùng cái chìa khóa cùng nhau thu nhập không gian chữ vật trong. Nàng thân hình cũng lần nữa biến mất, hướng phía một cái phương hướng vội và đi. Cái hướng kia, rõ ràng là tòa thành xuất khẩu vị trí. Cái này mấy ngày kế tiếp, Lý Lì Sở Tuất sớm đã đem tòa thành này bảo bản đồ chín muồi, hơn nữa, đối với 48 cái đội tuần tra mỗi ngày thời giờ gì ở đâu một mảnh khu vực cũng rõ như lòng bàn tay. Không phí bao lớn công phu, Lý Lì Sở Tuất tiểu thành công tránh được tất cả tra xét chạm gác, từ tòa thành bên trong chạy ra ngoài. Chạy trốn, cũng không phải bỏ qua nghị cách cứu viện hút, tương phản, ly khai tòa thành, mới là Lý Lì Sở Tuất nghị cách cứu viện kế hoạch bước thứ hai. Đến rồi giã ngoại. Lý Lì Sở Tuất linh hồn chi lực không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi, tìm kiếm đến phụ cận yêu thú. Trong lúc bất chợt, một đạo linh hồn chi lực phản công đem nàng đánh được phun ra một búng máu tới, Lý Lì Sở Tuất không giận phản cười, chính là ngươi. Làm chiến lực đã đến thứ tư danh sách chân thần Lý Lì Sở Tuất, nàng linh hồn chi lực cường độ nếu như đang toàn lực bạo phát dưới trạng thái, thậm chí có thể đến thứ năm danh sách trình độ. Nhưng trong nháy mắt đã bị thiệt hại nặng, nói rõ đối thủ linh hồn cường độ ít nhất là thứ 6 danh sách. Đây cũng là đối phương trở thành Lý Lì Sở Tuất mục tiêu nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, Lý Lì Sở Tuất cũng không phải dự định cùng kia là địch, mà là có kế hoạch khác. Chỉ là trong nháy mắt linh hồn tiếp xúc, Lý Lì Sở Tuất sẽ biết đối phương xảo huyệt đại khái vị trí, cũng biết, đó là một con hung cẩm. Nàng ẩn tàng rồi thân hình, hướng phía cái hướng kia tiềm hành đi. Mãi cho đến hơn 2 vạn km ở ngoài, mới cảm giác được kia cổ trước khi công kích bản thân khí tức, cái tên kia là như vậy không chút kiêng kỵ thả ra bản thân khí tức. Tuyên cáo bản thân lãnh địa. Lý Lì Sở Tuất cầm cực xa cự ly kính viễn vọng, xa xa hướng phía cái hướng kia ngắm nhìn, rất nhanh liền thấy con kia hung cầm chân chính dáng dấp. Đó là một con cùng chim ưng có vài phần tương tự thật lớn hung cầm, hai cánh mở rộng có gần 800 mét, một đôi lợi hại trong con ngươi lóe ra khát máu khí tức. Lý Lì Sở Tuất đem tầm mắt đi xuống hoạt động, rất nhanh thấy được con kia chim khổng lồ trên vách đá xào huyệt trong, có hai quả ánh vàng rực rỡ trứng. Lãnh địa ý thức như thế mạnh ra hỏa, quả nhiên là chỉ mẫu cầm. Vừa lại vẫn dám công kích ta, như vậy ta đây lần bắt ngươi chứng chứng, mượn được tâm an lý đắc. Lý Lì Sở Tuất trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Chương 722, Hỏa Vũ Phượng điều chứng. Vào lúc giữa trưa, là trên viên tinh cầu này nhiệt độ tối cao thời điểm, cũng vừa mới là cự cầm trứng ấp trứng nhiệt độ, cho nên cự cầm đều biết thừa dịp trong khoảng thời gian này ra ngoài kiếm ăn, nhưng loại này kiếm ăn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tiến hành. Lý Lì Sở Tuất đương nhiên không biết điểm này, nhưng nàng vận khí coi như không tệ. Vừa vận đụng tới cự cầm ra ngoài kiếm ăn ngày này. Tại trong ống giòm nhìn cự cầm dương cánh ly khai, Lý Lì Sở Tuật chỉ là một lắc mình liền xuất hiện ở tràn đầy các loại đoạn mục dựng mà thành xào huyệt trong. Cái này xào huyệt thật lớn, đường kính thậm chí tại ngàn mét bên trên, hai quả kim sắc trứng chim cũng không nhỏ, eo ịp mặt cắt đường kính sợ là có tháng 2 năm 30 mét không ngừng. Lý Lì Sở Tuật trước khi bởi cự ly quá xa, hơn nữa vật tham chiếu là con kia cự cầm cùng cái này thật lớn tổ chim, còn không có nghĩ cái này hai quả trứng bao lớn. Hiện tại tiếp xúc gần gũi, mới phát hiện cái này hai quả trứng so với chính mình tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Không chút do dự đem hai quả trứng thu nhập không gian trữ vật, Lý Lì Sở Tuật cố ý để lại một cái nhân loại trên y phục vải, lúc này mới khỏe miệng hơi vung lên điệu từ tổ chim trong lắc mình tiêu thất. Thông qua bản thân xếp vào tại tòa thành trong nội gián hiệp trợ, Lý Lì Sở Tuật tùy tiện sẽ thấy lần tiến nhập tòa thành, sau đó đem hai quả trứng chim rời đi cho một gã bị bản thân thôi miên đại dâu mép nam nhân. Sau khi nàng liền tìm một cái an toàn vị trí tránh giấu đi, cùng đợi trò hay hàng lâm. Tại Lý Lì Sở Tuật dưới sự khống chế, đại dâu mép đi ra tòa thành, tại tòa thành cửa chính chống trải vị trí, đang lúc mọi người mang theo mặt mũi vô cùng kinh ngạc biểu tình quan tâm hạ, lấy ra hai quả trứng chim, đồng thời lấy đao trực tiếp nổ nát. Chờ kia cổ mang theo mùi, đồng thời giật tán ra ngon miệng mùi thơm ngát mùi hướng phía bốn phía phiêu tán lái đi thời điểm, lúc này mới có người phản ứng kịp. Đại dâu mép, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm cái gì? Một gã tiểu đội trưởng quát lớn. Cái này nguy rồi, cái này hai quả trứng chim mùi đã giật tán đi ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến thú triều. Một gã khác tiểu đội trưởng còn lại là trực tiếp lo lắng đến rồi chuyện này hậu quả. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống. Cách đó không xa liền có trận trận thú tiếng hô truyền đến, tòa thành trong mọi người, sắc mặt nhất thời đều có chút khó coi. Thấy loại tình cảnh này, những thứ kia tiểu đội trưởng lúc này cũng không kịp xử lý đại dâu mép, phân biệt liên hệ thành lập hai gã đội phó cùng đại đội trưởng. Dưới đất thủ vững tên kia tráng hán đội phó cũng bị máy truyền tin thanh âm đánh thức, nhìn thoáng qua máy truyền tin. Một cái giật mình liền thanh tỉnh lại, trực tiếp tiếp thông máy truyền tin. Hắn biết, thông thường không phải là tình huống khẩn cấp, bản thân máy truyền tin chắc là sẽ không vang. Xảy ra chuyện gì? Đội phó, không xong, muốn bạo phát thú triều. Muốn bạo phát thú triều? Có ý tứ. Vậy bây giờ rốt cuộc là bạo phát vẫn là không có bạo phát? Tráng hán nghe xong sừng sốt, có chút nghi ngờ hỏi. Ba đội đại dâu mép vừa mới cùng được bị điên một dạng, không biết từ nơi này lấy được hai cái trứng chim, tại cửa chính trực tiếp đập vỡ. Đã có không ít yêu thú ngửi được mùi. Đang theo đến chúng ta tỏa thành chỗ phương hướng tới rồi. Máy truyền tin đối diện truyền đến giải thích thanh. Nghe được tin tức này, tráng hán lại là sửng sốt, đại dâu mép người đâu? Có hay không thẩm vấn đi ra hắn tại sao muốn làm như vậy? Đã bị ba đội tiểu đội trưởng bắt, tạm thời còn không có thẩm vấn. Ta đã biết, đại đội trưởng cùng Bỉ Nhĩ Sâm. Rèn, cũng đã chạy tới, có hai người bọn họ ở đây cũng đã cũng đủ. Ta sẽ tiếp tục lưu thủ địa lao bên này, nếu như đại đội trưởng có cần, hắn sẽ chủ động liên hệ ta. Tuy rằng ta rất muốn ly khai hiện tại cương vị, thế nhưng càng là hiện tại loại tình huống này, ta lại càng không thể ly khai. Tráng hán lại cho ra trả lời như vậy. Cắt đứt nói chuyện sau khi, tráng hán khỏe miệng hơi vung lên, lần trước thú triều ta chủ động xuất thủ giúp một tay, kết quả bị giày cái cầu huyết lâm đầu. Nói ta không tuân thủ kỷ luật, tự ý cách tốt. Lần này ta mới sẽ không đi làm loại này tốn sức không được cảm ơn sự tình, lần này thú triều càng nghiêm trọng càng tốt. Tốt nhất nghiêm trọng đến đại đội trưởng tự mình mở miệng cầu ta xuất thủ. Tráng hán nói xong, ánh mắt lại trở xuống trước người trên bàn, cầm lấy một cây còn chưa gặm hết thú chân tiếp tục gặm. Tòa thanh ở ngoài, một gã nhìn qua chừng 30 tuổi thanh y nam tử đột nhiên thoáng hiện, phía sau hắn không được 2 mét chỗ. Còn có một danh áo bào tím trung niên cùng hắn đồng thời xuất hiện. Thấy hai người này, nguyên bản ầm ĩ một mảnh hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, nhìn về phía hai người ánh mắt đều mang cho một tia kính nể. Thanh y nam tử đến hiện trường sau khi, xem chưa từng xem mọi người chung quanh liếc mắt, ánh mắt trực tiếp trông về phía xa viễn phương, chân mày hơi nhíu lại. Một lát mới thu hồi ánh mắt, tại mấy khối vỡ vụn vỏ trứng thượng hơi làm lưu lại, chân mày nhíu chặt hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói tường tận nói. Một đội tiểu đội trưởng tại mấy người còn lại ánh mắt phóng qua đây sau khi, gật đầu. Lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ giảng thuật ra. Tốt lắm, ta đã biết, gây nên chuyện này Bỉ Nhĩ Sâm, rèn, sau đó nữa tiến hành xử trí, hiện tại điều quan trọng nhất là, mọi người làm tốt chuẩn bị nên chiến. Chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp, cấp thứ 5. Thanh y nam tử lời này khiến mọi người nghe xong đều là sửng sốt. Ngay cả áo bào tím đội phó cũng không ngoại lệ, đều hoài nghi mình nghe lầm. Đội trưởng, vừa mới ngài nói là đẳng cấp cao nhất cấp thứ 5. Bỉ Nhĩ Sâm, rèn. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lẽ nào ngay cả vỏ trứng này đều không nhận ra? Thanh y nam tử nghiêng đầu lại, trong ánh mắt để lộ ra một chút thất vọng tâm tình. Áo bào tím trung niên nghe xong, tầm mắt Nazi đến rồi vỏ trứng bên trên, một phen tỉ mỉ quan sát sau khi, ánh mắt hắn cũng mở to không ít, đây là Hỏa Vũ Phượng điêu trứng. Hắn lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều một trận kịch biến. Hỏa Vũ Phượng điêu là con kia trong truyền thuyết cao đẳng danh sách chân thần yêu thú. Nghe nói là trên viên tinh cầu này 5 con bá chủ cấp yêu thú một trong, thực lực đủ để cùng chúng ta đại đội trưởng sánh ngang. Hơn nữa bởi trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, loại này yêu thú thuộc về cầm loại trong vương giả, là có thể khống chế đại lượng cầm loại yêu thú siêu cấp yêu thú. Tuy rằng chứng đại bộ phận người cũng không nhận ra, nhưng Hỏa Vũ Phượng điêu tên, tất cả mọi người không xa lạ gì. Từ vừa mới bắt đầu đi tới tinh cầu này, bọn họ đã bị nhắc nhở trên viên tinh cầu này có một con Hỏa Vũ Phượng điêu, thuộc về cái loại này nghìn vạn không thể trêu chọc loại hình. Nhưng bây giờ đã không phải là trêu chọc vấn đề, Hỏa Vũ Phượng điêu hao tốn hơn nghìn năm mới thai nghén ra tới 2 quả trứng, bị người hủy diệt rồi. Loại này hành vi, tất nhiên gây nên Hỏa Vũ Phượng điêu điên cuồng trả thù. Mất đi trứng con kia Hỏa Vũ Phượng điêu, có thứ 8 danh sách chân thần cấp bậc chiến lực, cùng ta chiến lực tương đương. Nhưng khủng bố không phải là kia cá thể chiến lực, mà là loại này điều, có thể dẫn phát khủng bố đại quy mô thú triều, lúc này đây, mọi người sống sót tỷ lệ sẽ phi thường xa vời. Thanh y nam tử nói ra lời nói này thời điểm, biểu hiện trên mặt như trước bình tĩnh. Đại đội trưởng, kia thật có lợi hại như vậy. Áo bào tím đội phó đối với lần này còn là cầm thái độ hoài nghi. 30 vạn năm trước, tiền nhiệm đại đội trưởng chính là chết tại đây chỉ điều dẫn phát thú triều dưới. Chương 723, hụt ra tủ. Làm đại đội trưởng Úc Khắc, Walker, nói ra lời nói này, khiến tất cả mọi người yên lặng đi xuống. Phải biết rằng đại đội trưởng cấp bậc, đều phải là cao đẳng danh sách chân thần, nói cách khác ít nhất là thứ 7 danh sách chân thần chiến lược. Như vậy cấp bậc cường giả, đều chết ở Hỏa Vũ Phượng điêu dẫn phát thú triều dưới, có thể nghĩ, đã biết dạng sơ đẳng danh sách chân thần, tại thú triều trong sống sót tỷ lệ sẽ có bao nhiêu tiểu. Vi Lâm, Hùa Dìm, đây, không ai thông chi hắn sao. Úc Khắc, Walker, ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, mở miệng dò hỏi. Vi Lâm, Hùa Dìm, chính là lúc này đang xem thủ địa lao đội phó tên. Vi Lâm, Hùa Dìm, đội phó nói, hắn không thể thiện tiện rời cương vị công tác, phải đến lớn đội trưởng ngài cho phép mới 3M có thể đi ra. Vừa thông chi Vi Lâm, Hùa Dìm, tên kia tiểu đội trưởng đứng dậy nói. Đáng chết ngu xuẩn đồ vật, đến rồi loại thời điểm này còn đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, ngươi nói cho Vi Lâm, Hùa Dìm, khiến hắn bật người cút cho ta đi lên. Úc Khắc, Walker, có chút căm tức đạo, nếu như hắn không chịu đi lên, ngươi liền nói cho hắn biết, vậy cho ta vĩnh viễn đợi trên mặt đất trong tủ. Tiểu đội trưởng có chút hơi khó lần nữa bấm Vi Lâm, Hùa Dìm, máy truyền tin. Án miên để, mọi người cùng nhau nghe một chút. Úc Khắc, Walker, hướng về phía tiểu đội trưởng đạo. Tiểu đội trưởng gật đầu, mở ra miễn đề kiện. Trong địa lao, đang ở túi đầu ăn thịt Vi Lâm, Hùa Dìm, thấy máy truyền tin vang lên lần nữa, hắn nhấn nút trả lời. Chuyện gì? Vi Lâm, Hùa Dìm, một bên xé rách đến một miếng thịt, vừa nói. Xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh, tòa thành bên ngoài tất cả mọi người có thể nghe được hắn cả tiếng nhấm nuốt thanh âm. Vi Lâm, Hùa Dìm, đội phó, ngài nhanh lên lên đây đi, đại đội trưởng lên cơn. Tiểu đội trưởng cũng không dám nói nội dung cụ thể, không thể làm gì khác hơn là nói đại đội trưởng lên cơn. Phát giận. Vậy hãy để cho hắn thường xảy ra nhiều một hồi tốt lắm, chờ hắn hết giận ta trở lên đi. Vi Lâm, Hùa Dìm, nghe xong cả tiếng cười nói. Vi Lâm, Hùa Dìm, đội phó đại nhân, lần này thú triều rất nghiêm trọng, tất cả mọi người rất cần ngươi. Tiểu đội trưởng nhất thời không dám nhắc lại đại đội trưởng sự tình, miễn cho đối phương nói ra càng nhiều khiến đại đội trưởng khó chịu sự tình. Chờ. Ngươi nói mọi người cần ta. Nói cách khác, cũng không phải Úc Khắc, Walker, cho các ngươi cho ta biết. Là chính các ngươi ý tứ. Vi Lâm, Hùa Dìm, không ý thức được đối phương là cố ý không đề cập tới đại đội trưởng, tránh cho bản thân tiếp tục phạm sai lầm. Thế nhưng, các ngươi đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Ta có thể không muốn bởi vì các ngươi duyên cớ, lại bị cái kia lão gia hỏa mắng. Lão gia hỏa? Cái nào lão gia hỏa? Úc Khắc, Walker, khỏe miệng hơi bước lên, thấy thế nào? Hắn nụ cười trên mặt đều có chút âm trầm. Còn có thể có nào cái lão gia hỏa? Đương nhiên là Úc Khắc, Walker, rõ ràng tuổi đã cao còn muốn trăng mềm, làm một bộ nhìn qua ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới túi ra. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, vì tán gái chuyện gì đều làm được đi ra. Lần trước quẩy rượu gặp phải một cái xinh đẹp muội tử, là một không có tu là người bình thường, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ trên mặt đất đi đến gần, nói mình chỉ 26 tuổi. Vi Lâm, Hùa Dìm, lời nói này khiến Úc Khắc, Walker, khỏe miệng hơi co quắp, hắn cũng chú ý tới những người khác nhìn mình ánh mắt cũng thoáng có chút biến hóa. Vi Lâm, Hùa Dìm, ngươi nói đủ chưa? Tuy rằng trong lòng đã giận không kèm được, Úc Khắc, Hoa Cờ, còn là bất động thanh sắc thản nhiên mở miệng. Vi Lâm, Vô Dĩnh, cái này mới phản ứng được, đối phương dĩ nhiên là Úc Khắc, Hoa Cờ. Hắn cũng nhớ tới, vừa hỏi mình nói cũng là cái thanh âm này, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Đại đội trưởng, ta không phải là ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích. Hiện tại, lập tức, cút cho ta đi lên tham chiến. Úc Khắc, Hoa Cờ, cũng không tâm tư nghe hắn tiếp tục nói xạo cái gì. Dạ dạ dạ, ta lập tức liền đi lên. Vi Lâm, Vô Dĩnh, mang theo khóc cấm đạo. Vừa cắt đứt nói chuyện. Vi Lâm, Vô Dĩnh, kia cường tráng thân hình liền xuất hiện ở tòa thành cửa, hắn chậm rãi hướng phía Úc Khắc, Hoa Cờ, đã đi tới, lại một đường đều cúi đầu, không dám nhìn Úc Khắc, Hoa Cờ, mặt. Lần này thú triều đã tới, ngươi tốt nhất không để cho ta nữa thất vọng. Úc Khắc, Hoa Cờ, lạnh lùng ném ra một câu như vậy, liền không hề phản ứng hắn. Trong địa lao, một con máy móc con rồi an tĩnh ghé vào trên mặt tường, vừa mới Vi Lâm, Vô Dĩnh, tại máy truyền tin trong cùng đối phương đối thoại, Lý Lỉ Sở Tuật đều xuyên thấu qua máy móc con rồi nghe được nhất thanh nhị sở. Vi Lâm, Vô Dĩnh, lắc mình ly khai trước tiên, Lý Lỉ Sở Tuật cũng thông qua máy móc con rồi ánh mắt thấy, nàng cũng biết. Vi Lâm, Vô Dĩnh, như thế vừa ly khai, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không về được. Nàng tả hữu quan sát bốn phía một cái, sau đó một cái lắc mình chui vào dưới đất cửa vào. Bởi trước khi khống chế được tuần tra đội viên đã tới nhiều lần, đối với lộ tuyến nàng cũng cơi xe nhẹ đi đường quen, mấy cái thả nhảy liền xuất hiện ở giam giữ hụt địa lao trước cửa. Hút, ta hiện tại giúp ngươi mở rộng cửa, ngươi tận lực không muốn làm ra bất kỳ âm hưởng. Lý Lỉ Sở Tuột xuyên thấu qua đại môn khẽ hở, hướng về phía hụt truyền âm nói. Lý Lỉ, thật là ngươi. Biến hóa thật lớn, hiện tại cao như vậy. Hụt có chút mừng rỡ. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Có lời gì chờ chúng ta trốn sau khi ra ngoài lại nói, ta hiện tại cứu ngươi đi ra. Lý Lỉ Sở Tuột nói, móc ra trước khi trộm được cái chìa khóa, mở ra cửa lao. Gần gũi thấy tiểu tụy rất nhiều hụt, Lý Lỉ Sở Tuột mũi hơi có chút lên men, nhưng nàng cố kiềm nén lại, sau đó từng cái một giúp hắn mở ra buộc chặt thân thể hắn xiềng xích. Nàng động tác rất nhẹ, cũng là sợ bên ngoài có lực thai tốt người nghe. Nhưng như trước chỉ dùng không tới một phút, đã đem hụt trên người gông xiềng triệt để giải trừ. Đi theo ta. Lý Lỉ Sở Tuột nguyên bản có chút bận tâm hụt bị giam áp lâu lắm, năng lực hành động có điều yếu bớt, cho nên mỗi đi ra một đoạn đường, đều phải về phía sau nhìn. Nhưng sự thực chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa. Một đường mang theo hụt đi ra địa lao, tương đương thuận lợi. Kỳ quái, đất này tù không phải là có người đội phó trông coi sao. Hụt nghi có chút nghi hoặc. Cái tên kia đang ở bận những chuyện khác. Tình huống cặn kẽ, chờ trốn sau khi ra ngoài nữa giải thích với ngươi. Lý Lỉ Sở Tuột mang theo hụt chuyển biến vào lầu một cái phòng, sau đó tại một trương bàn lớn phía sau núp vào. Hụt tuy rằng đi theo vào, lại vẫn còn có chút không giải thích được, tại sao muốn trốn vào ở đây. Như vậy rất dễ bị người phát hiện. Không nên gấp, ta có ta kế hoạch, ngươi án ta nói làm là được. Lý Lỉ Sở Tuột đối với mình kế hoạch rất có nắm chặt. Có người ở tới gần. Hơn nữa còn là hai cái. Hụt đột nhiên mở miệng nói. Không cần lo lắng, là ta người. Lý Lỉ Sở Tuột còn lại là hướng về phía hắn lắc đầu nói. Hai người rất nhanh quẹo vào, cũng vào phòng này. Lý Lỉ Sở Tuột nên ngang đi ra, hụt cũng không kịp kéo. Hai người các ngươi, cởi các ngươi y phục, sau đó trốn được cái này dưới đáy bàn. Hai người tại nghe được câu này sau khi, ngay hụt trong khiếp sợ bắt đầu cởi quần áo ra. Hai người này, bị ngươi thôi miên. Hụt cái này mới phản ứng được. Ít nói nhảm, thay y phục thượng. Lý Lỉ Sở Tuột đem một người trong đó cởi ra một bộ ném tới hụt trong lòng. Còn có, đem ngươi tóc cùng râu mép xử lý xong, như bây giờ quá chói mắt. Hụt gật đầu, cũng không có phản bác cái gì. Chờ chúng ta thay xong y phục, sửa sang xong sau khi, thú triều không sai biệt lắm cũng phủ xuống, đến lúc đó chúng ta trà trộn vào đội ngũ, theo chân bọn họ cùng nhau đánh chết yêu thú, sau đó tùy thời chạy trốn. Chương 724, thú triều bạo phát.